Luân hồi nhạc viên chương 252 tới chương 276. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Địa huyệt người trông coi mang lại cảm giác như một khối sắt nung cho Tô Hiểu. Dù hình thể không lớn nhưng thân thể cường độ lại cực cao. Tô Hiểu đang đứng ở lối vào khoảng đất trống. Hắn nhanh chóng chạy đến trước một cỗ máy thép, vùng đào chặt đứt một đoạn ống sắt dày mấy chục cm. Phốc. Một lượng lớn hơi nước nóng rực phun ra. Tô Hiểu nhảy lùi lại. Địa huyệt người trông coi vẫn không ngừng truy đuổi. Hơi nước tràn ra, tiếp xúc với không khí nên nhiệt độ giảm xuống. Dù vẫn còn nóng nhưng không đến mức gây bỏng da. Hơi nước bao phủ cả Tô Hiểu và địa huyệt người trông coi, tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa. Cảm giác lực của Tô Hiểu rất mạnh. Hắn có thể cảm nhận rõ vị trí của địa huyệt người trông coi và động tác công kích của đối phương. Môi trường này rất có lợi cho hắn. Trong hơi nước, địa huyệt người trông coi vung búa đinh loạn xạ, thỉnh thoảng gầm lên giận dữ. Hàn quang lóe lên, Tô Hiểu vung đao chém vào gáy địa huyệt người trông coi. Cảm giác cứng rắn khi chạm đến xương cốt xuất hiện. Hắn vừa gây thương tích cho địch đã lập tức lùi lại. Địa huyệt người trông coi như con ruồi mất đầu tán loạn khắp nơi, cố gắng hết sức cũng không tìm thấy bóng dáng Tô Hiểu. Ánh đao lại xuất hiện, một nhát chém vào lưng địa huyệt người trông coi. Một vết thương máu chảy đầm đìa xuất hiện, lớp da thịt nơi vết thương xoay tròn. Cơn đau nhức dữ dội từ thanh cương ảnh khiến mắt địa huyệt người trông coi đỏ lên, tràn ngập tơ máu. Rống. Như dã thú rống lớn, địa huyệt người trông coi nắm chặt búa đinh toàn lực vung lên, áp lực gió mạnh mẽ thổi tan bớt hơi nước. Tô Hiểu chậm rãi tiếp cận sau lưng địa huyệt người trông coi, như tử thần trong sương mù. Hắn hai tay cầm đao, một đao đâm vào giữa lưng địa huyệt người trông coi. Xoạt. Trảm long thiểm xuyên qua ngực địa huyệt người trông coi. Nhát đao này xuyên thủng tim. Địa huyệt người trông coi cúi đầu nhìn mũi đao dính máu, ánh mắt đầy vẻ khó tin. À, tiếng hét tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng vang lên, nhưng địa huyệt người trông coi lại không thể làm gì. Vết thương này đủ để chí mạng, nhưng sinh mệnh lực của địa huyệt người trông coi quá ương ngạnh. Dù ngực phun máu, hắn vẫn toàn lực vung búa đinh trong tay, muốn đập chết kẻ địch trong hơi nước. Giãy dụa trọn 2 phút, địa huyệt người trông coi mới bắt đầu lảo đảo. Leng keng một tiếng, búa đinh trong tay địa huyệt người trông coi rơi xuống đất, thân thể ngã về phía trước. Nhìn thi thể địa huyệt người trông coi, sắc mặt Tô Hiểu không được đẹp lắm. Con tiểu quái này quá mạnh. Nếu gặp phải sinh vật cấp thủ lĩnh, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Người đã giết chết địa huyệt người trông coi. Địa huyệt người trông coi là sinh vật ẩn nấp. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. Lựa chọn 1, 3.500 điểm nhạc viên tệ. Lựa chọn 2, rương bảo vật rơi ra từ trại giam địa huyệt người. Lựa chọn 3, tinh thể linh hồn, mảnh vỡ, 1. Lựa chọn 4, kháng tính virus luyện kim hình chữ V 5%. Trường thí nghiệm luyện kim virus là nơi trọng yếu tràn ngập virus luyện kim hình chữ V. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải tình huống này. Sau khi đánh chết địch không trực tiếp rơi rương bảo vật mà xuất hiện mấy loại lựa chọn. Đầu tiên, loại bỏ nhạc viên tệ. Dù nhạc viên tệ quý giá nhưng có nhiều cách để kiếm được. Địa huyệt người trông coi chỉ là tiểu lâu la ở trường thí nghiệm luyện kim virus. Rương bảo vật rơi ra giá trị có lẽ không quá cao. Còn tinh thể linh hồn, mảnh vỡ, Tô Hiểu chưa từng nghe qua đây là gì. Sau khi kiểm tra mới hiểu, 10 mảnh tinh thể linh hồn, mảnh vỡ, có thể hợp thành một viên tinh thể linh hồn, tiểu. Lựa chọn cuối cùng, lựa chọn 4, rất thú vị, là một loại kháng tính virus luyện kim. Công viên Luân Hồi đưa ra kiểu khen thưởng này chỉ giải thích một khả năng. Đó là khi đến vị trí trung tâm của trường thí nghiệm luyện kim virus, công viên Luân Hồi rất có thể sẽ không cung cấp trang bị loại bỏ không khí mạnh hơn. Tô Hiểu chỉ có thể dùng thân thể cứng cỏi chống đỡ. Không chút do dự lựa chọn kháng tính virus luyện kim hình chữ V 5%. Hắn cần đi ngang qua trường thí nghiệm luyện kim virus và rất có khả năng sẽ đi qua khu vực trung tâm. Tô Hiểu nhìn về phía Bubuni. Khác với bên Tô Hiểu, bên Bubuni lại rất vui vẻ. Bubuni chạy phía trước, ba tên địa huyệt người trông coi truy đuổi phía sau. Bubuni thỉnh thoảng quay đầu kêu hai tiếng, cái đuôi vẫy nhanh chóng, kéo cừu hận rất hiệu quả. Ba tên địa huyệt người trông coi gào thét ầm ĩ, khoảng đất trống trở nên náo loạn. Tô Hiểu không lập tức lao vào nghênh địch. Hắn chặt đứt mấy đường ống chính trong khoảng đất trống, một lượng lớn hơi nước phun ra. Hơi nước lan tràn, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Trong chiến đấu, chỉ số thông minh của Bubuni tăng lên đáng kể. Nó chạy bước nhỏ vào trong hơi nước. Bị Bubuni dẫn dụ một lúc lâu, ba tên địa huyệt người trông coi đương nhiên không từ bỏ ý đồ, theo sát Bubuni xông vào gần hơi nước. Ba tên địa huyệt người trông coi vừa tiến vào rìa hơi nước, một thanh trường đao liền đâm ra từ trong hơi nước. Phốc phốc. Một tên địa huyệt người trông coi trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng. Một kích đắc thủ, Tô Hiểu lập tức lùi vào trong hơi nước. Tình huống không ngờ đã xảy ra. Một cây búa đinh thép bị địa huyệt người trông coi ném ra, gào thét bay về phía Tô Hiểu. Phanh. Mũi búa đinh đập trúng ngực Tô Hiểu. Hắn lảo đảo mấy bước suýt ngã sắp xuống, một mùi tanh nồng sộc lên cổ họng. Vị trí ngực bị đập tê liệt, nhanh chóng sưng tấy. Sau cảm giác tê liệt là cơn đau dữ dội, ngực như bị đè một tảng đá lớn. Nhẹ nhàng ôm ngực, Tô Hiểu đau đớn hít sâu một hơi. Xương sườn dù không gãy nhưng nứt xương là chắc chắn. Ba tên địa huyệt người trông coi tiến vào hơi nước. Tô Hiểu nhịn đau tiến lên nghênh chiến. Trong hơi nước trắng xóa, ba tên địa huyệt người trông coi nhìn quanh tìm kiếm Tô Hiểu. Tô Hiểu tìm đúng thời cơ sẽ chém ra một nhát đao, mục tiêu là tên địa huyệt người trông coi không cầm vũ khí. Tầm nhìn của địa huyệt người trông coi bị hơi nước cản trở, thỉnh thoảng còn bị trúng một nhát đao. Điều này khiến ba tên địa huyệt người trông coi vô cùng phẫn nộ, vùng búa đinh loạn xạ. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến. Một tên địa huyệt người trông coi vung búa đinh đập vào đầu một tên khác. Tên bị đập lắc đầu, máu tươi chảy ròng ròng, xương sọ xuất hiện vết nứt nhỏ. Ngẫu bước đặc biệt tháp tháp. Ngôn ngữ không rõ. Kỳ kỳ kỳ ca men. Ngôn ngữ không rõ. Hai tên địa huyệt người trông coi giao tiếp vài câu với ngữ khí bất thiện. Đến cuối cùng âm thanh càng lúc càng lớn, bắt đầu cãi vã. Tên địa huyệt người trông coi không có vũ khí há miệng ngậm miệng, dường như muốn khuyên can, nhưng một cây búa đinh đập vào mũi hắn. Máu mũi bắn ra, mặt đầy vết thương. Hai tên địa huyệt người trông coi thế mà bắt đầu nội đấu. Tên địa huyệt người trông coi vô duyên vô cớ chịu một cây búa đinh tủi thân đứng sang một bên, đồng thời cũng cảnh giác xung quanh. Cơ hội tốt như vậy Tô Hiểu sao có thể bỏ lỡ. Một đao chém về phía tên địa huyệt người trông coi không có vũ khí. 3 phút sau, chiến đấu kết thúc. Tên địa huyệt người trông coi không có vũ khí bị một đao chém đứt đầu. Hai tên địa huyệt người trông coi còn lại vẫn chém giết trong hơi nước. Chiến đấu rất khốc liệt, búa đinh liên tục nhằm vào đỉnh đầu đối phương. Chỉ số thông minh của địa huyệt người không thấp, nhưng tính cách lại vô cùng tàn bạo, thậm chí sẽ nuốt đồng loại bị thương. Điều này rất hiếm gặp ở sinh vật có trí khôn. Tô Hiểu không quấy rầy cuộc chiến của hai tên địa huyệt người trông coi. Chuyện tốt ngư ông đắc lợi này hắn mới gặp lần đầu. 5 phút sau, đầu của hai tên địa huyệt người trông coi đều biến dạng, mặt đầy máu tươi. Thế nhưng bọn họ vẫn cố sức vung búa đinh trong tay, có thể thấy loại sinh vật này hung tàn đến mức nào. Thời cơ đã đến. Tô Hiểu xuất hiện. Không tốn quá nhiều sức đã giải quyết được hai tên địa huyệt người trông coi. Phần thưởng của ba tên địa huyệt người trông coi, Tô Hiểu đều chọn kháng tính virus luyện kim hình chữ V, như vậy kháng tính của hắn đã đạt đến 20%. Tô Hiểu thử giết một địa huyệt người phu khung vác, không có bất kỳ phần thưởng nào. Ngay cả pháp lực giá trị cũng không tăng. Kiểm tra ghi chép, hóa ra năng lực thiên phú phệ linh giả đã tăng 100 điểm pháp lực giá trị, đạt đến giới hạn cao nhất của một thế giới phái sinh. Hiện tại pháp lực giá trị của Tô Hiểu khoảng 573 điểm. Giữa đất trống, tâm lò luyện nội hỏa diễm dần dần tắt, gần đó những cỗ máy móc cỡ lớn ngừng vận chuyển, hơi nước dần dần tan đi. Tô Hiểu không rõ tác dụng của những cỗ máy móc này, nhưng có lẽ việc phá hủy nơi này sẽ có lợi cho hành động sau này. Với sự sắc bén của Trảm Long Thiểm, việc phá hủy những cỗ máy móc này hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhanh, những cỗ máy móc thép trên đất trống bị phá hủy nghiêm trọng. Trong lúc vẫn quan sát xung quanh, Tô Hiểu phát hiện một thang máy ở góc đất trống. Thang máy trông cũ kỹ, cấu tạo đơn giản, chỉ có một bộ khung kim loại treo lơ lửng bằng một sợi cáp, hơi giống thang kéo. Ngoài chiếc thang máy này, trong đất trống không có lối đi nào khác. Tô Hiểu bước vào thang máy, Bubuni và Tiểu Hoàng Đế theo sát phía sau. Trong thang máy có một tay quay. Tô Hiểu dùng sức quay, kêu rắc một tiếng. Thang máy rung lắc một chút, xung quanh vang lên tiếng cơ quan vận hành. Vài giây sau, thang máy từ từ đi lên. Két, két. Tiếng kim loại ma sát rất khó chịu. Mặc dù thang máy vẫn có thể sử dụng tạm được, nhưng Tô Hiểu cảm giác nó có thể tan ra bất cứ lúc nào. Bubuni sợ hãi nép vào chân hắn. Theo thang máy lên cao, cảnh vật xung quanh thay đổi, từ vách đá màu đen biến thành chất liệu kim loại. Răng rắc. Thang máy đột nhiên hạ xuống. Trọng tâm của Tô Hiểu dồn xuống dưới để giữ thăng bằng. Vài giây sau, thang máy trở lại bình thường, tiếp tục từ từ đi lên. Phía dưới đã sâu không thấy đáy. Nếu lúc này thang máy gặp trục trặc thì rắc rối lớn rồi. May mắn thay, bộ thang máy này tuy bề ngoài xấu xí nhưng thực tế lại cực kỳ chắc chắn, về sau không còn gặp trục trặc nào nữa. Vài phút sau, thang máy dừng lại. Nó đã đi lên khoảng hơn 100 mét. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tô Hiểu đã ở gần mặt đất hơn. bên ngoài thang máy giống một nhà máy lớn. Nhà máy có vẻ đã nhiều năm rồi, phạm vi không nhỏ. Bên trong nhà xưởng được chia thành nhiều gian phòng, tạo thành rất nhiều hành lang, các hành lang đang xen phức tạp. Bước vào nhà máy lớn, đập vào mắt là một loạt ống nghiệm cao vài mét, bên trong ngâm những loài động vật kỳ quái, phần lớn là nguy hiểm chủng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con người. Những nguy hiểm chủng hoặc con người này trông rất kỳ lạ, có nguy hiểm chủng có hai cái đầu, có còn có mười mấy cánh tay. Những phần cơ thể thừa ra này có dấu vết được khâu lại, hoặc được nối lại bằng kim loại khá thô sơ, thậm chí còn có thể nhìn thấy đinh tán. Những nguy hiểm chủng này không có dấu hiệu sinh mệnh, yên lặng ngâm trong dung dịch. Tiếp theo đi theo hướng nào? Tô Hiểu bước vào nhà máy, lúc này cần Tiểu Hoàng đế chỉ đường. Đại khái là hướng kia. Tiểu Hoàng đế chỉ sang phía bên phải. Đại khái. Đến nơi này trực giác của ta biến mất rồi. Ánh mắt Tô Hiểu rực sáng nhìn Tiểu Hoàng đế, Tiểu Hoàng đế liền lùi lại mấy bước. Lần này ta không nói dối. Do dự một lúc, Tô Hiểu đi theo hướng Tiểu Hoàng đế chỉ. Hiện tại không có lựa chọn nào khác. Đi được một lúc trong nhà xưởng, Tô Hiểu chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nhưng không cảm giác được có sinh vật tới gần, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tô Hiểu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Gần đó có rất nhiều gian phòng được ngăn cách bằng tấm sắt. Hắn tùy tiện chọn một gian rồi đẩy cửa bước vào. Thật ra không chỉ trực giác của Tiểu Hoàng đế biến mất, đến đây lực cảm ứng của Tô Hiểu cũng yếu đi đáng kể. Có thứ gì đó đang áp chế lực cảm ứng của hắn, phạm vi cảm nhận của hắn thu hẹp lại còn chưa đến 2 mét. Bên trong căn phòng là một phòng thí nghiệm nhỏ, bày đầy dụng cụ và ống nghiệm. Đây cũng là nơi làm việc của luyện kim sư. Vừa bước vào phòng, đồng tử Tô Hiểu co lại, nắm chặt trảm long thiểm chuẩn bị chiến đấu. Bên trong căn phòng có một tên địa huyệt nhân kỳ quái. Sở dĩ nói nó kỳ quái là vì tên địa huyệt nhân này mặc áo dài màu trắng ngà, một cánh tay được cấu tạo bằng kim loại, tay cầm một ống nghiệm, đang đứng trước bàn thí nghiệm điều chỉnh gì đó. Hai bên nhìn nhau, tên địa huyệt nhân kia kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, không tấn công cũng không la to. Nhân loại trên mặt đất. Tên địa huyệt nhân kỳ quái lại nói tiếng người, nhưng giọng điệu hơi lạ. Đúng. Tô Hiểu lao tới rồi dừng lại. Hắn không rõ lai lịch của đối phương. Bên ngoài căn phòng có địch nhân không rõ lai lịch đang đến gần. Nếu tên địa huyệt nhân này đột nhiên la to thì xong rồi. Tình hình hiện tại có chút ngoài dự liệu. Tên địa huyệt nhân kia đang nhìn hắn với vẻ mừng rỡ. Nhân loại. Rốt cuộc có nhân loại đến đây, tốt quá rồi. Tên địa huyệt nhân kỳ quái đặt ống nghiệm xuống, trên dưới đánh giá Tô Hiểu và những người khác. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, sắc mặt tên địa huyệt nhân kỳ quái thay đổi. Xuyệt, tuyệt đối đừng lên tiếng. Tô Hiểu sững sờ. Đối phương hình như rất sợ những sinh vật bên ngoài phát hiện ra mình. Bên ngoài là đội tuần tra. Các ngươi không phải là đối thủ, tin ta đi. Tên địa huyệt nhân kỳ quái chạy về phía cửa phòng. Tô Hiểu nghiêng người lùi lại mấy bước. Lai lịch của đối phương không rõ, nhất định phải cẩn thận. Tên địa huyệt nhân kỳ quái đóng chặt cửa phòng, rất sợ Tô Hiểu và những người khác bị phát hiện. Tiếng bước chân bên ngoài từ từ đi xa. Tên địa huyệt nhân kỳ quái thở phào một hơi. Nhân loại. Nhân loại trên mặt đất, ha ha ha, tốt quá rồi. Ta rốt cuộc có cơ hội đi ra ngoài, rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đã 600 năm rồi. Ta bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này tròn 631 năm năm tháng lẻ 7 ngày. Tên địa huyệt nhân kỳ quái nói xong liền khóc ròng ròng. Chào các nhân loại tôn quý, ta tên là Sherlock, được chế tạo bởi một luyện kim sư đáng chết vạn lần, dùng để giúp hắn hoàn thành những nghiên cứu chó má. Tên địa huyệt nhân kỳ quái, cũng chính là Sherlock, thái độ rất nhiệt tình, dường như việc gặp được Tô Hiểu và những người khác là chuyện tốt lớn lao. Nhưng đôi mắt to tròn chuyển động biểu thị tên này chỉ số thông minh không thấp, hơn nữa còn có mưu đồ. Nhân loại tôn quý, có thể mạo muội hỏi các ngươi đã vào nơi này từ đâu không? Là từ hướng tự đường hay là luyện kim chi môn? Mắt Sherlock tràn đầy chờ mong. Tô Hiểu âm thầm suy nghĩ trong lòng. Tên địa huyệt nhân tên Sherlock này hẳn là rất muốn rời khỏi nơi này. Lai lịch của đối phương đã rất rõ ràng, đó là một sinh vật luyện kim. Nếu Sherlock nói không dối, vậy đối phương đã tồn tại mấy trăm năm rồi. Thọ mệnh của địa huyệt nhân chỉ có vỏn vẹn 30 năm, trừ việc bị cải tạo thành sinh vật luyện kim ra thì không có khả năng nào khác. Một cánh tay của Sherlock được chế tạo từ kim loại, trong cổ áo mơ hồ có thể nhìn thấy ánh kim loại. Một sinh vật luyện kim khao khát rời khỏi nơi này, lại sống ở đây mấy trăm năm, nhất định biết nơi này như lòng bàn tay. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên ý cười, Tiểu Hoàng đế có lẽ không còn quan trọng nữa. Chúng ta đến từ hướng tự đường. Đồ 83, sợ A đặc biệt. Không biết ngôn ngữ. Sherlock dùng tiếng địa huyệt nhân chửi mấy câu, ngọn lửa hy vọng trong mắt tắt ngấm. ở đây không có đường hầm khẩn cấp sao? Người sao không theo đó rời đi? Tô Hiểu tra trảm Long Thiểm vào bao. Thực lực của Xe Lóc không mạnh, tay không trong vòng một phút là có thể giải quyết. Đường hầm khẩn cấp chỉ có hoàng thất mới được sử dụng. Sinh vật luyện kim như ta, sau khi được sử dụng sẽ bị vứt bỏ. Luyện kim sư đáng chết, hoàng thất chết không yên lành. Cánh tay kim loại kia của Xe Lóc nắm lại kêu lạch cạch. Xe Lóc, lại đây. Tô Hiểu vẫy Xe Lóc đi vào một góc. Mặc dù mục đích của đối phương vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận, nhưng lời nói muốn rời khỏi nơi này có độ tin cậy rất cao. Về phần tính cách, vừa nhìn đã biết là cực kỳ xảo trá. So với tiểu hoàng đế thường hay dùng tiểu xảo thông minh, nhưng thực tế lại có chút ngu ngốc, Tô Hiểu càng muốn hợp tác với Xe Lóc. Đi vào góc, Tô Hiểu thấp giọng nói với Xe Lóc, ta tên là Bi Queya, mắt ta cũng muốn rời khỏi đây. Chúng ta cùng nhau hợp tác rời đi. Xe Lóc dùng tay xoa cằm, nhìn Tô Hiểu một chút, cũng thấp giọng nói, vậy mục đích của chúng ta giống nhau. Nhưng cái hang lớn ở tự đường ít nhất cao mấy trăm mét, đi vào thì dễ, sẽ không kích hoạt bất kỳ cơ quan nào. Muốn đi ra ngoài từ đó thì rất khó, các loại cơ quan trên đường có trăm loại, người biết bay cũng không được. Nói đến đây Xe Lóc thở dài. Ta đã bị nhốt ở đây mấy trăm năm rồi. Ta biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc. Loại đau khổ này ngươi có thể hiểu được không? Tô Hỉ. Vai Xe Lóc. Đúng là bi thảm. Ngươi vừa nói chỉ có hoàng thất mới được sử dụng đường hầm khẩn cấp là có ý gì? Cái này à, cửa lớn đường hầm khẩn cấp ban đầu là do luyện kim sư chế tạo theo lệnh hoàng thất. Cánh cửa đó có thể sử dụng phương pháp đặc thù để kiểm tra huyết mạch người mở cửa. Cánh cửa đó thật ra là một loại sinh vật luyện kim không có trí tuệ. Vật liệu cốt lõi có tinh kim, mạch kính can ma sôn, nguyên tố bay arena. Xe Lóc luyên thuyên nói một tràng. Tên này trình độ luyện kim không thấp, dù sao cũng bị nhốt ở đây mấy trăm năm. Ngừng, ta nghe không hiểu. Tóm lại, người hoàng thất là có thể mở cánh cửa đó. Đúng, nhưng cũng không đúng. Huyết mạch hoàng thất là để kích hoạt cánh cửa đó. Sau đó phương pháp mở thì ta rõ ràng, nhưng làm được gì chứ? Tô Hiểu mừng thầm trong lòng, trên mặt không chút biểu cảm. Xe Lóc đáng tin cậy hơn tiểu hoàng đế quá nhiều. Cái thằng nhóc đó, nhìn thấy không? Hắn là ai? Thành viên chính thức của hoàng thất. Xe Lóc sững sờ, mắt trợn lớn, trên mặt lộ vẻ mừng như điên, nhưng sự căm ghét trong mắt không hề che giấu. Bà Nga, ta nhất định là cộng sự đáng tin cậy nhất của ngươi. Chúng ta cùng nhau đi ra. Xe Lóc phấn khích đến mức run rẩy. Được, cùng nhau đi ra. Tô Hiểu và Xe Lóc nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế theo bản năng lùi lại mấy bước. Người bạn mới kết giao Xe Lóc vốn là người địa huyệt, sau này được một luyện kim sư cải tạo, phần lớn nội tạng bị thay thế bằng máy móc. Theo lời Xe Lóc, nó chỉ cần rất ít năng lượng để duy trì hoạt động hàng ngày, nguồn năng lượng cốt lõi là một loại khoáng thạch tinh luyện, một khối khoáng thạch có thể duy trì nhu cầu của nó trong nửa năm. Ngươi hoàn toàn hiểu rõ nơi này. Tô Hiểu cần cố gắng tìm hiểu thông tin về Xe Lóc, lộ trình thoát ra ngoài cần sự cung cấp của nó. Ngoài trừ một số địa điểm cơ mật, những vị trí khác toàn bộ đều rõ. Tóm lại, rời khỏi đây không có vấn đề. Đợi một chút. Xe Lóc đi đến trước đài thí nghiệm, lấy ra một tờ giấy đã ngả vàng từ trong ngăn kéo. Đây là bản đồ trường thí nghiệm luyện kim bi rút, vị trí hiện tại của chúng ta là đây. Chắc ló chỉ vào khu vực trung hậu của bản đồ, Tô Hiểu bước đến xem xét. Hắn đã xâm nhập sâu vào trường thí nghiệm luyện kim bi rút, tiến thêm nữa sẽ là khu vực trung tâm. Tô Hiểu chú ý đến một vị trí được đánh dấu đặc biệt trên bản đồ, đó chính là đường hầm khẩn cấp. Vị trí hiện tại của chúng ta là phòng nuôi cấy thứ 7, nơi này phụ trách chế tạo sinh vật luyện kim cốt lõi. Đường hầm khẩn cấp cách đây không xa, chỉ cần đi xuyên qua khu vực này là có thể tới. Xe Lóc chỉ vào một vùng màu đỏ trên bản đồ, đây là đâu? Tô Hiểu hỏi. Đây là sinh ra chi thánh sở, về ý nghĩa thì đây là khu vực nguy hiểm nhất của trường thí nghiệm luyện kim bi rút. Trường thí nghiệm luyện kim bi rút có rất nhiều sinh vật luyện kim giống như ta. Ta được chế tạo ra với mục đích hỗ trợ luyện kim sư xử lý vật liệu luyện kim, nên năng lực chiến đấu không mạnh. Các sinh vật luyện kim khác thì khác. Không thể không nói vận may của các ngươi không tệ, nếu các ngươi đi phòng nuôi cấy thứ hai, chắc chắn các ngươi không thể sống sót rời đi. Xe Lóc khi nói chuyện vẫn luôn giữ lấy bản đồ, chỉ cho phép nhìn. Nó cũng đang đề phòng Tô Hiểu. Sinh ra chi thánh sở. Nơi đó sinh ra thứ gì? Quái vật, một con quái vật có năng lực hủy diệt đế quốc. Nói ra thật buồn cười, những luyện kim sư đó dốc hết tâm huyết chế tạo ra con quái vật kia, nhưng cuối cùng lại bị hoàng thất kiên kỵ, không còn một ai bị xử lý. Tô Hiểu cảm thấy hơi đau đầu, con quái vật không rõ này có lẽ rất mạnh. con quái vật ngươi nói so với những kẻ trông coi người địa huyệt thì thế nào? Chắc ló kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Những tên thủ vệ đó? Ngươi đang nói đùa sao? Mục đích chế tạo ra những tên thủ vệ đó không phải để chiến đấu. Chí Tôn Tây Gu ngươi chắc hẳn biết chứ? Tô Hiểu gật đầu, Sẽ Lóc tiếp tục nói, Chí Tôn Tây Gu trước mặt con quái vật kia không chịu nổi một đòn. Nhiều nhất 5 phút, con quái vật kia có thể biến Chí Tôn Tây Gu thành một đống đồng nát sắt vụn. Tô Hiểu càng thêm đau đầu. Loài tồn tại mạnh mẽ này chắc cảm giác lực không kém đâu, chúng ta không thể an toàn đi qua gần nó. Cái này không cần lo lắng, thứ đó đang ngủ đông, đã 400 năm không có động tĩnh. Đáng tin cậy. Đương nhiên, ta sống 600 năm rồi, người địa huyệt, một tồn tại truyền kỳ. Xe lóc ưỡn ngực, mặt mày đầy tự đắc. Vậy xuất phát đi, mau rời khỏi đây. Chờ một chút, ta muốn thu thập đồ đạc. Xe lóc lấy ra một cái túi vải xám bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng. Một tấm da dê được xe lóc cất vào túi, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng tím nhấp nháy trên tấm da dê. Đeo túi vải lên lưng, xe lóc bước điệu bộ khệnh khạng ra ngoài. Theo ta đi là được. Nơi này thì vệ mỗi ngày chỉ tuần tra 3 lần, bây giờ rất an toàn. Tô Hiểu không nói gì, nhưng hắn cũng không nới lỏng cảnh giác. Xe lóc ung dung đi trước, xem chừng tâm trạng không tệ. Giống như xe lóc miêu tả, phòng nuôi cấy thứ 7 không còn xuất hiện các sinh vật luyện kim khác. Hàng ngàn năm trước nơi này từng huy hoàng, hiện giờ lại đổ nát không chịu nổi. Ngày xưa, mỗi căn phòng nơi đây đều có một luyện kim sư. Họ thí nghiệm ở đây, sinh sống ở đây, và cũng chết đi ở đây. Hoàng thất bỏ độc vào thức ăn của các luyện kim sư, hơn 95% luyện kim sư bị độc chết. Từ sau đó, trường thí nghiệm luyện kim bi rút trở thành khu cấm của nhân loại, trừ thành viên hoàng thất, bất kỳ ai tiến vào đây đều sẽ bị sinh vật luyện kim tấn công. Sau khi con quái vật của sinh ra chi thánh sở được chế tạo ra, hoàng thất bắt đầu kiêng kỵ năng lực của luyện kim sư. Tận thế của luyện kim sư đến, tất cả luyện kim sư bị quân đội đế quốc truy sát, chỉ có một số luyện kim sư ở vùng xa xôi may mắn sống sót. Không có luyện kim sư tồn tại, trường thí nghiệm luyện kim bi rút dần dần bị hoàng thất lãng quên. Hoàng thất cũng không tiêu hủy con quái vật đó, họ không nỡ loại lực lượng cường đại đó. Đương nhiên, trong đó còn có nguyên nhân khác. Có xe lóc dẫn đường, dọc đường đi rất thuận lợi. Chưa đến 10 phút, mấy người đã đi ra khỏi phòng nuôi cấy thứ 7. Sinh ra chi thánh sở nối liền với phòng nuôi cấy thứ 7. Đi qua một hành lang đầy những ống nghiệm cỡ lớn, Tô Hiểu đi vào sinh ra chi thánh sở. Nơi này khác với tưởng tượng, không có dụng cụ thí nghiệm, cũng không có sinh vật luyện kim mạnh mẽ. Chỉ là một căn phòng kim loại lạnh lẽo, diện tích khoảng mấy nghìn mét vuông. Trong phòng không có bất kỳ thứ gì, trống trải một mảnh. Đây chính là sinh ra chi thánh sở. Còn quái vật kia ở đâu? Tô Hiểu nhìn quanh, không thấy chỗ nào có thể giấu được quái vật. Nếu có thể, thì chỉ có. Xe lóc chỉ mặt đất. Ngay dưới chân chúng ta. Đừng phát ra tiếng động quá lớn. Mặc dù nó đã ngủ đông mấy trăm năm, nhưng không ai biết chắc khi nào nó sẽ tỉnh. Nếu vận khí không tốt, giây tiếp theo nó sẽ tỉnh. Nghe thấy từ khóa vận khí không tốt, lòng Tô Hiểu căng thẳng. Vận khí của hắn đại khái. Dường như không quá tốt. Vô thức, hắn tăng tốc bước chân. Sự thật chứng minh, con quái vật ngủ say mấy trăm năm không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Tô Hiểu thuận lợi đi xuyên qua sinh ra chi thánh sở, đến trước một cánh cửa kim loại hình thoi. Ở phần dưới cánh cửa kim loại có một khuôn mặt, ngũ quan đầy đủ, miệng há lớn. Đây chính là đường hầm khẩn cấp. Tiểu thí hài, đến lượt ngươi ra sân. Sẽ lóc ra hiệu cho tiểu hoàng đế tiến lên. Ta. Tiểu hoàng đế chỉ vào mình. Muốn. Muốn làm thế nào? Tiểu hoàng đế không mấy hợp tác, hắn cảm thấy được địch ý của Xe Lóc. Đưa bàn tay vào. Chắc ló chỉ vào cái miệng rộng trên cánh cửa kim loại, tiểu hoàng đế lập tức lắc đầu. Tô Hiểu sẽ không đi hỏi ý kiến tiểu hoàng đế. Đường hầm khẩn cấp ngay trước mắt, tên này thế mà lâm thời lùi bước. Hắn trực tiếp đi đến chỗ tiểu hoàng đế. Uy, ngươi đừng lại đây. Ngươi lại tới ta liền chạy. Im miệng. Mắt tiểu hoàng đế lóe lên bóng đen, Tô Hiểu đã đến trước mặt hắn. Đừng chơi chết, nhất định phải sống. Xe lóc nói gấp. 5 giây sau, Tô Hiểu che miệng tiểu hoàng đế, ngăn hắn hét to, và nhét một tay của tiểu hoàng đế vào miệng rộng của cánh cửa kim loại. Ô, ô. Tiểu hoàng đế ra sức giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Kẹt. Khuôn mặt trên cánh cửa kim loại mở mắt, trên hai mắt có hàng trăm khắc độ có thể xoay chuyển. Tiếp theo giao cho ta đi. Giải quyết trong vòng 30 giây. Tay xe lóc đang run rẩy, trước mặt chính là cánh cửa dẫn đến tự do. Tiểu hoàng đế phát hiện không có nguy hiểm sau khi ngừng giãy giụa. Tô Hiểu buông tiểu hoàng đế ra, tiểu hoàng đế đã không còn giá trị sử dụng. Oanh! Mặt đất đột nhiên rung chuyển, chân Tô Hiểu cũng rung lên theo. Xe lóc trực tiếp tê liệt ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Này! Này! Con quái vật có thể sắp tỉnh rồi. Xe lóc rung lẩy bẩy. Nhanh mở cánh cửa này. Đúng, đào mệnh quan trọng. Chắc ló nhanh chóng xoay chuyển con mắt của khuôn mặt. Rắc! Cửa kim loại chậm rãi mở ra, nhưng đó không phải tiếng cánh cửa kim loại mở ra, mà là tiếng mặt đất kim loại dưới chân nứt ra. Có thứ gì đó muốn chui ra. Tô Hiểu cưỡi trên lưng Bubuni, Bubuni vùi đầu xông vào cửa kim loại. Mang ta lên. Sherlock hô to một tiếng. Tô Hiểu do dự một chút, lựa chọn bắt lấy cổ áo Sherlock. Lúc này, tiểu hoàng đế chẳng biết tại sao đã lùi ra rất xa. Tô Hiểu không để ý tới tiểu hoàng đế, hắn cưỡi Bubuni tiến lên nhanh chóng trong đường hầm khẩn cấp. Thông đạo này thẳng tắp, là một con dốc nghiêng lên. Bubuni đã mở tốc độ cao nhất kỹ năng tấn công, không bao lâu nữa sẽ có thể xông ra khỏi con dốc này. Sherlock đột nhiên nói gấp, Bequea, người nên giết tiểu hoàng đế. Không có hắn, con quái vật kia không thể rời khỏi dưới mặt đất. Có ý tứ gì? Người hoàng thất sở dĩ không xử lý con quái vật kia là bởi vì họ có một loại phương pháp nào đó để khống chế nó, nhưng cái giá phải trả rất thảm trọng. Vì vậy, họ vẫn luôn phong ấn con quái vật đó dưới mặt đất. Tô Hiểu không nói gì. Trước đó hắn đã động tay động chân trên người tiểu hoàng đế, bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý hắn. Rầm rầm. Phía sau thông đạo truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một mảng bụi lớn rơi xuống theo lối đi, toàn bộ thông đạo đầy vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sập. Phanh. Một tảng đá lớn rơi xuống phía trước, bụi mù dâng lên, tảng đá lớn suýt nữa phá hỏng hoàn toàn thông đạo. Rắc, rắc. Bốn vách tường thông đạo xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Chưa đầy 20 giây, toàn bộ thông đạo sẽ sụp đổ. Bu bu, nhanh. Tô Hiểu lớn tiếng thúc giục. Bubuni dùng hết sức mạnh chạy như điên. Phía trước một mảnh đen kịt. Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một vách đá cách đó mười mấy mét. Đường chết. Không, đó là một phiến đá. Đến nơi này, cảm giác lực của Tô Hiểu đã khôi phục. Bubuni xông tới trước tường đá. Khi Bubuni sắp đụng vào vách đá, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao trảm long thiểm. Trong thông đạo tối đen, mấy đường trắng lóe lên. Bubuni đụng đầu vào vách đá ầm vang vỡ vụn, những mảnh đá vỡ giữa không trung trơn nhẵn như gương. Ánh sáng chói mắt hiện ra. Ở trong môi trường tối đen lâu ngày, đột nhiên nhìn thấy ánh nắng sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho mắt. Chỉ số thể lực của Tô Hiểu là 15 điểm, đương nhiên khác với người bình thường. Tuy trước mắt một mảnh trắng xóa, nhưng đồng tử của hắn đang nhanh chóng phóng đại. Vài giây sau, tầm mắt khôi phục bình thường. Không khí mang theo hương thơm thực vật được hít vào phổi. Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt. Một con chim nhỏ kêu to trên cành cây cách đó không xa. Vị trí hắn đang đứng là trong rừng cách đế đô mười mấy cây số. Một tiếng ầm vang, đường hầm khẩn cấp phía sau sụp đổ. Tô Hiểu đã thành công thoát vây. Bây giờ chỉ cần bố trí tọa độ là có thể trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngay lúc Tô Hiểu tâm trạng thật tốt, ngực hắn truyền đến từng đợt đau nhức. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Sát thủ đã rời khỏi phạm vi trường thí nghiệm luyện kim virus. Virus luyện kim hình chữ V đã bị loại bỏ. Sát thủ ở trong virus luyện kim hình chữ V dừng lại 6 phút. Virus luyện kim hình chữ V sắp bộc phát, mời sát thủ chuẩn bị trước. Cảnh báo, hiệu quả bộc phát của virus luyện kim hình chữ V. Cảnh báo, hiệu quả bộc phát của virus luyện kim hình chữ V. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảnh báo, hiệu quả bộc phát của virus luyện kim hình chữ V. Đang kiểm tra tính kháng thể của cơ thể sát thủ. Kiểm tra hoàn thành. Virus luyện kim hình chữ V sẽ gây 20% sát thương chân thực lên giới hạn sinh mệnh tối đa của sát thủ mỗi phút. Thời gian dừng lại vượt quá 5 phút, kích hoạt hiệu ứng chết ngay lập tức. Đang phán định chết ngay lập tức. Kiểm tra thấy cơ thể sát thủ chứa kháng thể virus luyện kim hình chữ V, phán định chết ngay lập tức thất bại. Virus luyện kim hình chữ V tổng cộng gây 96% sát thương chân thực lên giới hạn sinh mệnh tối đa của sát thủ. Sát thủ lâm vào trạng thái sắp chết. Lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên Tô Hiểu đã không nhìn thấy. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Trước mắt một hồi biến thành màu đen, tai ù ù, suýt nữa ngã xuống từ lưng Bubuni. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ý thức của Tô Hiểu bắt đầu mơ hồ, trước mắt tối om một mảng. Tầm mắt chỉ còn một khe hẹp. Trong thời khắc nguy cấp này, hắn bằng ý chí kiên cường cầm trong tay một bình thuốc uống vào. hiệu quả thuốc hồi phục danh dự, sau khi sử dụng, khôi phục 100% giá trị sinh mệnh. Thuốc hồi phục danh dự không có bất kỳ mùi vị nào. Sau khi Tô Hiểu uống một ngụm thuốc hồi phục danh dự, bề mặt cơ thể hiện ra ánh sáng trắng. Nội tạng bị virus ăn mòn nhanh chóng được chữa lành. Một loại khí thể mắt thường không thể thấy được bài tiết ra ngoài cơ thể qua lỗ chân lông của hắn, đó chính là virus luyện kim hình chữ V, loại virus này vô cùng khủng khiếp. Khi trúng độc, không có bất kỳ sự chống cự nào. Nếu kháng thể không đủ cao, sau một thời gian ngắn trúng độc sẽ trực tiếp kích hoạt phán định chết ngay lập tức. Tô Hiểu có thể thoát chết là nhờ hắn sau khi giết chết những người trong coi địa huyệt đã lựa chọn tăng 20% kháng thể virus luyện kim hình chữ V. Nếu Tô Hiểu ở lại khu vực trung tâm thêm vài phút nữa, hắn có thể căn bản không có cơ hội uống thuốc, mà sẽ trực tiếp bị phán định chết ngay lập tức. Hơn nữa, loại virus này không thuộc phạm trù sát thương pháp thuật, thể chất tuyệt ma không thể miễn dịch sát thương. Uy, người không sao chứ? Là virus V sao? Ta còn tưởng ngươi có cách đối phó loại virus đó. Sherlock lo lắng nhìn Tô Hiểu, nhưng trong mắt lại lóe lên sự thất vọng khó nhận ra. Tên này sao không chết? Đây mới là suy nghĩ thật sự của Sherlock. Tô Hiểu liếc nhìn Sherlock, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ta không chết, ngươi rất thất vọng phải không? Sao, sao lại? Chúng ta thế nhưng là... Ngươi! Sherlock chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã một tay bóp lấy cổ Sherlock, nâng hắn lên giữa không trung. Cái bình vỡ trong tay ngươi là cái gì? Đừng nói ngươi muốn cứu ta. Ta chỉ cảm thấy nguy hiểm lạnh cả sống lưng. Cánh tay thép của Sherlock đang giấu trong tay áo, trong tay nắm chặt một viên bình thuốc màu đen. Đây là thủ đoạn phòng thân, đừng hiểu lầm. Sherlock sắc mặt bình tĩnh, không hề nhìn ra đang nói dối. À, thủ đoạn phòng thân. Xa rời xã hội loài người mấy trăm năm, ngươi có phải quá coi thường con người rồi không? Lúc nãy, mắt ngươi nhìn Bubuni phát sáng, bây giờ cũng vậy. Sherlock coi trọng Bubuni, sinh vật Tây Gu này. Tô Hiểu giật lấy bình thuốc màu đen từ tay Sherlock. Lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên cho biết công dụng của vật này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu ném bình thuốc màu đen ra xa. Bình thuốc màu đen đập vào một gốc cây vỡ ra. Từ từ. Một làn khói xanh bốc lên, mùi chua lan tỏa rất xa. Cây đại thụ kia trong thời gian rất ngắn bị ăn mòn ra một cái hố lớn. Phát hiện rồi sao? Xem ra ta có chút coi thường người hợp tác. Ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi cũng sẽ chết. Sherlock giật cổ áo ra. Ngực hắn có một viên bom phẳng. Bom luyện kim, Thái Dương Thần. Phạm vi ảnh hưởng nửa cây số. Khi cơ năng cơ thể ta bị phá hủy, bom sẽ nổ tung. Tô Hiểu liếc nhìn quả bom trên ngực Sherlock. Lần này đối phương không nói dối, đây cũng là lý do hắn không trực tiếp chém đầu Sherlock. Hắn vừa rồi mơ hồ có cảm giác không thể trực tiếp giết chết Sherlock. Tô Hiểu kéo chiếc túi vải phía sau lưng Sherlock, thu chiếc túi vải vào không gian dự trữ. Trong tay hắn có thêm một vật thể giống con nhím biển. Vật thể giống con nhím biển to bằng quả nhãn, trên bề mặt đầy gai nhọn. Đây là... thứ quỷ gì? Sherlock cũng không còn giữ được bình tĩnh, dùng sức giãy giụa trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm lấy hàm dưới của Sherlock, ép miệng Sherlock mở ra. Quả cầu giống con nhím biển đó bị hắn dùng sức nhét vào miệng lóc và dùng ngón trỏ đẩy sâu vào cổ họng Sherlock. Phun, ngươi cái này. Tên khốn. Sherlock vẻ mặt đau khổ. Quả cầu giống con nhím biển đó kẹt lại trong cổ họng Sherlock. Tích, tích, tích. Trong cổ họng Sherlock phát ra tiếng điện tử có quy luật. Thứ gì đó đang đếm ngược. Ngươi thỉnh thoảng rất thích bom phải không? Ta tặng ngươi một viên. Tô Hiểu ném Sherlock sang một bên, lập tức cho Bubuni chạy về phía xa. Còn 5 phút thời gian. Sherlock nằm rạp trên mặt đất nôn khan, muốn nôn ra thứ đang tích tích rung động trong cổ họng. Phun. Chắc ló dùng sức nôn khan, nhưng quả bom giống con nhím biển đó trên bề mặt đầy gai nhọn, kẹt chặt trong cổ họng. Càng nôn khan, thứ đó càng vào sâu hơn. Tích tích tích. Âm thanh càng ngày càng gấp gáp. Sherlock thử nhét một tay vào miệng. Tích. Âm thanh biến mất. Động tác của Sherlock dừng lại, rút tay ra khỏi miệng. Tính toán sai lầm, bây giờ con người đều thông minh như vậy sao? Sherlock hít sâu một hơi không khí trong lành. Đây chính là cảm giác tự do sao? Ta chán ghét con người. Oanh. Cơ thể Sherlock trực tiếp bị nổ tung, một làn sương máu bốc lên. Quả bom luyện kim phẳng bay lơ lửng giữa không trung, mạch điện trên bề mặt đỏ bừng, dần dần vỡ vụn. Đông. Một hình tròn màu đỏ rực xuất hiện. Thể tích hình tròn màu đỏ rực nhanh chóng mở rộng, chỉ trong 2 giây ngắn ngủi đã bao trùm phạm vi nửa cây số vuông. Dường như mặt trời rơi xuống đất, đất đai, cây cối, tất cả đều bốc hơi thành khí thể bởi nhiệt độ cao. Đây chính là uy lực của bom luyện kim Thái Dương Thần, khủng bố đến vậy. Cưỡi trên Bubuni, Tô Hiểu cảm nhận được uy lực vụ nổ, một luồng lực đẩy mạnh mẽ truyền đến từ phía sau. Quả cầu lửa phía sau như mặt trời chói chang, nhưng may mắn là Tô Hiểu đã rời khỏi vùng ảnh hưởng hơn nửa cây số. Sherlock vẫn luôn tính toán hắn, và hắn cũng luôn cảnh giác đối phương. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tô Hiểu đã cảm thấy Sherlock không đúng. Sherlock không chỉ căm ghét các luyện kim sư và hoàng thất, mà nó thực sự căm ghét tất cả nhân loại. Khi tiếp xúc với Sherlock, Tô Hiểu đã nhận ra điều này. Lời nhắc đánh chết Sherlock đã xuất hiện, nên những điều này không cần phải suy tính nữa. Bubuni vẫn phi như bay, mục tiêu của Tô Hiểu là tọa độ đã được đưa ra, còn cách vài chục cây số. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về, bởi trong bi rút luyện kim thí nghiệm trường có một thứ cực kỳ khủng khiếp đang thức tỉnh. Thực chất, vật đó có thể xem là do Tô Hiểu phóng thích. Vài cây số quanh đế đô đều đang rung chuyển nhẹ. Cuộc giao chiến giữa quân đội đế quốc và quân cách mạng đã dừng lại, mọi người đều cho rằng sắp có động đất. Trong doanh trại quân đế quốc, mười mấy khế ước giả với vẻ mặt suy sụp tập trung lại. Nói thử xem, giờ thoát thân thế nào đây? Nhiệm vụ chính tuyến bị cướp mất, bên ngoài lại bị quân cách mạng bao vây. Nhiệm vụ trở về lại yêu cầu thu thập 5% thế giới chi nguyên, độ khó không thấp đâu. Một nữ khế ước giả lưng đeo súng mở miệng, sắc mặt nàng không được tốt lắm. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại, bị giảm 3 điểm toàn thuộc tính khiến nàng gần như phát điên. So với việc làm sao hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta càng muốn biết làm sao thoát chết. Nơi này sắp động đất rồi. Một khế ước giả thu hoạch được kha khá mở lời. Mặc dù hắn cũng bị phạt giảm 3 điểm toàn thuộc tính, nhưng hắn đã hoàn thành vài nhiệm vụ phụ, tạm thời bù đắp được tổn thất do nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Đây chính là lợi thế khi gia nhập dưới trướng đại tướng quân Budo, nhiệm vụ phụ rất nhiều. Chúng ta đều sẽ chết, đều sẽ chết. Tiếng nức nở truyền đến. Mười mấy khế ước giả đều nhìn về phía một pháp sư trẻ tuổi. Cái này. Các khế ước giả có chút sững sờ. Người pháp sư này bình thường thái độ kiêu ngạo, nhưng giờ thì nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Bên dưới. Có thứ gì đó muốn ra rồi. Ta chưa từng nghĩ có sinh vật nào có thể phát ra khí tức khủng bố như vậy. Giọng người pháp sư run rẩy, hai chân nhũn ra như bún. Người nói thế là có ý gì? Bộ dạng chật vật của pháp sư kiêu ngạo khiến các khế ước giả khác rợn người, liên tục truy hỏi. Nhưng ngay lúc này, mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Rắc rắc, rắc rắc. Mặt đất gần chỗ các khế ước giả xuất hiện những vết nứt rộng mười mấy centimet. Các khế ước giả chạy tán loạn, đại nạn lâm đầu ai nấy tự lo. Ầm ầm. Mặt đất vỡ tung. Một bàn tay to bằng cái thớt phá đất mà lên. Bàn tay có màu đỏ tươi, các khớp nối làm bằng kim loại. Đây là một bàn tay được kết hợp từ sắt thép và thịt. Bàn tay khổng lồ chống xuống đất, một thân thể cao mấy chục mét phá đất mà lên. Đó là một sinh vật đứng thẳng, toàn thân da đỏ sẫm, các vị trí quan trọng như cổ đều được cấu tạo bằng kim loại. Sinh vật đứng thẳng có hình dáng tương tự con người, nhưng đầu là đầu trâu. Trên đầu trâu không có sừng, miệng đầy răng nanh sắc bén. Đó là một sinh vật siêu nguy hiểm đã được cải tạo. So với các chí bảo Tây Gu, đây mới là đỉnh cao của công nghệ luyện kim. Từ khi chủ nhân mất tích, đã mấy trăm năm không ra ngoài. Thế giới mặt đất. Thật khiến người ta hoài niệm. Quái vật nửa kim loại đầu trâu mình người mở miệng, giọng nói vang vọng như sấm rền. Mặc dù thân hình uy vũ, nhưng ánh mắt của quái vật đầu trâu lại u buồn. Mấy trăm năm đã trôi qua, chủ nhân của nó đã không còn nữa. Chủ nhân, ta vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của người không giết hoàng thất. Nhưng người rốt cuộc đang ở đâu? Quái vật đầu trâu liếc nhìn những thường dân đang hoảng sợ xung quanh, dường như không hứng thú với việc giết người. Giúp ta làm vài việc, sau này ngươi sẽ hoàn toàn tự do. Một giọng nói phá hỏng cảnh tượng xuất hiện, là tiểu hoàng đế. Tình cảnh của tiểu hoàng đế lúc này không tốt chút nào, nửa thân dưới từ eo trở xuống được gắn vào trán của quái vật đầu trâu. Nói là gắn vào thì không đúng, giống như dung hợp hơn, dung hợp vào bộ não của quái vật đầu trâu. Đây chính là cái giá mà hoàng thất phải trả khi sử dụng quái vật đầu trâu. Mỗi lần sử dụng, một thành viên hoàng thất chính thống phải hy sinh tính mạng. Đây cũng là lý do nó bị phong ấn. Quái vật đầu trâu có ý thức độc lập. Mỗi lần sử dụng đều có rủi ro. Quái vật đầu trâu vẫn luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hoàng thất. Hống hống hống, thằng nhóc hoàng thất, huyết mạch của ngươi ta nhận lấy. Ta giúp ngươi làm nhiều nhất ba việc, thêm một cái cũng không được. Quái vật đầu trâu hoạt động thân thể, nhẹ nhàng dẫm chân một cái, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu hơn một mét. Ba việc à được. tiểu hoàng đế đang chịu đựng cơn đau dữ dội không thể tưởng tượng được. Thân thể hắn đang từ từ dung nhập vào bộ não của quái vật đầu trâu. Việc thứ nhất, giúp ta giết ba người, lần lượt là Đại Thần, Eddek, Biquaya. Không được. Tại sao? Tiểu hoàng đế gầm lên, dường như rất muốn ba người này chết. Một việc chỉ có thể giết một mục tiêu cụ thể. Ba người chính là ba việc. Quái vật đầu trâu đưa ra câu trả lời. Tiểu hoàng đế cúi đầu trầm ngâm. Vậy, giết chết Đại Thần và Biquaya, Eddek thì thôi. Có thể. Còn một hạng ngạch nữa, nói ra ước nguyện của ngươi đi. Mỗi lần nuốt chửng một thành viên hoàng thất, nó sẽ giúp hoàng thất làm ba việc. Đây là lời hứa của quái vật đầu trâu với chủ nhân. Quái vật đầu trâu chỉ trung thành với một người, chính là tên luyện kim sư đã kích hoạt nó. Chính vì lý do này, hoàng thất mới xử tử tất cả các luyện kim sư. Ước nguyện cuối cùng sao? Giúp ta hủy diệt đế quốc này. Bất kể là quân cách mạng hay những người khác của đế quốc, đều chết hết đi. Trên mặt tiểu hoàng đế hiện lên nụ cười bệnh hoạn. Việc đại thần phản bội và những gì xảy ra sau đó đã khiến tiểu hoàng đế hắc hóa, sinh ra xu hướng hủy diệt thế giới. Được. Giết chết Biquaya và đại thần, hủy diệt đế quốc này. Trước khi hoàn thành ba việc này, ta sẽ không hoàn toàn nuốt chửng ngươi. Trước hết hãy phá hủy nơi này, sau đó sẽ đi tìm tên gọi Biquaya. Sự xuất hiện của quái vật đầu trâu khiến quân đế quốc và quân cách mạng đều bàng hoàng, nhất thời không hiểu đây là cái gì. Nhưng mười mấy giây sau, họ đã biết đây là cái gì. Đây là quái vật, là ác ma, là kẻ hủy diệt. Quái vật đầu trâu chậm rãi tiến lên. Bên cạnh nó dần dần bốc lên một lớp sương mù màu đỏ nhạt. Lớp sương mù này rất nhạt, tác dụng cụ thể không rõ. Tiến lên vài bước, quái vật đầu trâu dần dần bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh. Bành! Quái vật đầu trâu phá vỡ tường thành như phá vỡ một tờ giấy. Nó tiến vào nơi quân đế quốc và quân cách mạng đang giao chiến. Nhân loại vẫn luôn thích nội chiến. Quái vật đầu trâu không ra tay, nó chỉ đứng yên tại chỗ. Lớp sương mù màu đỏ nhạt phiêu tán ra xung quanh, nhanh chóng lướt qua quân đế quốc và quân cách mạng. Phù phù, phù phù. Tất cả mọi người ngã xuống, sắc mặt xám trắng, mắt trợn trừng, con người không còn chút ánh sáng. Những người này đều đã chết, chết lặng lẽ, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây rốt cuộc là cái gì? Ở đằng xa, quân đế quốc và quân cách mạng lộ vẻ hoảng sợ. Một mỹ nữ tóc dài màu băng lam cũng nhìn thấy cảnh này. Eddek nhìn quái vật đầu trâu ở đằng xa, chỉ do dự chưa đến 3 giây rồi xoay người đi về hướng xa. Đại tướng quân Eddek, người đây là ý gì? Trên tường thành, đại thần lớn tiếng hô. Eddek liếc nhìn đại thần, lắc đầu. Ta tuy khao khát chiến đấu, nhưng không hứng thú với việc chịu chết. Eddek không muốn giao thủ với quái vật đầu trâu kia, bởi nàng biết rõ, nàng sẽ chết trong vòng vài giây trước mặt vật đó. Đó là kết tinh trí tuệ của hơn ngàn luyện kim sư qua nhiều thế hệ, hoàn toàn khác khái niệm với Tây Gu. Một giờ sau, đế đô biến thành một vùng đất hoang tàn. Mặt đất gồ ghề, không tìm thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Mặt đất có dấu vết bị đốt cháy, phần lớn vị trí đều bị thủy tinh hóa. Trong bàn tay lớn của quái vật đầu trâu đang nắm lấy một người, là đại thần với thân hình mập mạp. Điện hạ tha mạng, ta là... Giết ngươi. Tiểu hoàng đế mặt đầy nụ cười bệnh hoạn. Phốc phốc. Đại thần bị quái vật đầu trâu dễ dàng bóp thành một đống thịt nhão, động tác tùy ý, giống như bóp nát một quả cà chua. Đế đô đã giúp ngươi hủy diệt, đại thần cũng đã giết. Giờ chỉ còn thị trấn gần đây và tên nhân loại gọi Biquaya. Biquaya chính là tên nhân loại hành động cùng ngươi lúc trước phải không? Quái vật đầu trâu nhìn về phía xa, dường như nó có thể cảm nhận được vị trí của Biquaya. Đế đô mấy chục cây số bên ngoài, cạnh một con sông nhỏ. Tô Hiểu Tây cầm tọa độ định vị khí. Gần đây xuất hiện một luồng không gian ba động, tọa độ định vị khí đang gửi đi một loại tín hiệu tần suất. Không gian tọa độ định vị bên trong. 10%, 30%, 70%, 100%, định vị hoàn thành. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, tọa độ định vị, có thể tùy thời trở về, thời gian dừng lại còn lại trong diễn sinh thế giới là 10 phút. Tọa độ định vị khí đã thu hồi, nơi đây sẽ trở thành địa điểm cho các khế ước giả khác tiến vào diễn sinh thế giới này. Tô Hiểu bừng tỉnh nhận ra, hóa ra hắn đang giúp luân hồi nhạc viên định vị chính xác tọa độ. Những khế ước giả khác khi tiến vào thế giới Aken Gakil sẽ không còn bị truyền tống đến những vị trí hẻo lánh như cực Bắc, nơi hắn đã phải chịu đựng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thật ra, Tô Hiểu vẫn chưa phải là người xui xẻo nhất. Có một khế ước giả bị truyền tống đến tận cực Đông Đại Lục. Vị huynh đệ đó chỉ riêng hành trình đã mất khoảng 20 ngày, đến giờ vẫn chưa tới được đế đô. Việc truyền tống khế ước giả chính xác đến một vị trí cụ thể trong diễn sinh thế giới chắc chắn là điều Luân Hồi Nhạc Viên có thể làm được, nhưng chi phí cho việc đó thực sự rất cao. Vì vậy, Luân Hồi Nhạc Viên mới yêu cầu Tô Hiểu định vị một tọa độ. Bản giới thiệu nhiệm vụ đã nhắc nhở, tọa độ định vị khí là vật chất rất quý giá, nên Luân Hồi Nhạc Viên đã lựa chọn người đáng tin cậy hơn. So với các khế ước giả thông thường, Luân Hồi Nhạc Viên tin tưởng Tô Hiểu, một liệp sát giả, hơn một chút. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thái độ của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu không rõ. Mục đích ban đầu của hắn trong Luân Hồi Nhạc Viên là trở nên mạnh mẽ. Giờ đây, thực lực của hắn đã rất gần với khả năng báo thù. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn chọn cách tạm thời ẩn nhẫn. Hơn nữa, gần đây Tô Hiểu phát hiện, so với việc trải qua một cuộc đời bình lặng ở thế giới thực, mạo hiểm trong Luân Hồi Nhạc Viên là một lựa chọn không tồi. Ở đây, hắn có thể giao đấu với đủ loại kẻ địch mạnh mẽ, nắm giữ năng lực cường đại, dùng thực lực để chi phối vận mệnh thay vì nước chảy bèo trôi. Thay vì bình lặng, Tô Hiểu càng muốn sống một cuộc đời rực rỡ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ trở về đã hoàn thành, Tô Hiểu chuẩn bị quay về Luân Hồi Nhạc Viên. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất không hiểu sao bắt đầu rung chuyển. Bubuni đứng chắn trước Tô Hiểu, lồng trên lưng dựng hết lên. Đây là... Tô Hiểu nhìn về phía xa. Một con quái vật đầu trâu cao mấy chục mét đang lao tới với tốc độ kinh người. Thứ này... Chạy thật nhanh. Tô Hiểu lập tức chọn trở về. Con quái vật đầu trâu này chắc chắn rất khó đối phó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng đúng lúc Tô Hiểu thu hồi ánh mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy gì đó trên trán con quái vật đầu trâu. Định thần nhìn lại, đó là một cái đầu rất nhỏ, đang nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hận. Tiểu hoàng đế. Đây là... Thứ quái vật trong lời của Sherlock sao? Tô Hiểu hơi do dự. Hắn chắc chắn không phải đối thủ của con quái vật đầu trâu. Nhưng nếu tiểu hoàng đế đang ở bên trong con quái vật đầu trâu thì lại khác. Vị trí đó là trán, thuộc về yếu hại. Tô Hiểu lấy ra một quả dẫn bạo khí. Hắn vẫn luôn mang theo tiểu hoàng đế bên người, làm sao lại không để lại một tay. Tốc độ của quái vật đầu trâu rất nhanh, chỉ vài giây sau đã cách Tô Hiểu khoảng 200 thước. Nhấn xuống dẫn bạo khí, từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Con quái vật đầu trâu cắm đầu xuống đất. Tô Hiểu đã đặt một quả bom siêu nhỏ lớn bằng quả trứng gà trên người tiểu hoàng đế. Vật đó thực sự không dễ phát hiện, là vật phẩm màu trắng đã được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiếng nổ vang lên, không xuất hiện nhắc nhở đánh chết. Một nhắc nhở hơi kỳ lạ xuất hiện. Ngươi đã phá hủy hạch tâm của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, 1/5. Ngưu Đầu Lãnh Chúa là sinh vật mạnh nhất trong diễn sinh thế giới này, có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. Lựa chọn 1, 2.000 điểm nhạc viên tệ. Lựa chọn 2, linh hồn kết tinh, trung. Lựa chọn 3, giáp tay Ngưu Đầu Lãnh Chúa, màu tím. Giáp tay Ngưu Đầu Lãnh Chúa đãi tai nghe tốt nhất. Nơi sản xuất, Akem Gaku. Phẩm chất, màu tím. Loại, bao cổ tay. Độ bền, 72/72. Yêu cầu trang bị, lực lượng 23, nhanh nhẹn 17. Hiệu quả trang bị, nộ của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động. Khi kích hoạt kỹ năng này, lực lượng ồ 15 trong 10 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của nộ của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động, là 10 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, kích hoạt nộ của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động, cần tiêu hao 30% giá trị sinh mệnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm 138, chú thích, trang bị màu tím có điểm từ 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, biến máu tươi thành lực lượng, nghiền nát tất cả. Giá cả, 3.000 nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, trung, cố nhiên hấp dẫn, nhưng giáp tay Ngưu Đầu Lãnh Chúa lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Lực lượng ô 15 là khái niệm gì? Thuộc tính lực lượng hiện tại của Tô Hiểu là 24 điểm. Sau khi tăng thêm 15 điểm, sẽ đạt tới con số kinh người 39 điểm. Mặc dù chỉ kéo dài 10 giây, nhưng vào thời khắc mấu chốt của trận chiến, 10 giây chính là sinh tử. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thử tưởng tượng, Tô Hiểu đang giao chiến với một kẻ địch nào đó. Đến thời khắc mấu chốt, thuộc tính lực lượng của hắn đột nhiên biến thành 39 điểm. Khi đó, nhát chém của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Tô Hiểu lựa chọn giáp tay Ngưu Đầu Lãnh Chúa. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện không gian ba động. Hắn đã chọn trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ở xa, Ngưu Đầu Lãnh Chúa đứng dậy, đôi mắt trâu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm hắn. Sau gáy Tô Hiểu chịu một đòn nặng nề, nhưng trong lòng hắn không hề gợn sóng, thậm chí còn suy nghĩ về cách cường hóa các loại năng lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rống. tiếng gầm phẫn nộ truyền đến bên tai. Ngưu đầu lãnh chúa lao tới trước mặt Tô Hiểu. Cú đấm giống như gậy sắt nện xuống, mặt đất vỡ vụn ầm vang, tựa như một cái đĩa bị đập nát. Nhưng Tô Hiểu đã biến mất tâm. Nhân loại đáng ghét này, dám làm bị thương hạch tâm của ta. Từng đợt sóng âm khuếch tán ra. Sinh vật khủng bố này bất lực trước sức mạnh không gian. Nếu Tô Hiểu chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ thầm cảm thán một tiếng, giả vờ ngầu rồi chạy thật sự kích thích. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về phòng chuyên dụng. Liệp Sát Giả đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán phần thưởng diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, Aken Gakyu. Độ khó, LV8, cực khó. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 27. Hai số nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ chính tuyến 1, 2. Đánh giá tổng hợp, A, chú thích, điểm từ E đến S. Đánh giá tổng hợp được tính dựa trên tổng số thế giới chi nguyên thu được và số nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Phần thưởng thu được, 13 điểm thuộc tính, đã bao gồm điểm thuộc tính thu được trong diễn sinh thế giới, 1 vạn nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là A, cấp độ Liệp Sát Giả 2, thăng cấp lên LV9. Cấp độ tăng dựa trên đánh giá tổng hợp. Cấp độ Liệp Sát Giả đã đạt LV9, không gian dự trữ tăng lên 9 mét khối. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào ấn ký Liệp Sát Giả. Kiểm tra phát hiện vật phẩm riêng. Cu tiên thét do Liệp Sát Giả mang theo chưa được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Đang phán định. Đây là vật liệu Tây Gu, giá trị chỉ bằng 1:15 so với Tây Gu thành phẩm. Có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để tiến hành công chứng. Có tốn 5.000 nhạc viên tệ để công chứng hay không? Tô Hiểu sững sờ, lập tức chọn công chứng riêng. Cu tiên thét tại Luân Hồi Nhạc Viên. Lần này, thế giới chi nguyên thu được trong thế giới Aken Gakyu không nhiều, nhưng điểm thuộc tính từ nhiệm vụ chính tuyến lại rất phong phú. Mấy chục người tranh giành một chiếc chìa khóa, phần thưởng phong phú một chút cũng không kỳ lạ. Ngồi trên chiếc giường trong không gian chuyên dụng, Tô Hiểu kiểm tra điểm thuộc tính và nhạc viên tệ trong ấn ký. Tổng cộng có 13 điểm thuộc tính, 3.057 nhạc viên tệ. Lần này, thu hoạch trong diễn sinh thế giới khá tốt. Tô Hiểu thu được nhiều vật phẩm và trang bị không tồi. Thánh giới Mi Triêu, màu tím, Âu giáp tay Ngưu đầu lãnh chúa, màu tím, lệnh bài hoàng tử vực băng, màu lam, ba món trang bị này đều là hắn đoạt được trong thế giới Aken Gakyu. Trong đó, có hai món rất phù hợp với hắn. Ngoài những trang bị này còn có linh hồn kết tinh. Giờ đây, Tô Hiểu không muốn làm gì cả. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Từ khi lẻn vào hoàng cung trong thế giới Aken Gakyu, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bubuni nhảy lên giường. Chiếc giường kẽo kẹt một tiếng. Nó rất tò mò về không gian chuyên dụng của Tô Hiểu, đặc biệt là chiếc giường này. Đói bụng thì trong tủ lạnh có đồ ăn, khát thì qua vòi nước bên kia. Không phải bồn cầu. Đừng uống nước ở đó. Bỏ đầu ra. Không được phá hư đồ đạc trong nhà, nếu không sẽ bị nhốt 3 ngày. Dặn dò Bubuni về kiến thức thông thường xong, Tô Hiểu nằm vật xuống ngủ. Rất nhanh, tiếng thở đều đều xuất hiện trong không gian chuyên dụng. Tô Hiểu ngủ say đến mức không cởi cả quần áo, cho thấy hắn mệt mỏi đến nhường nào. Bubuni nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn chiếc giường. Nó muốn gặm, nhưng lại sợ bị nhốt. Ngủ trọn 17 tiếng sau, Tô Hiểu mơ màng tỉnh dậy. Hắn bị mắc tiểu làm tỉnh, nếu không hắn còn có thể ngủ tiếp. Sau khi giải quyết xong, Tô Hiểu tắm nước lạnh một lúc, làm cho đầu óc tỉnh táo hơn. Kiểm tra đồ đạc trong nhà một lượt, không có gì bị hư hại, chỉ có một quả tạ lớn bị gặm, đĩa sắt đầy vết răng. Tô Hiểu nhìn về phía Bubuni. Bubuni đang nhìn chằm chằm quả tạ đó. Nó đã đánh một trận với quả tạ này trước đó. Ăn mặc chỉnh tề, Tô Hiểu mang theo Bubuni rời khỏi không gian chuyên dụng, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Đây là thói quen của hắn, trước tiên tăng thuộc tính. Tô Hiểu đã quen thuộc với nơi này. Sau khi nộp 100 nhạc viên tệ, hắn được quyền sử dụng một phòng cường hóa thuộc tính. Bubuni canh giữ ở cửa ra vào. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Thuộc tính khỏa thân của ngươi như sau. Lực lượng, 24. Nhanh nhẹn, 24. Thể lực, 12. Trí lực, 24. Mị lực, 3. Liệp Sát Giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 13 điểm. Giọt, kiểm tra phát hiện thuộc tính chính của Liệp Sát Giả là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực. Xin hãy ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính này. 3 điểm thuộc tính mị lực hơi chướng mắt. Tô Hiểu không có ý định dùng điểm thuộc tính quý giá để cường hóa mị lực. So với việc thân mật giao lưu với các nhân vật trong cốt truyện, hắn quen hơn với việc kề dao vào cổ nhân vật trong cốt truyện. Cách này hiệu quả nhanh hơn, hơn nữa thái độ của đối phương cực kỳ thành khẩn và nhiệt tình. Còn việc kề dao vào cổ cốt truyện nhiệm vụ thì cần lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, bốn loại thuộc tính hỗ trợ. Tổng cộng có 13 điểm thuộc tính có thể tự do phân phối. Điểm lẻ không thể phân phối đâu. Cuối cùng, Tô Hiểu phân phối như sau, lực lượng ồi 5, nhanh nhẹn ồi 4, trí lực ồi 4. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Trong quá trình cường hóa sẽ kèm theo cảm giác đau đớn dữ dội. Có, không sử dụng chức năng gây tê. Chức năng này miễn phí. Không khởi động. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Tô Hiểu nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất, dáng vẻ như một lão tăng nhập định. Cơ bắp trên mặt hắn không ngừng co giật, toàn thân da dẻ đỏ bừng. Dù trải qua bao nhiêu lần, cảm giác đau đớn dữ dội trong lúc cường hóa này hắn đều không thể thích ứng. Loại đau đớn này đang tăng lên. Thể chất con người điểm khởi đầu rất thấp, nhưng lại có tiềm lực vô hạn. Cường hóa điểm thuộc tính chính là mở rộng loại tiềm lực này. Muốn nhanh chóng đạt được hiệu quả mà phải mất vài năm thậm chí vài chục năm mới đạt được, vậy cần chịu đựng cảm giác đau đớn khủng khiếp. Khi kho cường hóa thuộc tính dừng vận hành, quần áo của Tô Hiểu đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm nhận lực lượng đang trào dâng trong cơ thể, Tô Hiểu lộ ra nụ cười trên mặt. Cảm giác trở nên mạnh mẽ luôn tuyệt vời như vậy. Giờ đây, thuộc tính của hắn đã biến thành lực lượng 29, nhanh nhẹn 28, thể lực 12, trí lực 28, mị lực 3. Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hắn chuẩn bị đi đến thị trường giao dịch để bán trang bị. Hắn đang rất cần nhạc viên tệ. Giá trị của Trảm Long Thiểm Phong nhận đã đạt 86%. Chỉ cần tiêu hao thêm một vũ khí loại đao phẩm chất lam, Trảm Long Thiểm có thể nâng cấp lên phẩm chất tím. Đây là vũ khí màu lam cuối cùng mà Trảm Long Thiểm có thể nuốt chửng. Tô Hiểu đã mua một vũ khí màu lam với giá cao, có thuộc tính phù hợp với Trảm Long Thiểm. Khi Trảm Long Thiểm nâng cấp lên phẩm chất tím, khi đó nó chỉ có thể nuốt chửng vũ khí loại đao phẩm chất tím. Giá của vũ khí tím thực sự quá đắt, hơn nữa lại rất hiếm. Tô Hiểu phải nắm bắt cơ hội nuốt chửng vũ khí lam này lần cuối cùng. Bước vào thị trường giao dịch, nơi này vẫn náo nhiệt như trước, người người nhộn nhịp, tiếng rao hàng, tiếng trả giá vang vọng không ngừng. Không thể nghi ngờ, thị trường giao dịch là nơi tập trung số lượng khế ước giả đông đảo nhất trong luân hồi nhạc viên, vượt quá 70% chức công giả đều tụ tập tại đây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chức công giả và khế ước giả tạo thành hệ sinh thái cân bằng của luân hồi nhạc viên, thiếu một trong hai đều không được. Với sự kết hợp có chủ ý của luân hồi nhạc viên, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn giữa chức công giả và khế ước giả. Kỳ thật, liệp sát giả có chút tương tự chức công giả. Chức công giả là những khế ước giả đầu tiên thất bại trong nhiệm vụ chính tuyến ở thế giới diễn sinh, nhưng may mắn sống sót. Do đó, luân hồi nhạc viên kéo dài thời gian chức công giả tiến vào thế giới diễn sinh. Mỗi 2 tháng, chức công giả mới tiến vào thế giới diễn sinh một lần, đây thực ra là một cơ hội. Nếu trong thế giới diễn sinh đó, chức công giả biểu hiện xuất sắc, đạt được đánh giá cấp B trở lên, liền có thể khôi phục lại thân phận khế ước giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu nói chức công giả là nhân viên phục vụ của luân hồi nhạc viên, thì Tô Hiểu chính là nhân viên quét dọn, phụ trách xử lý những khế ước giả không an phận. Tô Hiểu đi đến gian hàng quen thuộc thường dùng, phát hiện nơi đó đã có người, dứt khoát sử dụng quầy hàng bên cạnh. Nộp 10 điểm nhạc viên tệ để có quyền sử dụng quầy hàng 3 giờ, Tô Hiểu lấy ra hai món trang bị cần bán. Ác linh gào thét, màu xanh lá. Thuộc loại, nhẫn. Hiệu quả trang bị, gào thét, chủ động, sau khi kích hoạt hiệu quả này sẽ không cảm nhận đau đớn trong vòng 20 giây. Trong lúc không cảm nhận đau đớn, mỗi lần nhận công kích sẽ tăng thêm 5% tốc độ công kích. Giá trị cực đại tốc độ công kích tăng thêm là 50%, sau khi hiệu quả gào thét biến mất, hiệu quả tăng thêm cũng mất đi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đánh giá, 21. Kỹ năng gào thét này rất không tệ. Nếu không phải có thánh giới Mithril, chiếc nhẫn phẩm chất màu xanh lá này hắn sẽ không bán đi. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu ra giá ác linh gào thét, màu xanh lá, là 10.000 nhạc viên tệ. Không phải hắn tham lam, trang bị loại trang sức thuộc hàng hiếm có, hơn nữa kỹ năng gào thét đích xác đáng cái giá này. Món trang bị thứ hai cần bán là lệnh bài hoàng tử băng vực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lệnh bài hoàng tử băng vực, màu lam. Thuộc loại, trang sức. Yêu cầu trang bị, mị lực 15 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, pháp lệnh hoàng tử, chủ động, triệu hồi ra 3-5 chiến sĩ Bắc Cực quân. Chiến sĩ Bắc Cực quân không có ý thức cá nhân, nhưng có thể chấp hành mệnh lệnh phức tạp. Đánh giá, 46. Nhìn thấy mặt lệnh bài này, Tô Hiểu có chút khó chịu. Món trang bị này rất tốt, triệu hồi vài tên pháo hôi dò đường là lựa chọn không tồi. Nếu không phải không thể sử dụng, Tô Hiểu sẽ không bán nó đi. Theo Tô Hiểu thấy, thuộc tính mị lực 15 điểm khó đạt được hơn thuộc tính lực lượng 50 điểm. Hắn không định dùng điểm thuộc tính để tăng mị lực. Xét thấy trong luân hồi nhạc viên ít triệu hoán sư, Tô Hiểu định giá lệnh bài hoàng tử băng vực là 3 vạn nhạc viên tệ. Lệnh bài hoàng tử băng vực cũng là đồ trang sức. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đặt tên cho quầy hàng là tinh phẩm quán, Tô Hiểu nhàm chán ngồi sau quầy hàng, Bubuni nằm bò dưới chân hắn. Vừa rồi khi lấy trang bị từ không gian trữ vật, Tô Hiểu phát hiện vật phẩm trong không gian trữ vật rất lộn xộn, vật tư sinh hoạt và một số công cụ nhỏ lẫn lộn vào nhau, rất phiền phức khi muốn tìm thứ gì. Hắn bắt đầu sắp xếp vật phẩm trong không gian trữ vật, phân loại chúng. Trước hết phân loại trang bị loại tinh linh vỡ, vật tư sinh hoạt quy về một loại, công cụ và cơ quan quy về một loại. Sau hơn 10 phút sắp xếp, Tô Hiểu hài lòng gật đầu, vật phẩm trong không gian trữ vật đều được bày trí gọn gàng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ở góc không gian trữ vật có một cái túi màu xám. Cái túi màu xám này hắn nhìn càng lúc càng quen thuộc. Đây là túi của Sherlock. Tô Hiểu lấy chiếc túi màu xám ra. Trước đó ở thế giới diễn sinh, hắn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền không để ý bên trong túi màu xám có gì. Sau khi trở về luân hồi nhạc viên, hắn cho rằng thứ này đã bị luân hồi nhạc viên lấy đi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chiếc túi màu xám nằm trong tay mềm nhũn xếp thành một đống, những vật liệu luyện kim quý giá bên trong đã bị luân hồi nhạc viên giữ lại, những thứ đó không thể mang ra khỏi thế giới diễn sinh. Túi, tạp vật, không có cấp bậc. Tô Hiểu ngây người, chiếc túi màu xám này lại thông qua chứng nhận của luân hồi nhạc viên, nhưng điều đó cũng không có tác dụng gì. Mở chiếc túi màu xám ra, Tô Hiểu rung lên trong lòng. Hắn loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng màu tím bên trong. Tìm tòi một lúc trong túi vải, một vật phẩm có cảm giác mềm mại xuất hiện trong tay. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lấy vật phẩm không rõ đó ra khỏi túi vải, tập trung nhìn vào, đây là một cuộn da có cảm giác bóng láng, hẳn là làm bằng da. Tô Hiểu xem thuộc tính của cuộn da. Luyện kim học, hoàn chỉnh. Nơi sản xuất, Akengaku. Phẩm chất, cuộn da ngũ giai, cuộn da kỹ năng loại tri thức từ cấp 1 đến 9. Thuộc loại, cuộn da kỹ năng. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng có thể nắm giữ luyện kim học, hoàn chỉnh. Yêu cầu sử dụng, lực lượng 10 điểm, thể lực 10 điểm, trí lực 25 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tri thức chính là lực lượng. Giá cả, 39.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu ngạc nhiên xem xét cuộn da, loại kỹ năng này hắn chưa từng thấy. Sau khi hỏi luân hồi nhạc viên, hắn biết rằng sau khi sử dụng cuộn da này, luyện kim học sẽ không được xếp vào danh sách kỹ năng chiến đấu, mà được xếp vào danh sách phó chức nghiệp, tính toán riêng biệt. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu cuộn da trong tay. Có, không sử dụng luyện kim học, hoàn chỉnh, sử dụng kỹ năng này sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến chức nghiệp diệt pháp chi ảnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây không nghi ngờ là một tin tức tốt, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Cuộn da trong tay vỡ vụn ra, tai Tô Hiểu ù đi, mắt tối sầm lại. Khi ý thức khôi phục, hắn lại đang ở giữa một mảnh tinh không, còn có thể nhìn thấy các hành tinh đang vận động ở xa. Nguồn gốc của luyện kim học ban đầu là khát vọng của nhân loại đối với vàng, cố gắng luyện chế vật phẩm khác thành vàng. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, các luyện kim sư phát hiện chỉ khao khát vàng là quá hạn hẹp. Sau hàng ngàn năm phát triển, luyện kim học trở thành sự khám phá của nhân loại đối với tự nhiên, cũng như sự cải tạo và cường hóa các vật phẩm hoặc sinh vật hiện có. Cảnh báo, sau khi ngươi học luyện kim học và liên quan đến sinh vật cải tạo học, điều này sẽ dẫn đến một số nhân vật trong cốt truyện nảy sinh địch ý đối với ngươi. Nhắc nhở, sau khi ngươi nắm giữ luyện kim học, một số phe nghiên cứu khoa học trong thế giới diễn sinh sẽ ưu tiên mời chào ngươi. Nếu luyện kim học đạt đến cấp độ cao, rất có khả năng xảy ra tình huống các thế lực lớn trong thế giới diễn sinh bắt cóc ngươi. Tô Hiểu không để ý đến lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, hắn đang tiếp thu kiến thức cơ bản về luyện kim học, một lượng kiến thức cơ bản khổng lồ. Luyện kim học có liên quan đến sinh vật học, rèn đúc, chế tạo cơ quan. Tô Hiểu không mấy hứng thú với sinh vật học, hắn rất hứng thú với chế tạo cơ quan. Một lúc lâu sau, ý thức Tô Hiểu khôi phục, hắn vẫn ngồi trước quầy hàng ở thị trường giao dịch. Cảnh tượng tinh không chỉ là ảo ảnh, nhưng luyện kim học hắn đã rõ ràng học xong. Không phải hoàn toàn nắm giữ, Tô Hiểu chỉ học được một phần rất nhỏ của luyện kim học, đều là kiến thức rất cơ bản, tương tự như sinh vật học trung học cơ sở, vật lý trung học phổ thông. Chỉ là những kiến thức này rất ít gặp, thế giới hiện thực sẽ không dạy. Thế giới hiện thực không thể nào mổ xẻ một chủng loại nguy hiểm để nghiên cứu. Tô Hiểu không hứng thú lớn với việc cải tạo sinh vật, nhưng rất hứng thú với những khả năng khác của luyện kim học. Hắn đã nắm giữ một khả năng rất thú vị. Mở danh sách kỹ năng, lúc này ở nhánh kỹ năng diệt pháp chi ảnh xuất hiện thêm một danh sách khác. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng phụ, một loạt cây kỹ năng từ trên xuống dưới hiện ra. Cây kỹ năng ngoại trừ hạng thứ nhất, những hạng khác đều chìm trong bóng tối. Cây kỹ năng như sau, luyện kim học, hoàn chỉnh. Tầng thứ nhất, chế tạo bom luyện kim, LV1. 1. Bom tinh thần lực cấp thấp, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 20 điểm pháp lực, thuốc súng đen, mạch năng lượng thứ cấp, kim loại thông thường, bột phấn dung toan. Tầng thứ hai, chế tạo thuốc luyện kim, chưa mở khóa, cần tầng thứ nhất đạt LV10 để mở khóa. Tầng thứ ba, chế tạo sinh vật luyện kim, chưa mở khóa, cần tầng thứ hai đạt LV10 để mở khóa. Nội dung dưới đây sẽ hiển thị sau khi mở khóa tầng thứ ba. Hiện tại luyện kim học được chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều cần thăng cấp độc lập mới có thể mở khóa tầng tiếp theo. Trong 3 loại năng lực này, Tô Hiểu chú ý nhất đến chế tạo bom luyện kim và chế tạo thuốc luyện kim. Hiện tại hắn chỉ nắm giữ chế tạo bom luyện kim, đó là một năng lực không tồi, ít nhất sau này dùng bom không cần mua nữa, nếu chế tạo thường xuyên có dư, hắn còn có thể bán trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu luyện kim học, muốn thăng cấp loại năng lực này không chỉ cần 500 nhạc viên tệ, còn cần độ thuần thục. Tầng thứ nhất, chế tạo bom luyện kim, LV1, độ thuần thục 0, 10. 1. Bom tinh thần lực cấp thấp, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 20 điểm pháp lực, thuốc súng đen, mạch năng lượng thứ cấp, kim loại thông thường, bột phấn dung toan. 10 điểm độ thuần thục cần chế tạo 10 lần bom tinh thần lực cấp thấp. Pháp lực của Tô Hiểu rất dồi dào, nhưng những nguyên liệu kia ngoại trừ thuốc súng đen và kim loại thông thường, hai loại còn lại hắn chưa từng nghe qua. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong lòng Tô Hiểu nặng trĩu, chẳng lẽ lại học được một kỹ năng phế vật. Thử chế tạo bom tinh thần lực cấp thấp, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nguyên liệu không đủ, có, không thanh toán 50 điểm nhạc viên tệ để thay thế nguyên liệu cần thiết. Tô Hiểu vui mừng trong lòng, hắn đã cảm thấy luân hồi nhạc viên sẽ không định nghĩa một quyển trục phế vật là ngũ giai, chung cửu giai, ngũ giai đã là hạng trung. Thanh toán 50 nhạc viên tệ, tay Tô Hiểu lấp lánh ánh sáng trắng, nhạc viên tệ hoàn hảo thay thế nguyên liệu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mười mấy giây sau, một vật thể giống kẹo cao su xuất hiện trên tay hắn, dài bằng ngón cái, thể tích rất nhỏ. Bom tinh thần lực cấp thấp. Phẩm chất, màu trắng. Hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực để kích hoạt bất cứ lúc nào, phạm vi 500 mét, phạm vi của người chế tạo tăng lên nửa cây số, sau khi nổ tạo ra 40 điểm sát thương trong vòng 3 mét, dễ mang theo, có thể dính vào hầu hết các vật thể. Đánh giá, 3, chú thích, vật phẩm màu trắng có đánh giá từ 1 đến 10. Giá bán, 40 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu hứng thú ngắm nhìn quả bom tinh thần trong tay, thứ này toàn thân màu trắng, dài bằng ngón cái, tổng thể rất mềm mại. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu, trộn lẫn một ít mật hoa quả vị vào thứ này, đưa cho nhân vật trong kịch bản và nói đó là kẹo phao đường. Khẽ cười một tiếng, Tô Hiểu đưa bom tinh thần lực cấp thấp đến trước mặt Bubuni, tên nhị hóa này lập tức tỉnh táo, định cắn một miếng. Sắc mặt Tô Hiểu tối sầm, động tác của Bubuni dừng lại. Thứ này rất nguy hiểm, sau này thấy thì tránh xa ra. Bubuni rụt cổ lại, xem ra đã hiểu. Tô Hiểu đề phòng việc chưa xảy ra, nếu sau khi hắn bố trí bom tinh thần, Bubuni lại xông lên nuốt mất thì không xong. Thử bày bom tinh thần lực cấp thấp lên quầy hàng, niêm yết giá 100 nhạc viên tệ. Không tính 20 điểm pháp lực tiêu hao, chi phí của thứ này chỉ có 50 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điều bất ngờ xảy ra, chưa đầy 5 phút đã có một khế ước giả dừng chân tại quầy hàng của hắn, trực tiếp mua hết bom tinh thần lực cấp thấp, hoàn toàn không mặc cả. Điều này khiến Tô Hiểu rất bất ngờ, cúi đầu ngồi sau quầy hàng bắt đầu chế tác bom tinh thần lực cấp thấp. Hắn tổng cộng có 613 điểm pháp lực, có thể chế tạo ra 30 viên bom tinh thần lực cấp thấp. Ánh sáng lấp lánh, rất nhanh 9 quả bom tinh thần lực cấp thấp xuất hiện trên quầy hàng. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, quả nhiên, độ thuần thục chế tạo bom luyện kim tầng thứ nhất đã đủ. Thử thăng cấp chế tạo bom luyện kim. Hắn không rõ loại năng lực này có cần đến sảnh cường hóa kỹ năng để thăng cấp hay không, đây là kỹ năng loại kiến thức. Một lượng lớn kiến thức ùa vào đại não, Tô Hiểu một hồi hoa mắt chóng mặt, mấy giây sau khôi phục bình thường, dần dần sắp xếp lại kiến thức trong đầu, đây đều là kiến thức về chế tạo bom luyện kim. Chế tạo bom luyện kim đã tăng lên LV2, một loại năng lực mới xuất hiện. Tầng thứ nhất, chế tạo bom luyện kim, LV2, độ thuần thục 0, 20. 1. Bom tinh thần lực cấp thấp. Mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 20 điểm pháp lực, thuốc súng đen, mạch năng lượng thứ cấp, kim loại thông thường, bột phấn dung toan. 2. Bom tinh thần lực trung cấp, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 30 điểm pháp lực, thuốc súng đen, mạch năng lượng hạ đẳng, kim loại ma tri, cường toan, da ếch nổ. Tô Hiểu thử chế tác bom tinh thần lực trung cấp mới xuất hiện. Nguyên liệu cần thiết cũng có thể được thay thế bằng nhạc viên tệ, mỗi lần chế tạo cần thanh toán 100 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số pháp lực khổng lồ của hắn cuối cùng cũng có tác dụng lúc nghỉ ngơi trong luân hồi nhạc viên, hơn nữa mỗi lần 100 điểm nhạc viên tệ cũng không quá nhiều, Tô Hiểu bắt đầu liên tục chế tạo bom tinh thần lực trung cấp. Khi pháp lực còn 23 điểm, Tô Hiểu dừng chế tạo, hắn tổng cộng chế tác 13 viên bom tinh thần lực trung cấp. Cúi đầu nhìn lại, 9 viên bom tinh thần lực cấp thấp trên quầy hàng đã bán hết sạch, thứ này rất được hoan nghênh. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, để lại 6 viên bom tinh thần lực trung cấp, 7 viên còn lại niêm yết giá 400 nhạc viên tệ một viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chi phí của 12 viên bom tinh thần lực trung cấp là 1.200 điểm nhạc viên tệ, pháp lực hắn không tính vào, pháp lực có thể hồi phục dần, thuộc loại tài nguyên tái sinh. Chi phí 12 viên 1.200 nhạc viên tệ, giá bán 400 nhạc viên tệ một viên, bán đi 3 viên đã hồi vốn. Món làm ăn này thực sự kiếm lời, không phải kiếm lời, mà là bạo lợi. Giá cao 400 nhạc viên tệ khiến những khế ước giả đi ngang qua bắt đầu do dự nửa ngày đều không chọn mua. Bom tinh thần lực trung cấp có phạm vi nổ 5 mét, có thể gây ra 90 điểm sát thương, đánh giá 7 điểm, nếu không Tô Hiểu sẽ không bán đắt như vậy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Loại bom tinh thần này rẻ hơn một chút đi. Một người đàn ông cường tráng mặc giáp toàn thân đứng trước quầy hàng. 350 thấp nhất. Thật ra bán 200 nhạc viên tệ cũng được, Tô Hiểu chỉ đang thử thăm dò khả năng chịu đựng của khế ước giả. 350, cái này. Người đàn ông mặc giáp lộ vẻ khó xử, Tô Hiểu nhíu mày. Ngươi định mua hết? Đúng, loại bom tinh thần này tiện mang theo, hơn nữa uy lực không tầm thường, mang theo một ít không tồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tâm trạng Tô Hiểu rất tốt, xem ra bom trong luân hồi nhạc viên bán chạy hơn hắn tưởng tượng. 7 viên này 2.200 nhạc viên tệ, đây là giá thấp nhất. Người đàn ông mặc giáp cười ngây ngô hai tiếng, đồng ý giá tiền này. Ngay khi người đàn ông mặc giáp chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn phẩm chất màu xanh lá trên quầy hàng. Chiếc nhẫn này cũng rẻ hơn chút đi, 7.000 nhạc viên tệ thế nào? 1.000 nhạc viên tệ, thứ này không mặc cả. Người đàn ông mặc giáp lắc đầu, bắt đầu cùng Tô Hiểu cò kè mặc cả. Sau vài phút tranh chấp, người đàn ông mặc giáp thở dài, bỏ ra 1.000 nhạc viên tệ mua chiếc nhẫn gào thét ác linh. Hiện tại chỉ còn lại thể lệnh vương tử băng vực, màu lam, thứ này không dễ bán. Tô Hiểu ngáp một cái, lấy máy tính bảng ra, dựa vào Bubuni, thành tư thế nửa nằm, vắt chéo chân bắt đầu chơi trò chơi tìm ra lời giải. Bubuni đang ngủ trên thảm ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là Tô Hiểu sau đó lại tiếp tục ngủ. Sự trung thành của Bubuni khiến Tô Hiểu rất hài lòng, một mình xông xáo trong luân hồi nhạc viên thực sự cô đơn, có một tên nhị hóa này cũng không tệ. Trải qua mấy tiếng chờ đợi, băng vực vương tử lệnh bài, màu lam, đều rốt cuộc được bán. Món đồ này là thường khó bán, khế ước giả mua nó trông có vẻ nghèo túng, xem ra triệu hồi sư ở luân hồi nhạc viên cũng không mạnh mẽ. Cô triệu hồi sư muội tử kia thực sự quá nghèo, dốc hết tài sản mới kiếm được 26.000 điểm nhạc viên tệ, đến cuối cùng còn có xu hướng gán nợ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Băng vực vương tử lệnh bài, màu lam, eo quá ế ẩm, Tô Hiểu quả quyết ra tay. Cô muội tử kia đối với Tô Hiểu thiên ân vạn tạ, kỳ thật Tô Hiểu cũng may mắn có thể bán được băng vực vương tử lệnh bài, hắn chờ đợi đến mức buồn ngủ, Bubuni này tên nhị hóa ngủ tỉnh, tỉnh giấc rất ngon, ánh mắt u oán như đang nói, chủ nhân, ta đói lắm rồi, bao giờ đi ăn cơm đây? Tô Hiểu thân sủy 72.947 điểm nhạc viên tệ, khoản tiền lớn này đủ để mua một thanh trường đao phẩm chất lam đỉnh cấp. Dạo quanh thị trường giao dịch, vũ khí loại đao phẩm chất lam đích xác có, nhưng kỹ năng bổ sung đều không ra sao. Tốt nhất là một kỹ năng tên là trăng tròn trảm, sát thương không tệ, nhưng thời gian hồi chiêu quá dài, hơn nữa khi sử dụng cần thanh toán nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cuối cùng, Tô Hiểu lựa chọn liên hệ những tên hắc thương của Hắc Phàm Thương Hội. Những tên hắc thương đó bị Huyễn Ảnh Lữ Đoàn giết cho khiếp sợ, hắn có thể lợi dụng điểm này. Liên lạc hắc thương, không lâu sau một người đội mũ trùm đen bước ra từ đám đông, đối phương cũng đang ở thị trường giao dịch. Khách nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tên hắc thương này chính là kẻ lần trước bán vũ khí màu lam cho Tô Hiểu. Lần này vẫn mua vũ khí loại đao màu lam sao, yêu cầu điểm còn rất cao. Thương hội vẫn còn 3 thanh vũ khí loại đao màu lam không tồi. Hắc thương không dò hỏi mục đích Tô Hiểu mua vũ khí màu lam. Đây thuộc về riêng tư cá nhân. 3 thanh. Lấy ra xem một chút. Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, tài lực hắc kỳ thương hội đích xác kinh người, riêng vũ khí loại đao màu lam đỉnh cấp đã có đến 3 thanh, tổng lượng trang bị có khả năng rất kinh người. Khách nhân chờ một lát, không biết chuyện trước đây. Hắc thương đang dò hỏi liên quan đến chuyện Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Tô Hiểu tuy rằng đã giết cát, nhưng hắn không tính công bố chuyện này. Huyễn Ảnh Lữ Đoàn là một tổ chức rất lỏng lẻo không sai. Nhưng ai đều không rõ ràng các trong Huyễn Ảnh Lữ Đoàn có bạn bè hay không. Ta đang suy nghĩ, Lữ Đoàn lại phát lời mời. Giết chết các thu được số hiệu cũng coi như một loại mời, hơn nữa lấy quan hệ Hắc Phàm Thương Hội và Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, những tên Hắc Thương này không thể xác nhận điểm này. Hắc Thương ngữ khí cấp bách nói, vậy khách nhân đã đồng ý sao? Đang suy nghĩ, nếu như gia nhập, chuyện của các ngươi ta sẽ xem tình hình định đoạt. Vậy được rồi, đây là ba thanh vũ khí màu lam, khách nhân ngươi chọn một chút. Hắc Thương rõ ràng có chút thất vọng, nhưng không nói thêm gì. Có thể bị Lữ Đoàn mời đã nói rõ thực lực. Ba thanh trường đao tạo hình khác nhau bày ở trước mặt Tô Hiểu chỉ xem xét thuộc tính bổ sung của ba thanh đao. Nhìn thấy thuộc tính bổ sung của một trong số đó, Tô Hiểu hạ quyết tâm, tranh thủ mua bằng được thanh đao này. Đao lưỡi Solomon chém đầu nơi sản xuất, xuất ác ông liên phem chất, màu lam loai, vũ khí bền, 61 sức tấn công, 11. 29 yêu cầu trang bị, lực lượng 18, nhanh nhẹn 13. Hiệu ứng trang bị, chém đầu, chủ động vung hết sức một đao, khi chém trúng vị trí cổ địch nhân sẽ kèm theo sát thương ngoài định mức. Thuộc tính kèm theo, dục huyết phấn chiến, bị động khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 50%, thể lực giá trị oi 3, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%, thể lực oi 5, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 20%, thể lực oi 10. Hiệu quả tăng thể lực lấy giá trị cao nhất, không thể cộng dồn, hiệu quả kéo dài 5 phút. Điểm, 70, chú thích, trang bị màu lam điểm từ 31 đến 70, trang bị màu lam điểm 70 kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, vũ khí hung hãn dùng để chém đầu người. Giá cả, 15.600 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bản thân thuộc tính thanh đao này bình thường, nhưng năng lực bổ sung ở điểm 70 lại cực kỳ hiếm có. Khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 20% sẽ kích hoạt hiệu quả, đây là bảo vật giữ mạng. Trước đó khi cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đã suy xét có nên tăng thích hợp một chút thể lực hay không. Hắn dù sao cũng là độc hành hiệp, quá mỏng manh thì không được. Nếu không phải muốn nhanh chóng tăng ba loại thuộc tính chủ yếu lên 30 trở lên để mở khóa kỹ năng mới diệt pháp chi ảnh, hắn đã sớm tăng thuộc tính thể lực. Kỹ năng này xuất hiện giải quyết vấn đề này, giảm bớt nguy hiểm trong thế giới diễn sinh tiếp theo của hắn trên phạm vi lớn. Tô Hiểu đã mơ hồ cảm giác được chỉ tăng ba loại thuộc tính chủ yếu là không ổn, không có thân thể cường đại chống đỡ cuối cùng sẽ chỉ đón nhận sự hủy diệt. Cũng may thể lực của hắn bây giờ thuộc tính không tính thấp, sau khi tăng thuộc tính chủ yếu không xuất hiện tác dụng phụ gì. Sau khi thế giới diễn sinh tiếp theo kết thúc, Tô Hiểu sẽ suy xét thích hợp tăng thuộc tính thể lực. Cầm lấy đao lưỡi Solomon chém đầu, Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Thương. Giá cả. Thanh đao này 7 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nhíu mày, cái giá này hơi cao, xem ra Hắc Thương thấy hắn trong thời gian ngắn sẽ không gia nhập lữ đoàn. Ta nhiều nhất ra 5 vạn. Cuộc đàm phán bắt đầu, ưu đãi trước đó đã không còn, đây chính là bản tính của thương nhân. Khách nhân nói đùa, thuộc tính thanh vũ khí này rõ như ban ngày. Thanh đao này trong tay các ngươi tồn kho rất lâu rồi đi. Cái gì? Hắc Thương bề ngoài sững sờ, nhưng trong lòng thầm nghĩ không ổn. Ta là cận chiến, cho nên ta rất hiểu vũ khí cận chiến. Một vũ khí cận chiến quan trọng nhất chính là đủ sắc bén, thanh đao này không tính sắc bén, sức tấn công thậm chí kém hơn một số vũ khí màu lục xuất sắc. Nó thích hợp hơn cho tan chính, nhưng tan chính đều cầm khiên hai tay, không có tan chính nào xa hoa đến mức dùng thứ này tạm thời tăng thuộc tính thể lực. Tài nguyên mạo hiểm đoàn có hạn, không thể nghiêng về tan chính lớn như vậy. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tô Hiểu ánh mắt chứa ý cười nhìn Hắc Thương. Hắc Thương trầm mặt, một lúc lâu sau trầm giọng nói, ít nhất 6 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Quên đi. Tô Hiểu xoay người rời đi. Hắn chỉ dùng thanh đao này để quá độ thuộc tính, trảm long thiểm vẫn cần lấy sắc bén làm chính. Nhưng vũ khí phẩm chất lam không có thuộc tính cường đại như tăng độ sắc bén, chỉ có vũ khí màu tím mới có thể xuất hiện thuộc tính này, hơn nữa số lượng cực ít. Khách nhân đừng đi, có việc dễ thương lượng, 5.000 nhạc viên tệ, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Tô Hiểu bước chân dừng lại, lời Hắc Thương nói giống nhau không đáng tin lắm, giới hạn cuối cùng hoàn toàn là lời nói dối. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 5.000 nhạc viên tệ, nhiều một phần không có. Nếu không ngươi cứ giữ lại cất giữ đi. Hắc Thương không nói chuyện, cần nhắc điều gì? Không bán được rồi. Tô Hiểu quay người đi ra, một bước, hai bước, ba bước. Cái vũ khí 70 điểm hố cha này, 5.000 nhạc viên tệ ngươi lấy đi. Hắc Thương tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn bán hòa vốn, lỗ khoảng 1.000 nhạc viên tệ. Đối với Hắc Thương mà nói, điều này còn đau hơn cắt thịt. Thứ này đã nằm trong tay hắn năm thế giới diễn sinh, là thứ hắn thu mua khi mới gia nhập Hắc Phàm Thương Hội, lúc đó hắn vẫn là thương nhân tân thủ. Bày quầy, đấu giá, Hắc Thương đều thử qua. Kết quả là người có thể coi trọng thanh đao này thì không mua nổi, người mua được lại không coi trọng. nếu không có thuộc tính dục huyết phấn chiến, thanh đao này nhiều nhất 2 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giao dịch thuận lợi đạt thành, Tô Hiểu trả 5 vạn nhạc viên tệ và thu được đao lưỡi Solomon chém đầu. Kinh nghiệm sắp chết trong thế giới Arkane Garkill vẫn còn mới mẻ đối với hắn. Ở trạng thái sắp chết, Tô Hiểu làm động tác giơ cánh tay lên đều hao hết toàn lực. Thuộc tính của thanh đao này là một sự bảo hiểm, đề phòng hắn đột nhiên lâm vào trạng thái sắp chết. Trở lại căn phòng chuyên môn, Tô Hiểu đặt đao lưỡi Solomon chém đầu và trảm long thiểm cạnh nhau. Sử dụng kỹ năng chí tôn phong nhận, trong tay Tô Hiểu hiện ra một đoàn u quang màu đen như sắt, u quang màu đen như sắt nhanh chóng xoáy tròn. Cánh tay vươn về phía trước, u quang màu đen như sắt bao bọc lấy đao lưỡi Solomon chém đầu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ca ca két. Tiếng cọ sát chói tai truyền đến, một luồng tinh toái màu lam trong suốt trôi nổi ra, không vào thân đao trảm long thiểm. Ánh sáng trảm long thiểm được rỡ, một đoàn quang mang màu xanh đậm bao bọc lấy trảm long thiểm. Khác với những lần trước, lần này trảm long thiểm nuốt chửng những tinh toái này mất rất lâu. Quang mang màu xanh đậm chiếu rọi lên khuôn mặt Tô Hiểu, hắn đang tập trung quan sát sự biến hóa của trảm long thiểm. Quang mang màu xanh đậm ngày càng chói mắt, trong lam quang mơ hồ lộ ra một tia tự ý, trảm long thiểm đang lột xác từ vũ khí màu lam thành vũ khí màu tím. Màu xanh đậm quang mang kéo dài sau mười mấy phút thì biến mất, hoàn toàn nhập vào trảm long thiểm thân đao. Một vệt sáng tím sắc bén lóe lên trên lưỡi đao trảm long thiểm. Thanh đao này trông như một thần binh truyền thế đã lâu, thon dài, thẳng tắp và sắc bén. Tô Hiểu nắm chặt chui trảm long thiểm, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, điều này khiến hắn rất hài lòng. Trảm long thiểm rùi năm, phong nhận giá trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh chất, màu tiệm bền, 75-75, tăng lên 5 điểm, công kích lực, 43-84, tăng lên 10-15 điểm. Nhu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh người thừa kết, 100, tăng lên 34 điểm, hiệu quả chí tôn phong nhận 1, sắc bén độ ỏi 7, tăng lên 3 điểm, hiệu quả chí tôn phong nhận 2, dục huyết phấn chiến, bị động khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 50%, thể lực giá trị ỏi 4, cường hóa rùi 6 gia tăng 1 điểm, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%, thể lực của 6, cường hóa rùi 6 gia tăng 1 điểm, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 20%, thể lực của 12, cường hóa 6 gia tăng 2 điểm. Hiệu quả tăng thêm thể lực lấy giá trị cao nhất, không thể cộng dồn, hiệu quả kéo dài 5 phút. Hiệu quả kèm theo ỏi 5, xuyên giáp tính tăng lên giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, thức tỉnh. Giá cả, không thể giao dịch. Thuộc tính của trảm long thiểm xuất hiện sự tăng vọt bùng nổ, các loại tính năng trưởng thành vượt bậc. Đây chính là sự khác biệt giữa vũ khí màu tí. Khí màu xanh lam. Tô Hiểu chỉ lưỡi đao trảm long thiểm về phía mình, một cảm giác dựng tóc gáy xuất hiện. Nếu bị một đao chém vào đầu, cái đầu của hắn có lẽ sẽ... Hắn rất hài lòng với độ sắc bén khủng bố này. Nếu sau này thu hoạch được vũ khí màu tím gia tăng độ sắc bén, trảm long thiểm sẽ càng khủng bố hơn. Tô Hiểu liếc nhìn 22.947 điểm nhạc viên tệ còn sót lại, trong lòng có chút đau xót. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trảm long thiểm là vũ khí có khả năng trưởng thành, điểm này bất kỳ vũ khí cung cấp nào cũng không thể sánh bằng, nhưng cái giá phải trả để trưởng thành thực sự cao. Nghĩ đến giá cả đắt đỏ của vũ khí màu tím, Tô Hiểu trước mắt có chút biến thành màu đen. Hơn nữa, trên phẩm chất màu tím còn có phẩm cấp cao hơn. Có lẽ một ngày nào đó hắn có thể bồi dưỡng trảm long thiểm trở thành thần khí, nhưng cái đó cần nhạc viên tệ. Tiền đồ một vùng tăm tối, Tô Hiểu quyết định vẫn là trước tiên nâng cao kỹ năng của bản thân. Hắn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, ví dụ như nâng cấp kỹ năng thanh cương ảnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lần này thu hoạch được 3 cái linh hồn kết tinh, nhỏ. Tiêu hao 3 cái linh hồn kết tinh, nhỏ, của 3.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu đã nâng liền 3 cấp cho thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV5. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV6. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV7. Khi thanh cương ảnh tăng lên đến LV5 không xuất hiện ban thưởng, điều này đại diện cho giới hạn của thanh cương ảnh không phải LV10, đây là tin tức tốt. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tăng vọt. Nếu nói trước đó năng lượng thanh cương ảnh là một dòng suối nhỏ, thì bây giờ luồng năng lượng này đã trở thành một con sông nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thanh cương ảnh, LV7, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng, sau khi mở ra, thanh cương ảnh, người đi săn mỗi phút tiêu hao 4 giờ pháp lực giá trị. Tự động đóng khi pháp lực giá trị thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở ra, thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đánh tan 28 điểm pháp lực giá trị của kẻ địch, đồng thời gây ra sát thương thực tương đương. Kẻ địch sẽ phải chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Pháp lực giá trị tiêu hao mỗi phút tăng lên 1 điểm, nhưng hiệu quả đốt cháy năng lượng của thanh cương ảnh ngày càng khủng bố, gần như đạt đến 30 điểm. Một đao tốn 28 điểm pháp lực giá trị ở sát thương thực tương đương là khái niệm gì? Lấy ví dụ, pháp lực giá trị cận chiến thông thường phần lớn đều ở khoảng 50 đến 100 điểm. Rất ít người cận chiến tăng thuộc tính trí lực, trang bị gia tăng pháp lực giá trị cũng rất ít. Lấy một người có 100 điểm pháp lực giá trị làm ví dụ, sau khi khai chiến, Tô Hiểu chỉ cần 3 đao là đối phương ngay cả kỹ năng cũng không thể thi triển, chỉ có thể ngốc nghếch giơ tấm chắn trong lòng nguyền rủa Tô Hiểu chết không yên lành. Nâng cấp xong thanh cương ảnh, Tô Hiểu lấy ra may mắn chi diễm, màu xanh lá. Hắn không muốn mở rương, mà là muốn thăng cấp trang bị màu lục này. Trang bị màu lục này đối với Tô Hiểu mà nói còn quan trọng hơn trang bị màu tím, việc mở rương toàn bộ dựa vào nó. Vận mệnh chi tử chiếu cố xuất hiện trong tay, đây là một vật thể dính, có thể nâng cấp trang bị màu trắng hoặc màu lục lên một phẩm cấp. Tô Hiểu đã hỏi qua luân hồi nhạc viên, dù có nâng cấp may mắn chi diễm lên màu lam, hiệu quả cường hóa gội bẫy của may mắn chi diễm sẽ không biến mất, không cần cường hóa lại. Có thể thấy vận mệnh chi tử chiếu cố, trân quý đến mức nào, dù sao đây cũng là vật phẩm màu tím. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đặt vận mệnh chi tử chiếu cố và may mắn chi diễm cạnh nhau, lời nhắc của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Có, không đối với may mắn chi diễm, màu xanh lá, sử dụng vận mệnh chi tử chiếu cố. Sau khi sử dụng, may mắn chi diễm sẽ tăng lên phẩm chất màu lam, năng lực bổ sung sẽ được tăng cường. Lựa chọn sử dụng, Tô Hiểu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào may mắn chi diễm. Go! Một tiếng kêu lớn dọa Tô Hiểu giật mình. Đó là bố bố vừa nãy còn đang gặm càng cua, không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn về phía cái càng cua đáng thương kia, trên đĩa sắt rõ ràng xuất hiện 10 cái lỗ thủng trong suốt, đã không còn đơn giản là dấu răng nữa. Thế nào, người muốn nói với ta là càng cua ra tay trước à? Đôi tai xù xì của Bubuni dựng thẳng, lại gâu gâu kêu vài tiếng. Đói bụng. Gâu. Ráng chịu đựng, đợi ta làm xong chính sự sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài ăn tiệc. Gâu gâu. Cái tên nhị hóa này vậy mà học được cách tranh luận. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Bubuni. Bubuni lập tức thành thật, quay người tiếp tục đi gặm đĩa sắt, dường như muốn nếm thử xem đĩa sắt có ăn được không. Giải quyết Bubuni, ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng về may mắn chi diễm. Lúc này may mắn chi diễm hoàn toàn bị vật thể dính bao phủ, cấu tạo bên trong dần dần phát sinh biến hóa. Xem ra còn cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành thăng cấp. Dựa vào thời gian may mắn chi diễm thăng cấp, Tô Hiểu lấy ra ngưu đầu lãnh chúa giáp tay. Ngưu đầu lãnh chúa giáp tay là một cái bao cổ tay trái, có thể bao phủ toàn bộ cánh tay và bàn tay, kiểu dáng tương tự như bao cổ tay của kỵ sĩ vương. Tuy nhiên, ngưu đầu lãnh chúa giáp tay rõ ràng tinh xảo hơn so với kỵ sĩ vương. Tô Hiểu trang bị ngưu đầu lãnh chúa giáp tay vào. Toàn bộ bao cổ tay co lại theo cánh tay trái gầy gò của hắn, co lại đến mức vừa vặn có thể bao phủ cánh tay. Ngưu đầu lãnh chúa giáp tay, toàn thân màu đỏ thắm, các khớp ngón tay và cổ tay rất tinh xảo. Thử cử động ngón tay, không tốn chút sức nào, rất tự nhiên. Mặc dù cánh tay trái gầy gò đeo bao cổ tay, nhưng cánh tay trái của Tô Hiểu không hề mập mạp. Chất liệu của toàn bộ bao cổ tay không dày, hình dáng giọt nước hoàn mỹ trông cực kỳ khí. Ống tay áo rũ xuống, hắn dường như có một bàn tay kim loại đỏ thắm. Tô Hiểu lại lấy ra một cái cuộn chỉ, bên trên quấn quanh rim. Cù tinh thét. Ý nghĩ của hắn là kết hợp ngưu đầu lãnh chúa giáp tay và rim. Cù tinh thét. Nếu thành công, công năng của cái bao cổ tay này sẽ đa dạng hóa hơn, có lẽ hắn có thể tạo ra một phiên bản đơn giản của Crosstail. Có bao cổ tay kim loại bảo vệ, sử dụng rim. Cù tinh thét càng đơn giản hơn, vừa không làm tổn thương tay, vừa có nhiều phương pháp sử dụng. Nghĩ là làm ngay, Tô Hiểu thu may mắn chi diễm đang thăng cấp vào không gian chứa đồ, đứng dậy rời khỏi phòng chuyên dụng. Bubuni theo sát phía sau, nó có lẽ cho rằng là đi ăn cơm. Muốn kết hợp ngưu đầu lãnh chúa giáp tay và rim. Cù tinh thét không đơn giản. Ngưu đầu lãnh chúa giáp tay dù sao cũng là trang bị màu tím, năng lực tổng hợp của sợi chỉ cũng không tệ. Muốn làm được điều này, chỉ có thể tìm kiếm một vài chức nghiệp giả đặc thù, một vài đại sư rèn đúc có kỹ thuật rèn đúc cấp rất cao. Những người này không quá khó tìm. Tuy nhiên Tô Hiểu vừa hay biết trong luân hồi nhạc viên có một cửa hàng do một đại sư rèn đúc mở. Hắn đã nghe Hạ nhắc đến một lần khi ăn cơm ở nhà hàng mùa hè. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vị trí cửa hàng rất hẻo lánh, đi loanh quanh mất nửa giờ Tô Hiểu mới tìm thấy, trong lúc đó còn lạc đường hai lần. Đây là một gian cửa hàng thấp tè, ngoại hình cả cửa hàng xấu xí. Trước cửa treo một tấm thẻ gỗ, bên trên rõ ràng viết, bản điếm tiêu phí thấp nhất 5.000 nhạc viên tệ, quỷ nghèo xin đừng vào. Tô Hiểu im lặng. Nhưng hắn vẫn cất bước đi vào cửa hàng. Người có năng lực đều có chút tính cách cổ quái, đặc biệt là loại rèn đúc. Hôm nay không kinh doanh. Người cho ta xem thanh đao này một chút. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. một lão già tay cầm búa sắt đi thẳng đến. Lão già cởi trần, cơ bắp trên thân trên nổi cuồn cuộn. Dáng người không cao, trông chắc nịch. Làn da lộ ra đỏ ửng, nhìn là biết do làm việc lâu ngày trong môi trường nhiệt độ cao. Lão già trọc đầu, không chỉ trọc đầu mà cả lông mày cũng không có, toàn bộ đầu trơ trụi, trông hung hãn. Không được. Tô Hiểu quả quyết từ chối. Đao tùy thân không thể cho người ngoài xem, đây là điều hiển nhiên. Cho ta xem thanh đao này, nếu chi phí dưới 6.000, ta có thể miễn phí cho ngươi. Lão già trọc đầu nhìn chằm chằm vào trảm long thiểm. Đao không thể cho ngươi xem, thứ này thì được. Tô Hiểu tháo ngưu đầu lãnh chúa giáp tay, xuống ném cho lão già trọc đầu. Bao cổ tay màu tím, cái này cũng không tệ. Ta xem một chút nào, chật chật, 15 điểm lực lượng gia tăng, cực phẩm. Lão già trọc đầu xem xét thuộc tính của ngưu đầu lãnh chúa giáp tay, xong thì mặt mày thỏa mãn, đó là một kẻ cuồng trang bị. Cái bao cổ tay này đã rất hoàn mỹ rồi, ta không có khả năng tăng cường thêm nữa. Không phải tăng cường, là kết hợp sợi rim. Cụ tiên thét này với bao cổ tay. Điều kiện tiên quyết là không thể phá hỏng cấu tạo ban đầu của bao cổ tay. Lão già trọc đầu hiểu rõ gật đầu. Điều này đối với hắn không khó. Vị trí. Phía dưới cổ tay, vị trí vừa vặn bị ống tay áo che khuất. Cái này thì không khó, nhưng cần làm lại cuộn chỉ theo yêu cầu. Cường độ cuộn chỉ của ngươi hoàn toàn không đủ. Thêm cả tiền công nữa là 8.000 nhạc viên tệ. Không trả giá. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân IEUU đại tai nghe tốt nhất. Được, ký khế ước đi. Tô Hiểu soạn ra một bản khế ước, nội dung đại khái là, nếu ngưu đầu lãnh chúa giáp tay bị hư hỏng, lão già trọc đầu cần bồi thường theo giá thị trường, đây là cái giá trên trời. Lão già trọc đầu sau khi xác nhận khế ước không có lỗ hổng thì sảng khoái ký kết, rất tự tin vào tay nghề của mình. Ngày mốt đến lấy đồ. Nói xong, lão già trọc đầu đi vào bên trong cửa hàng. Ở đó có một xưởng nhỏ, thái độ hiếu khách hoàn toàn không liên quan gì đến lão già trọc đầu. Tô Hiểu quay người rời đi, thẳng tiến đến nhà hàng mùa hè. Bubuni, cái tên nhị hóa này, đã đói đến trận trắng mắt. Ngồi trong nhà hàng của Hạ, nàng đầu bếp nữ dịu dàng đã vào hậu bếp bận rộn. May mắn Chi Diễm còn cần khoảng một giờ nữa mới hoàn thành thăng cấp. Tô Hiểu trong lòng đầy mong chờ, không biết may mắn Chi Diễm sẽ có biến hóa như thế nào. Ăn no nê, Tô Hiểu cầm may mắn Chi Diễm trong tay chờ đợi. Bubuni sau khi ăn no rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Con hàng này ở luân hồi nhạc viên thường ngày chỉ có ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ gặm địa sắc, gặm mệt mỏi lại ngủ tiếp. Lẳng lặng chờ nửa giờ, Tô Hiểu phát giác chiếc bật lửa may mắn Chi Diễm trong tay trở nên hơi nóng, hình dạng tổng thể cũng thay đổi rất nhỏ. Một vệt lam quang dần dần hiện lên, càng ngày càng mạnh. Hà không có ở trong nhà ăn, đang bận rộn ở bếp sau. Trong nhà ăn chỉ có một mình Tô Hiểu, không có người khác nhìn thấy cảnh tượng này. Lam quang thoái lui, may mắn Chi Diễm đã thăng cấp xong. Ngươi nhận được vận mệnh cứu rỗi oi bảy. Vận mệnh cứu rỗi oi bảy. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, màu lam. Loại, đồ trang sức. Độ bền, 56, 56. Yêu cầu trang bị, thuộc tính may mắn dưới 5 điểm. Hiệu quả trang bị 1, cướp đoạt khí vận, thụ động. Cướp đoạt khí vận của sinh vật bị đánh bại hoặc đánh chết, khí vận sẽ được tích trữ vào vận mệnh cứu rỗi. Nhắc nhở, khí vận đã dự trữ 0%. Hiệu quả trang bị 2, khí vận chi lực, chủ động. Giải phóng khí vận đã tích trữ trong vận mệnh cứu rỗi, thuộc tính may mắn của người nắm giữ oi 3, đã tăng thêm 1 điểm nhờ cường hóa oi 7, hiệu quả kéo dài 2 phút. Đã tăng thêm 1 phút kéo dài thời gian nhờ cường hóa tội 7. Nếu vận mệnh cứu rỗi chưa tích trữ khí vận, sẽ thanh toán 800 nhạc viên tệ thay thế khí vận để đạt được hiệu quả sử dụng tương tự. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của khí vận chi lực, chủ động, là 5 ngày tự nhiên. Đã giảm bớt 2 ngày tự nhiên nhờ cường hóa tội 7. Điểm 70. Giới thiệu vắn tắt, nữ thần may mắn đang mỉm cười. Giá cả 15.200 nhạc viên tệ. May mắn Chi Diễm biến thành vận mệnh cứu rỗi, may mắn thay hiệu quả đại thể không đổi, đều là tăng thuộc tính may mắn. May mắn Chi Diễm tăng 2 điểm may mắn, còn vận mệnh cứu rỗi tăng 3 điểm, hơn nữa thời gian kéo dài rõ ràng tăng lên, tận 2 phút. So với 15 giây của may mắn Chi Diễm, 2 phút có thể làm được quá nhiều việc. Yêu cầu sử dụng của vận mệnh cứu rỗi có chút thay đổi, cần đánh bại hoặc giết chết kẻ địch trước để cướp đoạt khí vận và tích trữ, sau đó mới cùng nhau giải phóng khí vận. Nếu khí vận trong vận mệnh cứu rỗi không đủ, cũng có thể dùng 800 điểm nhạc viên tệ thay thế, đại khái ý là ngoài tiêu hao nhạc viên tệ ra, vận mệnh cứu rỗi có cơ hội sử dụng miễn phí. Kiểm tra thuộc tính của vận mệnh cứu rỗi, trái tim đang treo cao của Tô Hiểu cuối cùng cũng yên lòng. hắn vẫn luôn lo lắng may mắn chi diễm thăng cấp sẽ xuất hiện thuộc tính kỳ lạ. Hiện giờ vẫn chưa cần dùng đến vận mệnh cứu rỗi, sau này nhận được bảo rương có thể thử nghiệm hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả kéo dài 2 phút khiến các sử dụng trở nên linh hoạt hơn, không chỉ giới hạn trong việc mở rương. Thu hồi vận mệnh cứu rỗi rồi 7, Tô Hiểu hài lòng mang theo Bubuni rời khỏi nhà hàng mùa hè. Lát nữa nhớ tới, ta đã mua một lô hải sản. Tiếng nói dịu dàng của Hạ vang lên, nữ đầu bếp này đang đứng ở cửa nhà hàng vẫy tay với Tô Hiểu. Trò giải đố kia không tệ, ta đã phá đảo một nửa. Hạ ngạc nhiên. Sao có thể, trò đó ta chơi nửa năm mới gần phá đảo một nửa, ngươi dùng phương pháp gì vậy? Ngẫu nhiên chơi chút. Tô Hiểu nói thật. Hắn chỉ chơi lúc rảnh rỗi giữa các trận chiến. Quả nhiên, trí thông minh như ta không thích hợp làm khế ước giả, ngu dốt có lẽ là bẩm sinh. Hạ vô lực dựa vào cửa ra vào, mặt mũi đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Hẹn gặp lại. Tô Hiểu chuẩn bị đi vận động sau bữa ăn, sân thi đấu là một lựa chọn không tồi. 4 giờ sau, trên một đài thi đấu hình tròn. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm ngược, một đao xuyên qua cổ họng đối thủ. Hắn đã lọt vào top 50 sân thi đấu. Các khế ước giả trong top 50 đều không yếu, không còn xuất hiện tình huống một đao giết chết. 7-9 trận thắng liên tiếp. Một dòng chữ lớn vàng rực rỡ xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hiểu, xung quanh khán đài một mảnh xôn xao. Làm sao có thể 79 trận thắng liên tiếp, gã này là ai vậy? Trận đấu này hoàn toàn là một chiều. Trong tiếng reo hò như thủy triều của khán giả, thân ảnh Tô Hiểu trên đài thi đấu biến mất, được truyền tống về khoang nghỉ ngơi. Cá nhân chiến đã kết thúc, chiến thắng, ô. Xếp hạng liệp sát giả đã tăng lên, từ hạng 49 lên hạng 32, nhất giai. Nhận được tin nhắn từ đối thủ trận này, xem, không xem. Thắng liên tiếp khiến xếp hạng tăng nhanh chóng, trực tiếp nhảy lên hạng 32. Xem tin nhắn của đối thủ, lần này là hỏi han. Trận này thua thực sự tâm phục khẩu phục, xin hỏi cận chiến cần chú ý nhất điều gì? Phối hợp thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn chăng? Đối thủ lần này cũng là một người cận chiến, là một người đàn ông sử dụng song chú ý. Tô Hiểu lựa chọn trả lời tin nhắn của đối thủ, nội dung rất đơn giản, nắm bắt thời cơ. Lựa chọn tiếp tục ghép đối thủ, Tô Hiểu chuẩn bị thử thách top 10. Độ khó không nhỏ, các đối thủ trong top 10 đều không thể xem thường. Cùng lúc Tô Hiểu ghép đối thủ, trong sân thi đấu có mấy tên khế ước giả công vụ đang bận rộn. Hội trưởng phân phó chú ý người kia tiến vào sân thi đấu, xếp hạng đang tăng nhanh chóng. Một tên khế ước giả công vụ hô lớn, xung quanh mấy tên khế ước giả công vụ khác. Tụ lại. Những người này mặc đồng phục, áo choàng trắng, lưng in đồ án đao kiếm giao nhau. Nếu không nhầm, trước đó người kia xếp hạng 163, giờ đã lọt top 100 sao? Không thể nhanh như vậy được, hắn có thể là người mới chưa vào sân thi đấu, đợi đến khi thực lực tăng lên nhất định mới vào đấu trường. Giờ có thể lọt top 150 đã là thành tích rất tốt. Mấy tên khế ước giả công vụ xì xào bàn tán. Vừa rồi tin tức truyền đến, đã lọt top 32, 79 trận thắng liên tiếp. Cái gì? Mấy tên khế ước giả công vụ mặt mũi đầy vẻ không thể tin. Có cần thông báo cho hội trưởng không? Cái này còn phải hỏi sao? Mấy tên khế ước giả công vụ liên lạc với hội trưởng của họ. Đây là một tổ chức tên là Hiệp hội Cạnh Kỷ, toàn bộ do khế ước giả công vụ tạo thành. Họ sẽ ghi lại biến động xếp hạng sân thi đấu theo thời gian thực. Những thông tin này rất có giá trị, họ sẽ bán cho các đoàn mạo hiểm lớn để kiếm lợi. Các đoàn mạo hiểm lớn sẽ trả thù lao dựa trên thông tin họ cung cấp, đồng thời lôi kéo các khế ước giả có xếp hạng sân thi đấu cao. Nếu có thể lọt top 50 sân thi đấu, gia nhập các đoàn mạo hiểm lớn đều có thể được ưu đãi. Tuy nhiên, hành vi của Hiệp hội Cạnh Kỷ thực sự không được ưa chuộng. Một số người đơn độc có thể nảy sinh mâu thuẫn vì từ chối sự lôi kéo của các đoàn mạo hiểm lớn. Lợi ích của Hiệp hội Cạnh Kỷ được xây dựng trên sự phiền phức của người khác. Hội trưởng Hiệp hội Cạnh Kỷ rất nhanh chạy tới sân thi đấu. Đây là một mỹ nhân ngự tỷ dáng người cao ráo, trang điểm đậm, tư sắc nổi bật, giả danh ở Luân Hồi Nhạc Viên là Mị Cơ. Chuyện này làm rất tốt. Giọng nói của Mị Cơ mềm mại quyến rũ. Mấy tên khế ước giả công vụ nuốt nước bọt, bụng dưới nóng rang. Hội trưởng, giá tiền của thông tin này là 200 nhạc viên tệ. Mị Cơ giao dịch 200 nhạc viên tệ cho tên khế ước giả công vụ tiểu đầu mục. Tên tiểu đầu mục mấp máy miệng. Không hài lòng sao? Người này ban đầu cũng không phải các ngươi phát hiện. Sẽ không, sao có thể? Tiểu đầu mục vội vàng cười làm lành, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng đồ bẩn thỉu. Nghe nói Mị Cơ có quan hệ không rõ ràng với mấy đoàn trưởng đoàn mạo hiểm lớn, những khế ước giả công vụ này đều có chút e ngại Mị Cơ. Được rồi, chuyện này giao cho ta. Mị Cơ lắc lắc thân hình như thủy xà uyển chuyển đi vào sân đấu. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, Tô Hiểu hơi mệt mỏi tựa vào ghế nằm. Càng ngày càng cố hết sức. Thở dài, Tô Hiểu liếc nhìn thứ hạng hiện tại. Nhất giai xếp hạng, 21 danh, 84 thắng liên tiếp. Đến thứ hạng này, những đối thủ Tô Hiểu gặp được đều rất khó đối phó. Vừa rồi hắn gặp một pháp sư, mà người pháp sư kia chỉ dùng một kỹ năng, tiểu hỏa cầu thuật. Theo lý thuyết, tiểu hỏa cầu loại pháp thuật sơ cấp này không mạnh, nhưng cấp độ tiểu hỏa cầu của đối phương lại được tăng cấp rất cao, gây ra lượng sát thương đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn là, cách người pháp sư kia phóng thích tiểu hỏa cầu rất đặc biệt. Có lúc phóng thích một viên, có khi đồng thời phóng thích hai viên, có khi thậm chí cùng lúc phóng thích năm viên. Thêm phần vô sỉ, loại tiểu hỏa cầu kia còn có khả năng truy tìm mục tiêu. Nếu không phải Tô Hiểu am hiểu đối phó pháp sư, rất có khả năng đã bị đánh bại bởi liên tục năm quả tiểu hỏa cầu oanh tạc. Luân hồi nhạc viên không thiếu nhất chính là những kỳ nhân dị sĩ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Liên tục đánh mấy trận thi đấu, cảm giác lực lượng mất kiểm soát sau khi tăng thuộc tính đã biến mất. Đang xứng đôi đối thủ, xin chờ. Tô Hiểu ngáp một cái. Đã gần nửa giờ mà vẫn chưa xứng đôi được. Thứ hạng càng cao, đối thủ càng ít, thời gian xứng đôi càng dài. Hắn nghi ngờ, nếu đánh vào top 10, thời gian xứng đôi có khi cần 1 đến 2 ngày. Dù sao, đối thủ top 10 sẽ được ưu tiên chọn từ top 10. Nếu thực sự không xứng đôi được top 10, sẽ xứng đôi với top 20. Sau khi đánh hàng chục trận thi đấu, Tô Hiểu phát hiện quy tắc đấu trường không phải nhất định phải đánh bại một thứ hạng nào đó mới tăng thứ hạng. Đấu trường áp dụng chế độ tích phân, điều này ngăn chặn việc top 10 thi đấu tiêu cực, chiếm chỗ mà không hành động. Đánh bại đối thủ có thứ hạng cao hơn sẽ nhận được nhiều tích phân, ngược lại cũng cùng đạo lý. Nhưng nếu đối thủ có thứ hạng quá thấp, có thể sẽ không tăng tích phân. Loại tích phân này không thể xem được, do đấu trường tính toán. Sau một giờ xứng đôi, Tô Hiểu hủy bỏ xứng đôi, chuẩn bị kết thúc thi đấu hôm nay. Tuy nhiên, một thông báo đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, đấu thủ xếp hạng 163.333 đã gửi lời thách đấu đến ngươi. Tô Hiểu tắt thông báo. Thứ hạng 6 chữ số của đối phương làm hắn thậm chí không có hứng thú hành hạ người mới. Loại thách đấu này thường xuyên xuất hiện, dù sao Tô Hiểu hiện tại xếp hạng 21 danh, cày to đón gió. Nhắc nhở, đấu thủ xếp hạng 163.333 đã gửi lời thách đấu đến ngươi. Tô Hiểu nhíu mày, tắt thông báo. Nhắc nhở, đấu thủ xếp hạng 163.333 đã gửi lời thách đấu đến ngươi. Lần nữa tắt thông báo. Loại người mới cố chấp như vậy rất hiếm gặp. Nhắc nhở, đấu thủ xếp hạng 163.333 đã gửi lời thách đấu đến ngươi. Mắt Tô Hiểu lộ ra hàn quang. Hắn nghĩ đến một khả năng, đây là tay buôn tin tình báo của đấu trường. Hắn chọn chấp nhận. Cảm giác bị truyền tống xuất hiện. Đấu trường hình tròn xung quanh không có người xem, đây là chế độ cấm quan chiến. Tô Hiểu nhìn quanh. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang đứng trên đài thi đấu. Người tốt, ta là. Giọng người phụ nữ sách Tô Tô mềm mềm, một vài động tác nhìn như lơ đãng lại câu hồn người. Người phụ nữ còn chưa nói xong, một bóng đen lướt qua trước mắt. Cổ nàng đột nhiên bị siết chặt, cảm giác ngạt thở xuất hiện. Chờ. Tô Hiểu không nghe lời nói nhảm của người phụ nữ. Hắn thậm chí còn chưa rút đau, một tay đã bóp cổ nàng. Rắc. Cổ người phụ nữ vặn vẹo một cách bất tự nhiên, thân thể dần nhạt đi. Quá tam ba bận. Ngươi có mục đích gì ta không muốn biết, tay buông tin tình báo. Tái phát khởi thách đấu, nếu ở thế giới diễn sinh gặp được, ta sẽ băm ngươi cho chó ăn. Thân thể người phụ nữ tan biến. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ kịp nói ra năm chữ. Nàng chính là hội trưởng hiệp hội cạnh kỹ, Mị Cơ. Tô Hiểu nghe nói về tình huống này. Những tay buôn tin tình báo này vì lợi ích của bản thân thường sẽ dây dưa không dứt, không có lý lẽ gì có thể nói được. Tại một khoang thuyền nghỉ ngơi trang trí xa hoa, Mị Cơ quỳ xuống sàn khoang thuyền nghỉ ngơi, thở hổn hển từng ngụm, thân thể nàng đang run rẩy. Mặc dù biết rõ sẽ không chết trong đấu trường, nhưng khí tức của người đàn ông kia thực sự quá khủng bố. Trong khoảnh khắc đối phương xông lên, Mị Cơ sợ đến mức không dám cử động. Dám đối xử với ta như vậy, chờ đó cho ta. Mị Cơ nghiến chặt răng, dùng nhàn xinh đẹp thay đổi dữ tợn. Danh hiệu đấu trường là Biquea, nói như vậy ở thế giới diễn sinh giả danh cũng là Biquea. Mị Cơ dùng ấn ký liên lạc với người bạn cũ của nàng. Biểu cảm dữ tợn biến mất, tiện tay còn trang điểm lại. Liên lạc được kết nối, một người đàn ông mặc áo giáp vàng xuất hiện trong khung hình. Đây là một loại chức năng trò chuyện video. Người đàn ông mặc áo giáp vàng tướng mạo đoan chính, toát ra một loại cảm giác không giận mà uy. Đó là một người giữ chức vụ cao. Thần vương đại ca, người ta bị bắt nạt. Mị Cơ vẻ mặt ủy khuất. Ồ, là Mị Cơ à, ai bắt nạt ngươi? Giọng người đàn ông tên Thần Vương vang dội, nhưng trong giọng nói có chút qua loa. Mị Cơ không quan tâm điểm này. Một gã tên là Biquea. Biquea? Hình như nghe nói qua. Thần Vương rơi vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nhớ ra điều gì đó. Lữ Đoàn đã mời người này. Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn, đại ca của bọn họ, là kẻ thù không đội trời chung với Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Thần Vương sau khi suy nghĩ rất ngắn, tuyệt đối không thể tham gia vào chuyện này. Lữ Đoàn chỉ có Thần Hoàng mới đối phó được. Thần Vương Mạo Hiểm Đoàn của bọn họ tham gia vào căn bản là tự đưa thẻ đỏ. Ta còn có việc, lát nữa nói chuyện. Thần Vương ngắt kết nối. Mị Cơ sững sờ. Đây là, có ý gì? Nắm tay Mị Cơ dần siết chặt, những ngón tay thon dài đâm vào thịt. Ngủ với lão nương rồi, điểm chuyện vặt này cũng không giúp. Mị Cơ hít một hơi thật sâu. Nàng không dám đắc tội Thần Vương. Chuyện này không thể cứ thế bỏ qua. Mị Cơ tiếp tục liên lạc với những bằng hữu khác. Nhưng khi những bằng hữu kia biết thứ hạng thi đấu của Tô Hiểu là 21 danh, họ đều khéo léo từ chối. Những mối quan hệ tích lũy hao hết tâm lực, lúc này lại tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. 10 phút sau, Mị Cơ không liên lạc bất kỳ ai nữa. Nàng rõ ràng, chuyện này ngoài trừ Thần Vương có thể giúp nàng xả giận, những người khác đều làm không được. Chuyện này không phải là thù hằn sống chết. Mị Cơ chỉ muốn tìm người dạy dỗ Tô Hiểu một chút. Đều là những kẻ không đáng tin cậy. Xem ra những bí mật của các ngươi, ta nên tiết lộ một ít một cách thích hợp. Đây cũng là một khoản thu nhập. Sự việc phát triển đến hiện tại, Mị Cơ đã không chỉ đơn giản là xả giận nữa. Thực ra, mục đích ban đầu của nàng cũng không chỉ muốn xả giận. Nếu có thể giới thiệu một đấu thủ xếp hạng 21 cho một mạo hiểm đoàn lớn và đối phương thành công gia nhập mạo hiểm đoàn lớn, Mị Cơ có thể nhận được hơn vạn điểm tệ nhạc viên lợi ích. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xem ra chỉ có thể đi cầu xin gã kia. Mị Cơ vẻ mặt khó xử. Nàng còn một lá bài tẩy, nhưng người nàng muốn tìm có sở thích hành hạ phụ nữ. Mị Cơ trước đó chỉ ở bên gã một đêm, vết thương phải tốn hàng ngàn tệ nhạc viên để hồi phục. Mị Cơ do dự. Nhưng nghĩ đến lợi ích hơn vạn tệ nhạc viên, nàng cắn răng liên lạc với ai đó. Chuyện đời là vậy. Ngay cả khi Tô Hiểu không đi trêu chọc người khác, khi thực lực hắn ngày càng mạnh, phiền phức cũng sẽ kéo đến. Lợi ích là điểm khởi đầu của mọi mâu thuẫn, cũng là điểm kết thúc. Hầu hết ân oán tình cừu đều là quá trình tranh giành lợi ích và đạt được lợi ích. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong khoang thuyền nghỉ ngơi, Tô Hiểu từ bỏ xứng đôi sau một giờ. Luân hồi nhạc viên đưa ra thông báo cho hắn, hiện tại chỉ có 6 trong top 50 người ở đấu trường. Dự kiến 24 giờ sau, đấu trường sẽ có nhiều người nhất. Tô Hiểu rời khỏi đấu trường. Sở dĩ hắn luôn nâng cao thứ hạng là vì top 10 đấu trường có những phần thưởng đặc biệt, thứ hạng càng cao phần thưởng càng phong phú. Kiểm tra số tệ nhạc viên còn lại, còn 1.947 điểm tệ nhạc viên. Số tệ nhạc viên này, Tô Hiểu phải nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất là cường hóa trang bị, thứ hai là triệu hồi ảnh trong gương tại sân thí luyện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu tạm thời không định cường hóa trang bị. 1 vạn tệ nhạc viên cũng không đủ cường hóa trang bị được mấy lần. Hắn chuẩn bị đợi tệ nhạc viên đạt tới 5 vạn trở lên, sau đó sẽ cường hóa tất cả trang bị một lượt. Không mong tất cả đều O7, ít nhất cũng phải tất cả O5. Tô Hiểu bước nhanh đi về phía sân thí luyện. Hắn đã lâu không triệu hồi ảnh trong gương. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức. Phụ trợ hình thức, thực chiến hình thức. Tô Hiểu lựa chọn phụ trợ hình thức. Đã chọn phụ trợ hình thức, mời chọn triệu hoán ảnh trong gương đẳng cấp. Cấp thấp ảnh trong gương ở mỗi giờ 100 nhạc viên tệ. Trung cấp ảnh trong gương ở mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ. Cao cấp ảnh trong gương ở mỗi giờ 1 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, hắn vẫn luôn lựa chọn triệu hoán, trung cấp ảnh trong gương. Hiện tại, hắn còn lại 1.947 nhạc viên tệ. Nếu như triệu hoán cao cấp ảnh trong gương, sẽ chỉ còn lại 1.947 nhạc viên tệ. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thể dùng 1.947 nhạc viên tệ để chế tác bản trung cấp tinh thần lực bom. Ước tính có thể kiếm lời khoảng 4.700 nhạc viên tệ, cộng thêm chi phí chung, tổng cộng hơn 6.600 nhạc viên tệ. Số tiền này đủ để hắn mua sắm vật phẩm tiếp tế. Cao cấp ảnh trong gương cần 1 vạn nhạc viên tệ. Trong luân hồi nhạc viên, một phân tiền một hàng, Tô Hiểu quyết định liều một lần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn cảm thấy đao thuật gần đây đã tiến vào một bình cảnh nhất định, rất cần được cường giả chỉ điểm. Triệu Hoán. Cao cấp ảnh trong gương. Ngươi đã chọn Triệu Hoán cao cấp ảnh trong gương, tùy cơ Triệu Hoán trong. Tuyển định thành công, bắt đầu Triệu Hoán Dracoon Ermih. Tô Hiểu sững sờ tại chỗ. Hắn lại tùy cơ triệu hồi ra Hoki. Cao cấp ảnh trong gương quả nhiên không tầm thường. Quang mang hội tụ, thân hình Hoki ở Dracoon Ermih dần hiện rõ. Cao khoảng 2 mét, mặc áo khoác dài màu đen, đầu đội mũ dạ màu đen đính lông trắng. Một thanh trường đao lưỡi rộng màu đen vắt sau lưng. Hộ thủ của trường đao dài ít nhất nửa mét, toàn bộ chu đao tự như một cây thập tự giá khảm nạm bảo thạch. Đây là vũ khí đỉnh cấp trong thế giới One Piece, hắc đao ở dạ. Hoki từ từ mở hai mắt. Đó là một đôi tròng mắt màu vàng đậm, giống hệt mắt chim ưng. Chẳng trách được gọi là Hoki. Kiến thức cơ bản vững chắc, kiếm thuật còn cần nâng cao. Hoki mở miệng, nhìn kỹ Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Người có thói quen minh tưởng. Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, đối phương làm sao biết được. Mỗi ngày đều sẽ minh tưởng. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Hoki chậm rãi rút hắc đao ở dạ ra khỏi lưng. Ta không quen thuyết giáo bằng lời nói. Vẫn là để ngươi tự mình trải nghiệm sự chênh lệch đi. Vừa dứt lời, Hoki đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hai tay nắm chặt chuôi hắc đao ở dạ. Cách xuất đao cụ thể Tô Hiểu không nhìn rõ, thật sự quá nhanh. Hắc đao chém vào ngực Tô Hiểu. Phốc phốc, máu tươi văng ra. Ngực Tô Hiểu tê rần, toàn thân mất kiểm soát ngã về phía sau. Hắn lúc này cảm thấy rất phiền muộn. Bỏ ra 10.000 nhạc viên tệ triệu hoán Hoki, không phải để bị chém một nhát. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất. Trên ngực xuất hiện một vết đao dài nửa mét, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Vài giây sau, vết thương liền khôi phục. Cảm nhận được gì? Hoki thu đao. Tô Hiểu ngồi dưới đất trầm ngâm. Một nhát đao đó, bất kể là lực đạo, tốc độ hay góc độ, đều có thể gọi là hoàn mỹ. Cảm giác được. Lời đến khóe miệng, Tô Hiểu dừng lại. Hắn không thể nói rõ loại cảm giác đó. Nhát chém của Hoki khác với nhát chém của hắn, dường như có một ý vị đặc biệt. Vấn đề ý cảnh. Tô Hiểu nhìn về phía Hoki. Không, là sự hiểu biết về chính bản thân. Ngươi cầm vũ khí lên vì điều gì? Ta vì báo thù. Hoki bước đến trước mặt Tô Hiểu. Báo thù cũng tốt, trở nên mạnh hơn cũng được. Đây đều là một loại tín niệm. Dùng niềm tin của ngươi để chiến đấu, chứ không phải đơn thuần dùng cơ bắp vung vẩy vũ khí. Nếu chỉ như vậy, thành tựu của ngươi sẽ không cao. Một giờ không dài. Hoki không dạy Tô Hiểu bất kỳ chiêu thức hay kỹ thuật sử dụng vũ khí nào, mà chỉ nhấn mạnh một điều, khiến hắn không nên đơn thuần dùng sức mạnh để sử dụng vũ khí. Ảnh trong gương của Hoki biến mất, Tô Hiểu vẫn ngồi dưới đất. Tín niệm. Vật thể rung động. Bình khí trong tay. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, vô thức chém ra một nhát. Không đúng, chiến đấu không dựa vào sức mạnh cơ bắp. Tô Hiểu lại chém ra một nhát đao nữa. Hắn cứ ngồi như vậy, lặp đi lặp lại động tác vung đao, tìm kiếm ý vị của nhát đao của Hoki. Thời gian vô tình trôi qua, cho đến khi bụng đói kêu ục ục, Tô Hiểu mới lấy lại tinh thần. Đã 2 giờ sáng rồi sao? Tô Hiểu đứng dậy. Vừa chuẩn bị rời khỏi sân thí luyện thì bước chân đột nhiên dừng lại, mắt tràn đầy không thể tin. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV12. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV13. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV14. Đao thuật sở trường liên tục tăng 3 cấp. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiệu quả của cao cấp ảnh trong gương mạnh như vậy sao? Tô Hiểu rất khó hiểu. Mặc dù cao cấp ảnh trong gương ở tiêu tốn 10.000 nhạc viên tệ mỗi giờ, nhưng tuyệt đối không có hiệu quả như thế này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có lẽ đây là sự tích lũy của hắn bấy lâu nay, chiến đấu cường độ cao, kiên trì minh tưởng mỗi ngày, yêu thích đao thuật. Sự chỉ điểm của Hoki hôm nay đã kết nối tất cả những điều đó lại, dẫn đến việc đao thuật sở trường của hắn thăng liền 3 cấp. Tô Hiểu lập tức kiểm tra sự thay đổi của đao thuật sở trường. Đao thuật sở trường, LV14. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 40% lực tấn công cận chiến, cùng độ thuần thục với vũ khí loại đao. Năng lực kèm theo LV10, vạn vật rung động, trung cấp năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của liệp sát giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không chỉ đao thuật sở trường thăng liền 3 cấp, vạn vật rung động cũng tăng lên tới trung cấp. Đao thuật của Tô Hiểu đã bước đầu lĩnh hội được tinh túy, khác biệt rất lớn so với việc chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp để vung đao trước đây. Trảm long thiểm thăng cấp lên phẩm chất tím, đao thuật sở trường của Tô Hiểu tăng lên đáng kể. điều này khiến thực lực của hắn tăng cường rõ rệt. Tô Hiểu hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Chanh. Một sợi tơ bạc xẹt qua trước mặt, dừng lại trong không khí một giây rồi biến mất. Cảm giác này là đao mang. Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác. Khi đao thuộc sở trường đạt đến 20 cấp, hắn có lẽ có thể chém ra đao mang. Nếu đúng như vậy, năng lực giết địch tầm trung và xa của hắn sẽ tăng vọt. Điều này khiến Tô Hiểu tâm trạng rất tốt. Ba thuộc tính chính của diệt pháp chi ảnh sắp đạt 30 điểm. Khi kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh được giải khóa, tổng hợp thực lực của hắn sẽ có sự lột xác. Mặc dù Tô Hiểu rất muốn đến sân thi đấu để thử nghiệm đao thuật của mình mạnh đến mức nào, nhưng cơ thể rõ ràng không cho phép. Từng đợt mệt mỏi xuất hiện. Tô Hiểu trở lại phòng nghỉ chuyên dụng. Trong phòng chuyên dụng, hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ngay lúc hắn đang ngủ say, một tin nhắn đã đánh thức hắn. Ủy thác đã đạt thành, tùy thời tới lấy. Vì vừa mới tỉnh ngủ, tin nhắn không đầu không cuối này khiến Tô Hiểu hơi mơ hồ. Sau khi kiểm tra người gửi, hắn mới rõ chuyện gì đang xảy ra. Đó là sự kiện liên quan đến giáp tay lãnh chúa đầu trâu. Tô Hiểu đẩy chăn ra khỏi Bubuni. Hắn vừa có một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình chiến đấu với một chiếc cối xây buộc trên lưng, hơn nữa đó còn là nhiệm vụ do Luân Hồi Nhạc Viên công bố. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thầm mắng khẽ đạp Bubuni một chân. Tô Hiểu mặc quần áo rồi rời khỏi phòng chuyên dụng. Bubuni tên nhị hóa đó vẫn đang ngủ ngon lành. Lão giả đầu trọc đó làm việc rất hiệu quả. Thời gian hẹn lấy hàng là ngày mai, nhưng thực tế hôm nay đã hoàn thành. Đi lòng vòng tìm 20 phút, Tô Hiểu mới tìm được cửa hàng của lão giả đầu trọc. Trước đó hắn đã đến một lần, nhưng vẫn cảm thấy nơi này rất khó tìm. Chẳng trách việc kinh doanh lại ảm đạm. Bước vào cửa hàng, bên trong ngoài lão giả đầu trọc còn có những người khác, hai khế ước giả đến rèn đúc vũ khí. 7.000 nhạc viên tệ quá đắt. Mua những vật liệu màu lam này tôi đã tốn 3 vạn nhạc viên tệ rồi. Tôi nhiều nhất chỉ ra 5.000 nhạc viên tệ phí rèn đúc thôi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lão giả đầu trọc đang tiếp đãi khách hàng. Tô Hiểu đứng một bên không lên tiếng. Lúc này xen vào thật không lịch sự. Đến trước đến sau. Lão giả đầu trọc nhếch miệng nói, chích chích hoa hoa, 7.000 nhạc viên tệ, không trả giá. Ngữ văn của ngươi do giáo viên thể dục dạy sao, mặc chữ ý tứ cũng không thể lý giải. Hai tấc. Thái độ của lão giả đầu trọc thật không tốt. Ném vật liệu trong tay cho tên khế ước giả kia, một bộ dạng yêu làm thì làm, không làm thì cút. Ngươi. Tên khế ước giả kia tức đến run môi. Người bạn bên cạnh hắn mở lời. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiết chú ý, mắng chửi người là hành vi không tốt. Giao tiếp giữa người với người. Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Xem ra là người quen của lão giả đầu trọc. 5 phút sau, trán lão giả đầu trọc nổi gân xanh. Lão giả đầu trọc không nhịn được sự lải nhải của người đàn ông đeo kính gọng vàng, chỉ vào cửa ra vào giận dữ gầm lên, cút. Thiết chú ý, người lớn tuổi rồi, động khí hại gan. Nghe ta nói đây. Dưới đây lược bỏ 3.000 chữ. Nửa giờ sau, tiếng gầm thét của lão già đầu trọc đã có chút khàn khàn. Thế nào, nghĩ thông suốt chưa? 6.000 nhạc viên tệ giá này không tệ đâu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười nhìn lão già đầu trọc. Bất luận lão già đầu trọc mắng chửi thế nào, hắn vẫn luôn mỉm cười. Ngươi. Được rồi, bớt 1.000 nhạc viên tệ. Sau này đừng đến quấy rầy ta nữa. Lão già thở dài, nhìn về phía Tô Hiểu. Đồ vật đã làm xong. Đợi chút. Lão già đầu trọc đi vào cửa hàng phía sau, người đàn ông đeo kính gọng vàng tiến tới. Chào bạn, tôi là Kính Mắt. Tô Hiểu không nói gì. Gã này rất hoạt ngôn, hơn nữa từng ngụm độc canh gà liên tục không ngừng. Nếu phô bày tài nói chuyện, 10 Tô Hiểu chưa chắc là đối thủ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đừng lạnh lùng thế. Ở nhạc viên, có thêm bạn bè đều là chuyện tốt. Tô Hiểu vẫn im lặng. Gã lạnh lùng. Kính Mắt bỏ cuộc, cùng đồng bọn rời khỏi cửa hàng. Kính Mắt đi không lâu, lão già đầu trọc đi ra từ cửa hàng phía sau. Nhìn xem, ta đã giúp ngươi thêm móc khóa vào rim. Cô tin thét. Nó có thể cố định vào tường ngoài kiến trúc. Tô Hiểu nhận lấy ngưu đầu lãnh chúa giáp tay. Lúc này, ở cổ tay của ngưu đầu lãnh chúa giáp tay xuất hiện một cuộn dây nhỏ khó nhận ra. Cuộn dây phẳng, màu sắc giống như bao cổ tay, đều là màu đỏ thẫm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không tồi. Đeo ngưu đầu lãnh chúa giáp tay lên, Tô Hiểu thử dùng rim. Cô tin thét. Một móc khóa nhỏ lóe hàng quang bắn ra từ cổ tay bao cổ tay, trực tiếp ghim vào tường cửa hàng. Tô Hiểu kéo thử, cố định rất chắc chắn. Tô Hiểu khống chế cuộn dây của rim. Cu tiên thét siết chặt, một lực kéo mạnh mẽ xuất hiện. Lực này hoàn toàn có thể kéo cả người hắn lên. Tiến lên vài bước mất kiểm soát, Tô Hiểu dùng sức kéo rim. Cu tiên thét. Đinh. Móc khóa bị kéo ra khỏi tường, nhanh chóng thu về cuộn dây. Đây là phương pháp sử dụng ta tổng kết. Cuộn dây này có thể bắn ra rim. Cu tiên thét theo hai cách. Cách thứ nhất là có móc khóa ở mũi nhọn. Cách thứ hai là không có móc khóa, loại này thích hợp dùng khi chiến đấu, khó bị địch nhân phát hiện. Lão già đầu trọc đưa tới một tờ hướng dẫn sử dụng. Mặc dù phí sửa chữa không rẻ, nhưng công nghệ và sáng tạo không tồi. Xem như hài lòng không? Rất hài lòng. Trên mặt lão già đầu trọc không khỏi hiện lên nụ cười. Tính tình lão tuy không tốt, nhưng khách hàng khẳng định làm tâm trạng lão không tồi. Lần sau có cơ hội lại hợp tác. Tô Hiểu nghiên cứu ngưu đầu lãnh chúa giáp tay sau khi sửa chữa. Kiện trang bị này có nhiều công năng đa dạng, hiệu quả leo trèo kiến trúc cực tốt. Khách sạn khoái như người ta đương nhiên hoan nghênh. Chào lão già đầu trọc, Tô Hiểu rời đi. Mục tiêu của hắn là thẳng đến sân thi đấu. Thời gian dừng lại không còn nhiều. Tô Hiểu chuẩn bị đánh lên top 20 trước khi trở về thế giới hiện thực. Lần theo đường cũ quen thuộc đến sân thi đấu, Tô Hiểu chờ đợi ghép đôi đối thủ trong khoang nghỉ ngơi. Ghép đôi đối thủ, xin chờ. Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, trong lúc chờ đợi bắt đầu chơi trò chơi giải đố. Độ khó của trò chơi giải đố này không thấp, hắn mới thông quan một nửa. Ghép đôi thành công. Bởi vì thợ săn đạt 84 trận thắng liên tiếp, sân thi đấu đã ghép đôi cho thợ săn một đấu thủ xếp hạng 13, giai đoạn 1. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Tô Hiểu còn chưa nhìn rõ đối thủ đã nghe thấy tiếng reo hò như thủy triều từ bốn phía. Đến rồi. Cuối cùng cũng có trận chiến của top 15. Đã đợi 3 giờ. Một cận chiến và một viễn trình sao? Tôi xem trọng cận chiến hơn. Tôi xem trọng viễn trình. Đó là một cô gái đáng yêu. Khán đài đông nghịt người, không còn chỗ trống nào. Nửa máy móc cải tạo. Đối thủ cách đó không xa mở miệng. Lúc này, Tô Hiểu đang đeo mặt nạ đỏ thẫm che khuất nửa dưới khuôn mặt, bao cổ tay kim loại đỏ thẫm, quả thật sẽ khiến người ta nghi ngờ là nửa máy móc cải tạo. Khế ước giả sử dụng cung tiễn. Lúc này, giọng nói của Tô Hiểu có cảm giác kim loại nặng nề, đó là hiệu ứng của mặt nạ. Đối thủ của hắn là một cô gái cầm cung tiễn trong tay. Trên cung tiễn bằng gỗ mọc ra chồi non xanh biếc. Cô gái dáng người mảnh mai, tai rất nhọn, điều này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến một loại nghề nghiệp như tinh linh. Đánh bại ngươi, ta có thể lên top 10. Ta đã 21 trận thắng liên tiếp. Cô gái tinh linh tính cách hoạt bát, dung mạo thanh tú, trông nhiều nhất 18, 19 tuổi. 21 trận thắng liên tiếp. Sao? Ngạc nhiên lắm sao? Đây là biểu tượng của thực lực đấy. Cô gái tinh linh ngẩng cao cằm trắng nõn. Thật khéo, ta cũng đang thắng liên tiếp. Tô Hiểu mừng thầm. Hắn lại gặp được đối thủ có trên 20 trận thắng liên tiếp. Kết thúc chuỗi thắng liên tiếp có thể tăng rất nhiều điểm thi đấu. Hắn đã thử nghiệm điều này trước đây, lần đó chỉ kết thúc một chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Hiện tại, cô gái tinh linh này có khoảng 21 trận thắng liên tiếp. Nếu kết thúc đối phương, có lẽ hắn có thể trực tiếp lao lên top 10. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, muốn đánh vào top 10 không phải là không thể. Nhưng điều đó cần rất nhiều thời gian, ít nhất là khoảng 2-3 thế giới phái sinh, thời gian ghép đôi thực sự quá lâu. Sự xuất hiện của cô gái tinh linh này không khác gì một cơ hội. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Thi đấu bắt đầu. Tấm chắn cách ly bên cạnh Tô Hiểu biến mất, hắn có thể tự do hành động. Tô Hiểu không chọn triệu hồi Bubuni, hắn không có thời gian cho việc đó. Chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống đất, nhanh chóng lao về phía trước. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, hồ quang điện màu xanh nhạt chảy trên bề mặt Trảm Long Thiểm. Hắn trực tiếp mở ra thanh cương ảnh. Cô gái tinh linh thuần thục kéo cung lắp tên, ngón tay thon thả buông ra, một mũi tên phá không bắn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh tên. Tốc độ bay của tên rất nhanh, trong vòng 3 mét hắn chắc chắn không thể tránh thoát. Chỉ còn 5 mét nữa là tới địch nhân. Địch nhân là viễn trình, sau khi áp sát hắn sẽ nắm chắc phần thắng. Cô gái tinh linh cũng hiểu rõ điểm này, nhưng khuôn mặt thanh tú của nàng không hề hoảng loạn. Nàng khép ngón trỏ và ngón cái lại, đưa lên miệng. Tiếng huýt sáo vang lên, một con báo đen xuất hiện bên cạnh cô gái tinh linh. Tiểu hắc hắc, ngăn hắn lại. Con báo đen có kích thước bằng một con hổ, hơn nữa rất hiểu ý người. Nó nhảy tại chỗ, lao về phía Tô Hiểu. Lúc này cô gái tinh linh mới nhanh chóng lùi lại. Bão đen lao tới trước mặt. Tô Hiểu không tránh không né, một lớp hộ thuẫn trong suốt xuất hiện quanh người, đó là kỹ năng che chở được thêm vào từ Mika tâm ý. Tô Hiểu cận thân với bão đen. Bão đen nhấc móng nhanh chóng cào, vuốt sắc lộ ra ánh kim loại. Móng vuốt của loài mèo tự như những móc sắt. Vài cú cào đã làm hộ thuẫn tan vỡ. Lực tấn công của con bão đen này rất đáng sợ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bước chân của Tô Hiểu không dừng lại chút nào, một tay cầm đao, lưỡi đao trong tay đã chém ra. Trảm long thiểm sau khi thăng cấp thành vũ khí màu tím, độ sắc bén tăng lên đáng kể. Bây giờ là lúc thử thách độ sắc bén. Lưỡi đao chém vào thân thể bão đen. Lưỡi đao xé toạc huyết nhục xương cốt, không hề có lực cản xuất hiện. Trảm long thiểm nhẹ nhàng như cắt qua một khối đậu phụ. Bão đen phịch một tiếng ngã xuống đài thi đấu, thân thể bị chém thành hai đoạn. Sau khi ngã xuống đất rung rẩy vài lần, nó hóa thành quang điểm biến mất. Khán đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lực chém mạnh mẽ của Tô Hiểu làm họ kinh hãi. Nhát đao đó, Tô Hiểu đã dùng lực lượng kết hợp với một cảm giác huyền diệu để chém ra. Chém ra một đao, bước chân của Tô Hiểu không dừng lại chút nào. Vài bước sải chân, hắn đã lao tới trước mặt cô gái tinh linh. Cô gái tinh linh dùng sức nhảy lùi lại. Giữa không trung, nàng đã làm động tác kéo cung bắn tên. Mũi tên nhắm thẳng vào ngực Tô Hiểu, ngón tay siết chặt dây cung buông ra. Sụp đổ. Dây cung rung động tốc độ cao, một mũi tên trực tiếp xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Một lỗ thủng to bằng ngón tay xuất hiện. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đòn chém của Tô Hiểu đã tới. Tô Hiểu nhảy vọt về phía trước, trảm long thiểm chém từ trên xuống dưới. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, cung tên trong tay cô gái tinh linh bị chém đứt, một cánh tay rơi xuống đất. Tô Hiểu lảo đảo hai bước rồi dừng lại, đứng tại chỗ thở dốc. Trận chiến mới bắt đầu 10 giây, nhưng 10 giây đó lại cực kỳ thảm khốc. Xoạt. Tiếng kinh hô lớn tràn ngập khán đài. Tất cả khán giả đứng dậy, cảm thấy hôm nay đã lời to. Trận thi đấu này thực sự quá đặc sắc. Người thua rồi. Hô hấp của Tô Hiểu đã trở lại bình thường, khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô gái tinh linh. Cô gái tinh linh cuộc cường ngẩng đầu. Ta mới không thua. Chỉ là đứt một cánh tay thôi, ta còn có. Từ. Tiếng kim loại dây rút vào vang lên. Sắc mặt cô gái tinh linh biến đổi lớn. Người. Hung ác. Rìm. Cu tiên thét sắc bén quấn quanh cổ cô gái tinh linh. Tô Hiểu dùng sức kéo một cái. Phốc phốc, một cái đầu bị cắt xuống. 85 trận thắng liên tiếp. Khán giả trên sân sững sờ, họ căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trận đấu cá nhân đã kết thúc, thắng lợi. Thợ săn đã kết thúc chuỗi 21 trận thắng liên tiếp của đối thủ. Xếp hạng của thợ săn tăng lên, đã từ hạng 21 lên hạng 9, giai đoạn 1. Kiểm tra cho thấy thợ săn đã lọt vào top 10 của sân thi đấu, hiện tại hạng 9, giai đoạn 1. Thưởng huân chương thi đấu thiên vương. PS, gửi lại nhóm bạn đọc, 5347895655. Một viên huy chương màu vàng kim xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Huy chương này lớn bằng lòng bàn tay, khắc chữ 9 lấp lánh ánh kim. Thi đấu thiên vương nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên lạo, huy chương bền, không yêu cầu trang bị, DNA khóa lại, vật phẩm chuyên dụng. Hiệu quả trang bị, thiên vương, thụ động, thể lực của 2, mị lực 2. Chấm điểm, không ghi thiệu vắn tắt, huy chương thứ 9. Thứ tự tăng lên, thuộc tính huy chương cũng sẽ tăng lên. Giá cả, không thể bán ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Huy chương này có thuộc tính không tồi, song thuộc tính 2, lại tăng thêm thể lực và mị lực. Thuộc tính mị lực của hắn cuối cùng cũng đạt đến phạm trù người bình thường. Nhưng sau khi thấy mị lực của Bubuni cao tới 10 điểm, Tô Hiểu cảm thấy cạn lời. Mị lực của tên nhị hóa này cao đến mức khó hiểu. Có, không trang bị thi đấu thiên vương huy chương. Lựa chọn trang bị, một nhắc nhở khác xuất hiện. Mời lựa chọn vị trí trang bị. Tô Hiểu sững sờ. Hắn cũng không rõ vật này cần trang bị ở đâu. Định nghĩa của nó rất mơ hồ, vừa là trang bị vừa là vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể trang bị một lần. Nếu sau này lại trang bị loại huy chương khác, thì đấu thiên vương sẽ bị hủy bỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi tham khảo luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu quyết định trang bị thi đấu thiên vương ở dưới xương quai xanh, vị trí ngực phải. Đã chọn vị trí, đang trang bị. Huy chương thi đấu thiên vương hóa thành một luồng sáng bay đến ngực Tô Hiểu. Chỗ ngực truyền đến cảm giác châm chích rất nhẹ. Kéo cổ áo ra, Tô Hiểu nhìn thấy trên ngực xuất hiện một hình xăm số 9 màu vàng kim. Đồng thời, thể lực và mị lực của hắn tăng thêm 2. Phần thưởng của top 10 sân thi đấu đã nhận được. Tô Hiểu rời khỏi sân thi đấu. Sau này hắn chỉ ngẫu nhiên đến đây để làm nóng người, tốc độ ghép cặp của top 10 quá chậm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vừa bước ra khỏi sân thi đấu, Tô Hiểu thấy một người phụ nữ có vẻ quen mắt đang đi thẳng tới. Đó là người phụ nữ đã không ngừng khiêu chiến hắn trong sân thi đấu. Soái ca, có thể nói chuyện một chút không? Chuyện trước đây ta hơi đường đột. Hay là chúng ta một phát xóa hết ân oán thế nào? Mị Cơ cười khúc khích. Câu một phát xóa hết ân oán chỉ là nói đùa. Cuối cùng nàng cũng không liên lạc với tên biến thái thích hành hạ phụ nữ kia. Tùy tiện, ta đang định đi ăn cơm. Người muốn đi cùng thì tùy. Tô Hiểu cất bước đi về phía nhà hàng Mùa Hạ. Thái độ của đối phương lần này rất hạ thấp. Đưa tay không đánh người đang cười. Kiểu liên tục khiêu chiến trước đó thực sự khiến người ta phiền phức. Sân thi đấu có một quy tắc ngầm, trừ phi có việc, bình thường sẽ không liên tục khiêu chiến để quấy rối người khác. Dù trong sân đấu sẽ không chết, nhưng cảm giác đau lại được hoàn nguyên 100%. Bước chân vào nhà hàng Mùa Hạ, Hạ vẫn đang ở một mình trong tiệm. Nhà hàng này bình thường không có khách. Nếu không phải Tô Hiểu thường xuyên chiếu cố, nơi này có lẽ đã đóng cửa. Bây giờ có thêm Bubuni, doanh thu nhà hàng rõ ràng tăng lên. Người cũng thích ăn cơm ở đây sao? Mị Cơ ngồi đối diện, một tay chống cằm, để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn. Hạ bưng lên hai ly nước chanh, liếc nhìn Mị Cơ. Dung mạo của Hạ thuộc kiểu càng nhìn càng xinh đẹp, còn Mị Cơ là kiểu yêu mị. Hai người có các sinh tồn khác nhau trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hạ dựa vào nỗ lực của chính mình, còn Mị Cơ sử dụng sắc đẹp và khả năng làm hài lòng đàn ông. Điều này trong luân hồi nhạc viên không hề đáng xấu hổ. Ở nơi ăn thịt người này, mạnh được yếu thua được thể hiện rõ ràng đến mức tinh tế. Hồ ly tinh. Hạ thì thầm khẽ, khóe miệng Mị Cơ cong lên. Dù sao cũng hơn nấu cơm cho người khác. Ai, có vài người a, thời kỳ tân thủ bị lừa. Mị Cơ và Hạ thế mà lại quen biết. Mặt Hạ đỏ lên, nhớ lại hành động hơi ngốc nghếch khi vừa tiến vào luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta vui lòng. Nói xong, Hạ quay người đi về phía bếp sau. Soái ca, chuyện trước đây ta lần nữa xin lỗi. Sân thi đấu lâu rồi không xuất hiện người ngoan nhân như ngươi. Khiêu chiến là cách liên lạc duy nhất. Luân hồi nhạc viên có biện pháp bảo mật đối với mã số khế ước giả. Tô Hiểu đánh giá Mị Cơ. À, chuyện đó ta không để ý lắm. Đối phương thường xuyên khiêu chiến, hắn giết đối phương một lần, coi như hòa, ân oán kết thúc là được, không cần phải vì việc nhỏ mà tính toán chi ly, nếu không sẽ kết thêm kẻ địch không hết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mị Cơ cười một tiếng. Vậy thì tốt quá. Mạng phép hỏi, trong các mạo hiểm đoàn lớn đều không nghe nói đến danh tiếng của ngươi. Ngươi đang gia nhập mạo hiểm đoàn nhỏ. Hay là độc hành? Có mạo hiểm đoàn nào mời ngươi chưa? Trọng điểm đã đến, Mị Cơ nói ra mục đích của mình, muốn giúp Tô Hiểu giới thiệu mạo hiểm đoàn để gia nhập. Mị Cơ nâng ly nước trái cây trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ. Tạm thời không có ý định gia nhập mạo hiểm đoàn. Còn về lời mời, Đoàn Viễn Chinh Huyễn Ảnh có mời qua. Thật ra Tô Hiểu vẫn luôn không coi Đoàn Viễn Chinh Huyễn Ảnh là mạo hiểm đoàn. Đó càng giống như một tổ chức trên danh nghĩa. Phốc, khụ khụ khụ. Mị Cơ phun ra nước trái cây trong miệng, ho khan không ngừng. Ngươi, ngươi chính là người được các mời, lại từ chối sao? Trán Mị Cơ chảy mồ hôi lạnh, mặt đỏ bừng vì ho khan. Đại khái là vậy. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, Mị Cơ nuốt nước miếng. Làm phiền. Nếu sau này muốn tìm hiểu thông tin sân thi đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Ta còn có việc, đi trước. Mị Cơ đứng dậy vội vàng rời đi như thấy ma, trong lòng các loại ý nghĩ đã hoàn toàn tan biến. Chọc giận Đoàn Viễn Chinh, Huyễn Ảnh gần như là muốn chết không nghi ngờ gì. Đoàn Viễn Chinh Huyễn Ảnh là nơi tập trung những kẻ quái vật, điên cuồng, tâm thần, ác nhân, cuồng sát. Người có thể được mời đều là những siêu cấp ngoan nhân. Nhìn bước chân vội vàng của Mị Cơ, Tô Hiểu cảm thấy đối phương sẽ không bao giờ tìm đến hắn nữa. Các vật phẩm thu được trong thế giới diễn sinh đã được xử lý xong. Tô Hiểu có thời gian nhàn hạ trong luân hồi nhạc viên. Sau đó, hắn chỉ luyện tập đao thuật hoặc đi dạo mỗi ngày. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tốc độ khôi phục pháp lực của Tô Hiểu hiện tại là 10 điểm mỗi giờ. Khi vừa trở về luân hồi nhạc viên, giá trị pháp lực đã cạn kiệt. Hiện giờ đã hơn 3 ngày, giá trị pháp lực của hắn đã khôi phục đầy đủ. Mở một quầy hàng trên thị trường giao dịch, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo bom tinh thần lực trung cấp. Mỗi quả tốn 100 tiền nhạc viên vật liệu. Tô Hiểu dùng toàn bộ gia sản, chế tác được 19 quả bom tinh thần lực trung cấp. Đặt những quả bom tinh thần lực trung cấp yêu này lên quầy hàng, mỗi quả 350 tiền nhạc viên. Giá này không cao không thấp, có thể bán ra nhanh chóng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Các khế ước giả khác nhau lướt qua trước mắt. Có người trực tiếp mua bom tinh thần lực trung cấp, còn có người chọn mặc cả. 2 giờ sau, 19 quả bom tinh thần lực trung cấp eo trên quầy hàng đã bán hết. Có thể thấy vật này bán chạy đến mức nào. Liên tiếp chế tác 19 quả bom tinh thần lực trung cấp, độ thuần thục của tầng thứ nhất luyện kim thuật chế tạo bom luyện kim đã đủ. Tốn 500 tiền nhạc viên để nâng cấp chế tạo bom luyện kim từ cấp 2 lên cấp 3. Tô Hiểu xem danh sách kỹ năng luyện kim, không xuất hiện kỹ năng nhánh mới. Loại bom cao cấp nhất hắn có thể chế tạo vẫn là bom tinh thần lực trung cấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 19 quả bom luyện kim bán ra thu được tổng cộng 6.500 tiền nhạc viên. Một số quả bom tinh thần lực trung cấp yêu không bán với giá 350 tiền nhạc viên. Trừ chi phí, Tô Hiểu kiếm được 4.750 tiền nhạc viên. Trừ đi phí nâng cấp chế tạo bom luyện kim trước đó, trong dấu ấn còn lại 6.023 tiền nhạc viên. Chế tạo bom tinh thần lực trung cấp eo bán thực sự bạo lợi, nhưng cũng có hạn chế. Tốc độ khôi phục pháp lực không tính là nhanh. Tô Hiểu đại khái cần 3 ngày để chế tác 20 quả bom luyện kim. Hơn nữa, bom luyện kim chỉ có thể chế tác trong luân hồi nhạc viên, thế giới hiện thực và thế giới diễn sinh đều không được. Trong thế giới diễn sinh thì có chút hy vọng, điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu có một số vật liệu cần thiết. Thợ săn đã đạt giới hạn thời gian lưu lại tại luân hồi lạc viên. Sắp trở về thế giới hiện thực, xin ghi nhớ điều lệ của luân hồi lạc viên. Không được tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào về mọi sự vật của luân hồi lạc viên tại thế giới hiện thực, nếu không sẽ bị cảnh cáo vô hiệu sẽ bị xử tử cưỡng chế. Bắt đầu truyền tống, địa điểm, thế giới hiện thực. Trước mắt một hồi lờ mờ, khi thị giác khôi phục, Tô Hiểu đã ở trong biệt thự ven biển. Trở về thế giới hiện thực, thần kinh căng thẳng của Tô Hiểu dần buông lỏng. Hắn lấy một chiếc ghế bãi biển, ra sân sau phơi nắng trên bãi cát. Ở thế giới hiện thực, hắn luôn sống rất yên phận, đương nhiên, đó là trước khi hắn thực hiện kế hoạch báo thù. Hãy ẩn mình đi, đừng để ta bắt được cái đuôi của các ngươi. Tận hưởng làn gió biển ấm áp và bãi cát, một đám bác gái đi ngang qua phía trước, lần này không thấy mỹ nữ bikini. Những bác gái này mang theo thùng nhựa, tay cầm lưới, xem ra là đến bờ biển bắt hải sản. Môi trường biển ngày càng ô nhiễm, sinh vật biển dần thưa thớt. May mà bãi biển này môi trường không tệ, ở vùng nước nông vẫn có thể bắt được một ít hải sản. Thời gian trôi đi trong chớp mắt, thoáng cái đã 4 ngày trôi qua. Tô Hiểu đã điều chỉnh trạng thái tinh thần, với phong thái toàn thắng để đón chờ thế giới phái sinh tiếp theo. Nhưng đúng vào sáng sớm ngày thứ tư, Tô Hiểu vừa ăn xong bữa sáng, luân hồi lạc viên đột nhiên đưa ra nhắc nhở. Lần nhắc nhở này không chỉ đột ngột, mà còn là chữ màu đỏ tươi. Thợ săn xin chú ý, luân hồi lạc viên sẽ tiến hành điều động khẩn cấp đối với ngươi. Kiểm tra thấy nhiệm vụ săn giết của thợ săn trong thế giới phái sinh Akem Gakil. Chưa hoàn thành, lần điều động khẩn cấp này thợ săn không có quyền từ chối. Cảnh cáo, nội dung dưới đây là bí mật tối cao, thợ săn không được tiết lộ ra ngoài. Cảnh cáo, nội dung dưới đây là bí mật tối cao, thợ săn không được tiết lộ ra ngoài. Cảnh cáo, nội dung dưới đây là bí mật tối cao, thợ săn không được tiết lộ ra ngoài. Ba dòng cảnh cáo đỏ như máu liên tiếp xuất hiện, trên phông chữ đỏ như máu dường như có vết máu nhỏ giọt. Điều này khiến Tô Hiểu cảnh giác. Vào kỷ nguyên luân hồi năm 4576 ngày 249, ngày 5 tháng 3, 12 giờ 37 phút, luân hồi lạc viên khai chiến với thế lực địch. Thế lực địch là một bộ lạc nào đó trong hư không. Do điều lệ thứ 31 ban đầu, luân hồi lạc viên không được xử tử cưỡng chế bộ lạc trong hư không, sẽ điều động khế ước giả xuất chiến, hai bên tuyên chiến. Chiến trường không gian mở ra. Độ khó chiến trường không gian lần này là chiến trường cấp D, rất khó, xin thợ săn cảnh giác. Chiến trường không gian không có nhiệm vụ chủ tuyến, sẽ thay đổi thành nhiệm vụ chiến trường. Nhiệm vụ chiến trường của thợ săn khác với nhiệm vụ chiến trường của khế ước giả. Nhắc nhở, thợ săn xin đừng làm tổn thương khế ước giả Feta, khế ước giả Feta cũng không được có hành vi khiêu khích, chủ động tấn công. Đối với thợ săn, thông báo trước nhiệm vụ săn giết, do chiến trường không gian không tồn tại người vi quy, nhiệm vụ săn giết đã thay đổi. Nhiệm vụ săn giết, đặc thù trấn áp bạo loạn. Giới thiệu nhiệm vụ. Khi chiến trường không gian chính thức mở ra, thợ săn sẽ tham gia chiến tranh không gian với thân phận trung lập, quét sạch mọi người vi quy. Thân phận nhiệm vụ, thợ săn là chức vụ cấp trung lập, do tính đặc thù của chiến trường không gian, chức năng xử tử cưỡng chế của luân hồi lạc viên sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, thợ săn sẽ phụ trách tài quyết và duy trì hòa bình trong chiến trường, săn giết người vi quy của hai bên. Chức vụ cấp trung lập sẽ kích hoạt sau khi chiến tranh không gian mở ra. Do, luân hồi lạc viên đã đạt thành hiệp ước với thế lực địch, chức vụ cấp trung lập là quyền hạn cao nhất trong chiến trường. Đang giao phó chức vụ. mu bàn tay truyền đến cảm giác bị lửa thiêu đốt, một lưỡi hái màu đen đột nhiên xuất hiện, bên dưới lưỡi hái còn có một đồ án cán cân, điều này tượng trưng cho tài quyết và công bằng. Tô Hiểu xem xét dấu ấn, có lẽ đây chính là tiêu chí của phe trung lập. Hắn cười lạnh một tiếng, quyền hạn này có chút lớn, trong chiến trường nhất định có nhiệm vụ đặc thù. Còn về sự công bằng mà Luân Hồi Lạc Viên nói chỉ có kẻ ngốc mới tin, hắn là thợ săn của Luân Hồi Lạc Viên, sao có thể thiên vị địch quân, đó là đang tìm đường chết. Có lẽ tác dụng của thợ săn lúc này mới thực sự thể hiện. Tô Hiểu sớm đã phát hiện, năng lực của Luân Hồi Lạc Viên mạnh mẽ không thể tưởng tượng, nhưng sự tồn tại mạnh mẽ này sẽ làm việc theo một số điều lệ, trong phạm vi điều lệ không gì không làm được. Giao phó chức vụ hoàn thành, chức vụ cấp trung lập sẽ biến mất sau khi chiến trường không gian kết thúc. Nhắc nhở, trận chiến không gian sẽ kết thúc trong thời gian thực, xin thợ săn chuẩn bị trước. Thợ săn sẽ trở về Luân Hồi Lạc Viên trong vòng 1 phút. 00:59, 0 giờ 58 phút. Luân Hồi Lạc Viên bắt đầu đếm ngược, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn do không hoàn thành nhiệm vụ săn giết, bị điều động cưỡng chế tham gia trận chiến không gian, hơn nữa thân phận giống như trọng tài. Nếu ai vi quy trong cuộc chiến của hai bên, hắn sẽ phụ trách dọn dẹp, cũng có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Có thể tưởng tượng, thời gian của thế giới phái sinh lần này hẳn là sẽ không quá dài, dù sao chỉ là một cuộc chiến tranh mà thôi, người tham gia là khế ước giả và sinh vật không rõ, số lượng cũng không tính quá nhiều, thắng bại rất nhanh sẽ phân định. Lần nhắc nhở này khiến Tô Hiểu hiểu rõ một điều, trong hư không có rất nhiều nguy hiểm không biết. Thế lực kia dám khiêu chiến Luân Hồi Lạc Viên, không phải là cực kỳ mạnh mẽ, mà là hiểu rõ quy tắc của Luân Hồi Lạc Viên, hoặc là đâm đầu vào, căn bản không biết Luân Hồi Lạc Viên tồn tại. Tô Hiểu thi. Sau, nếu thực sự cực kỳ mạnh mẽ, thì Luân Hồi Lạc Viên sẽ không phái khế ước giả tham chiến. Những khế ước giả đó dù không quá yếu, nhưng thực lực nhất định ở dưới Tô Hiểu. Tô Hiểu trong lòng rõ ràng, lần thế giới phái sinh này hắn có thể sẽ rất bận rộn, dù sao phải quản lý những kẻ không trung thực trong chiến tranh. Điều khiến hắn nghi hoặc là, chiến tranh rốt cuộc có quy tắc gì? Chẳng lẽ là không cho phép sử dụng vũ khí sát thương trên diện rộng? Rất không có khả năng, Luân Hồi Lạc Viên không nhàm chán đến mức đó. Trong Luân Hồi Lạc Viên, thủ đoạn tiêu diệt kẻ địch là thủ đoạn tốt, ném bom hạt nhân cũng không ai quản. Bây giờ còn chưa vào chiến trường không gian, tất cả đều là suy đoán. Cảm giác truyền tống xuất hiện, không biết qua bao lâu, ý thức Tô Hiểu khôi phục, hắn đã ngồi trên giường trong căn phòng chuyên dụng, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên lại xuất hiện. Phi thuyền xuyên không gian sẽ khởi động sau 3 giờ, xin thợ săn nhanh chóng tiến hành tiếp tế. Còn 3 giờ để chuẩn bị, khi Tô Hiểu bước ra khỏi căn phòng chuyên dụng, lập tức nhận thấy sự thay đổi trong Luân Hồi Lạc Viên. Màu trắng bất biến trên bầu trời này hơi biến đổi, lờ mờ lộ ra ánh sáng đỏ, chiến tranh sắp đến. Khi Tô Hiểu bước vào thị trường giao dịch, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Nơi đây tập trung đông người hơn bình thường gấp mấy lần, hơn nữa tất cả đều đang bày quầy bán hàng. Những khế ước giả thường đi dạo trước các quầy hàng không thấy bóng dáng, tất cả đều là người bày quầy bán hàng, tiêu đề quầy hàng cũng rất kỳ lạ. Phẩm phục hồi bán đại hạ giá. Bán giá gốc, cầu đừng mua. Đạn, bom bán ra, thấp hơn giá thị trường 20%, cầu đừng mua, hàng xóm rẻ hơn. Thiết bị đại hạ giá, 5 kiện thiết bị màu lục, cầu đừng mua. Trong thị trường giao dịch toàn là công chức giả, vào thời điểm này, khế ước giả đều ở thế giới hiện thực, chỉ có một số ít khế ước giả tham gia chiến tranh không gian mới có thể trở về Luân Hồi Lạc Viên lúc này. Những quầy hàng này đều phục vụ cho những người đó. Tô Hiểu xem xét giá cả trên các quầy hàng, lúc này giá cả rất thấp, giá tiêu hao phẩm thấp hơn bình thường 30%, thiết bị thì rẻ hơn nhiều. Chẳng lẽ là những công chức giả này lương tâm phát hiện? Rất không có khả năng. Tiêu đề cầu đừng mua trên quầy hàng rất chướng mắt, đây có lẽ là một biện pháp cưỡng chế của Luân Hồi Lạc Viên, ép buộc công chức giả trong thời gian chiến tranh không được tăng giá, thậm chí phải hạ giá. Sự thật đúng là như vậy, bất kỳ công chức giả nào dám tăng giá, quyền hạn giao dịch sẽ bị tước bỏ hoàn toàn 30 ngày. Dù chọn không bán vật phẩm cũng không được, Luân Hồi Lạc Viên có yêu cầu cưỡng chế, cho nên thị trường giao dịch mới có nhiều công chức giả như vậy. Dạo một hồi thị trường giao dịch, Tô Hiểu phát hiện một thân ảnh quen thuộc, là Hạ. Quầy hàng của Hạ vô cùng kỳ lạ, trên đó bày nào tôm hùm, thịt bò, cải trắng, lại thêm mấy quả dưa leo. Điều này khiến Tô Hiểu dở khóc dở cười, Hạ đây là coi thị trường giao dịch như chợ bán đồ ăn vậy. Sao thế, không làm ở phòng ăn nữa, chuyển sang bán thức ăn, à Tô Hiểu ngồi xổm trước quầy của Hạ. Hạ ngồi sau quầy với vẻ mặt ủ rũ. À, Bi Que à? Chẳng lẽ ngươi bị điều động? Hạ nói được nửa chừng thì dừng lại, thở dài một hơi. Đúng vậy, tham gia chiến tranh thôi, chuyện này đã sớm dự liệu được rồi. Quầy hàng của ngươi bày những thứ này có ý nghĩa gì chứ, cho dù bán hết cũng không đủ trả phí sử dụng quầy. Mặt Hạ tràn đầy bất đắc dĩ, dùng ánh mắt oán giận nhìn Tô Hiểu. Ta cũng tuyệt vọng lắm. Đây là yêu cầu cưỡng chế của Luân Hồi Nhạc Viên, tất cả chức công giả đều phải bày quầy hàng, hơn nữa sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm trong không gian dự trữ để quyết định hạn mức bày bán. Hạn mức của ta rất thấp, bày chút nguyên liệu nấu ăn là đủ. Ngươi đi quảng trường bên kia xem thử đi, đến người bán giày cũng có, kỳ quái nhất là một kẻ bán đồ dùng người lớn. Hiện tại quầy hàng trong Luân Hồi Nhạc Viên đều được sử dụng miễn phí. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu Hiểu đại khái tình hình. Chiến tranh sắp đến, ai cũng không thể lo cho riêng mình. Ngược lại, những khế ước giả không mạnh lại là người may mắn nhất, còn có thể ở lại thế giới hiện thực. Tạm biệt, ta đi mua sắm chút vật phẩm hồi phục. Tô Hiểu đứng dậy rời đi, đi được vài bước thì Hạ ở sau quầy hàng lớn tiếng gọi, cẩn thận nhé, chúc ngươi bình an trở về. Lần sau giúp ngươi miễn phí. Chào tạm biệt Hạ xong, Tô Hiểu kiểm tra vật phẩm hồi phục trong không gian dự trữ. Hắn còn lại, mật dược luyện kim X1, hồi phục nhanh chóng 18% sinh mệnh giá trị. Chocolate mỹ vị X3, hồi phục chậm 60% sinh mệnh giá trị. Mật dược hoàn thất X1, hồi phục nhanh chóng 80% sinh mệnh giá trị. Sau khi uống trong vòng 5 phút, lực lượng OI3, nhanh nhẹn 2, thể lực U10, biên độ nhỏ hồi phục cơ năng cơ thể bị tổn thương. Tuy số lượng vật phẩm hồi phục không ít, nhưng vì lý do an toàn, Tô Hiểu quyết định mua thêm một bình thuốc hồi phục nhanh chóng sinh mệnh giá trị. Tại thị trường giao dịch, chức công giả không có quyền mua vật phẩm ở các quầy hàng khác. Điều này là để ngăn chặn một số chức công giả tranh giành vật tư với giá thấp. Tô Hiểu là thợ săn, đương nhiên có quyền mua sắm những vật phẩm này. Rất nhanh hắn tìm được vật phẩm ưng ý thuốc thắng lợi. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên đại tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, lam. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, có thể lập tức hồi phục 70% sinh mệnh giá trị, đồng thời loại bỏ hiệu. Ứng trúng độc và nguyên rủa, cấp độ cao nhất loại bỏ trạng thái dị thường là LV10. Điểm, 60, chú thích, vật phẩm lam có điểm từ 31 đến 70. Giới thiệu vắn tắt, chiến thắng ngay trước mắt, uống nó vào liều chết một trận đi. Bình thuốc phẩm chất lam này có giá bán 6.000 tệ luân hồi, Tô Hiểu còn tưởng mình nhìn nhầm. Bình thuốc này không chỉ có thể hồi phục 70% sinh mệnh giá trị, còn có thể loại bỏ hiệu ứng trúng độc và nguyên rủa. Bình thường ít nhất phải 1.000 tệ luân hồi. Khi Tô Hiểu mua bình thuốc này, hắn nhìn thấy ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc của chủ quán. Trên quầy còn có một khẩu súng phẩm chất lam, lúc này ra giá 25.000 tệ luân hồi, điểm cao tới 63. Khẩu súng này không tệ. Sau khi Tô Hiểu mở miệng, ánh mắt của chủ quán càng thêm tuyệt vọng. Đáng tiếc tệ luân hồi không đủ. Chủ quán thở phào một hơi. Loại chuyện tốt này không thường thấy, chỉ có trước khi chiến trường không gian bắt đầu mới có thể xuất hiện. Chiến trường không gian có sự không chắc chắn, không ai biết khi nào sẽ xảy ra. Chỉ từ những ưu đãi này, Tô Hiểu lờ mờ nhận ra mức độ nguy hiểm của chiến trường không gian. Đó sẽ là nhân gian luyện ngục. Tô Hiểu không khỏi có chút tò mò, cái chức cấp trung lập của hắn rốt cuộc có trách nhiệm gì? Đi về phía rì Luân Hồi Nhạc Viên, đó chính là nơi phi thuyền xuyên không gian đậu lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trên đường đi, Tô Hiểu gặp một số khế ước giả. Những khế ước giả này đi theo hướng khác nhau, do đó có thể phán đoán phi thuyền xuyên không gian không chỉ có một chiếc. Chức công giả đều đang bày quầy hàng, khế ước giả nổi bật hơn hẳn. Đến khu vực rìa, Tô Hiểu cũng thấy không ít quầy hàng. Phi thuyền xuyên không gian ở ngay phía trước. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ dài vài trăm mét, vỏ ngoài bằng sắt đen, bề mặt phi thuyền được trang bị các loại vũ khí chưa từng thấy, phía sau có một dãy cấu tạo giống động cơ lớn, nhìn có vẻ khoa học kỹ thuật 10 phần. Chiếc phi thuyền khổng lồ này giống như một con mãnh thú bằng thép, trên bề mặt còn có thể thấy một số vết thương. Vật liệu của nó không phải là thép, mà là một loại kim loại hiếm. Cửa khoang của phi thuyền xuyên không gian mở rộng. Gần cửa khoang mờ ảo có thể thấy hàng trăm tên khế ước giả. Quần áo của những khế ước giả này được chia thành 4 loại kiểu dáng với màu sắc khác nhau, sau lưng in huy chương của mạo hiểm đoàn tương ứng. Một loại kiểu dáng huy chương trong số đó rất dễ thấy, hơi giống với dấu ấn luân hồi, đó là tán nhân. Tới gần phi thuyền xuyên không gian, trên người Tô Hiểu tự động xuất hiện một bộ quần áo, chính là trang phục tán nhân. Đến rồi một tán nhân. Lần này đến lượt chúng ta thần vương. Hai vị không có ý kiến chứ? Một vị trung niên mặc áo giáp vàng lên tiếng. Người trung niên dáng người cường tráng, cầm để ri mép. Từ lời nói có thể nghe ra đó là người giữ vị trí cao. Ta không có ý kiến. Một người da trắng mắt xanh tóc vàng lên tiếng. Có thể sau khi nhìn thấy hình dạng của Tô Hiểu, khóe mắt người da trắng mắt xanh tóc vàng giật giật. Bi que à? Nghe thấy có người gọi mình, Tô Hiểu sửng sốt, nhìn về phía đối phương. Adam. Người da trắng mắt xanh tóc vàng chính là Adam của huynh đệ hội. Có vẻ huynh đệ hội đã bị triệu tập đến chiến trường không gian. Mạo hiểm đoàn huynh đệ hội có mấy chục người, bị triệu tập đến chiến trường không gian cũng không kỳ lạ. Hai vị quen biết sao? Người trung niên trong áo giáp vàng lên tiếng. Adam gật đầu. Thần Vương, lần này ngươi xem như vận khí bùng nổ, đến rồi một vị cường nhân. Adam thật ra trái tim đã treo đến cổ họng. Đây là một vị sát thần có tính tình không tốt lắm. À, Thần Vương sửng sốt rồi khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi khỏe, ta là đoàn trưởng Thần Vương của Mạo Hiểm Đoàn Thần Vương. Gặp nhau là duyên phận, đặc biệt là tại chiến trường không gian. Tô Hiểu nắm chặt tay Thần Vương chìa ra. Ta tên Bigway à. Tình hình chiến trường không gian còn chưa rõ. Những mạo hiểm đoàn này có lẽ biết chút ít gì đó. Không biết huynh đệ có hứng thú gia nhập Mạo Hiểm Đoàn Thần Vương không? Tô Hiểu rõ ràng vì sao ba đoàn trưởng mạo hiểm đoàn lại ở lại chờ đợi tán nhân. Hóa ra là muốn kéo người vào đoàn. Khế ước giả có tư cách tham gia chiến trường không gian đều không yếu. Đây là cơ hội tuyệt vời để thu nhận thành viên. Tạm thời không có ý nghĩ này. Tô Hiểu lịch sự từ chối. Thần Vương chỉ gật đầu cười, không nói gì thêm. Gần phi thuyền, các khế ước giả tụng năm tụng ba trò chuyện. Tô Hiểu thì ngồi trên cầu thang phi thuyền chơi game giải đố. Bubuni đã sớm bị hắn thu hồi. Khế ước giả càng tụ càng đông. Một số thành viên mạo hiểm đoàn ra ngoài mua sắm vật tư lần lượt trở về. Tán nhân cũng đã đến đông đủ. Một giờ sau, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tất cả khế ước giả tiến vào phi thuyền xuyên không gian. Cửa khoang sẽ đóng lại sau 10 phút. Dự kiến 15 phút sau tiến hành nhảy không gian. Phi thuyền xuyên không gian bên trong là khu vực an toàn, khế ước giả không được tấn công lẫn nhau. Ông. Động cơ của phi thuyền xuyên không gian khởi động, âm thanh ù ù vang lên. Các khế ước giả lần lượt tiến vào bên trong phi thuyền xuyên không gian. Tô Hiểu thu hồi máy tính bảng, đứng dậy đi vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền bên trong không gian không nhỏ, dù sao toàn bộ phi thuyền có mấy trăm mét. Khoang thuyền bên trong có hai dãy ghế lớn tựa vào hai bên. Tô Hiểu tùy tiện tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Chỗ ngồi được cấu tạo bằng kim loại màu đen, có rất nhiều chức năng, ví dụ như cung cấp dưỡng khí khẩn cấp. Số lượng chỗ ngồi đầy đủ, tất cả khế ước giả đều đã ngồi xuống. Ánh mắt Tô Hiểu lướt qua, đại khái hiểu rõ mấy thế lực trong không gian chiến trường. Thế lực thứ nhất là Thần Vương Mạo Hiểm Đoàn, cũng là thế lực mạnh nhất. Đội hình của họ rất kỳ lạ, 7-80 người trong Mạo Hiểm Đoàn, trong đó ít nhất có hơn 20 danh vũ em, hoặc chức nghiệp tương tự, hàng phía trước cũng là thánh kỵ sĩ một loại chức nghiệp, lượng trị liệu có thể nói là kinh người. Thế lực thứ hai là huynh đệ hội. Thực lực của những người này trung bình. Đoàn trưởng Adam là một pháp sư nắm giữ một độn. Còn có pháp sư tên Trần cũng không yếu, Tô Hiểu đã từng hợp tác với đối phương một lần. Thế lực thứ ba danh xưng không rõ. Đoàn trưởng là một người phụ nữ, đội mũ trùng màu đen có đường vân màu vàng. Nàng chỉ để lộ cằm trắng nõn và đôi môi luôn giữ nụ cười nhẹ. Thế lực này có khoảng hơn 60 người, phối trí rất hợp lý. Trong đó đáng chú ý nhất là một tráng hán cao hơn 2 mét. Hắn đặt tấm khiên lớn như cánh cửa bên cạnh, không biết tại sao không cất vào không gian trữ vật. Trong tay hắn đang cầm một khối sắt cây nhai liên tục, tựa như bánh quy, ăn rất ngon. Và thế lực thứ tư là các khế ước giả tán nhân, đủ loại kiểu dáng. Cửa khoang đã đóng, các vị khế ước giả cần đeo dây an toàn. Phi thuyền sẽ khởi hành sau 3 phút. Một tiếng rầm cửa khoang đóng lại, tất cả khế ước giả đều căng thẳng. Mấy chiếc dây an toàn quân đội màu xanh bắn ra từ sau lưng ghế. Điều này hoàn toàn có ý định trói chặt thân thể vào ghế. Sau khi Tô Hiểu cài chặt dây an toàn, hắn đã bị cố định vững vàng trên ghế. Chiếc phi thuyền rách nát này. Một tiếng chửi nhỏ truyền đến bên cạnh. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, sững sờ. Ngũ hỏa cầu. Người pháp sư mặc pháp bào màu vàng đậm bên cạnh nghiêng đầu. Tô Hiểu nhận ra pháp trượng của hắn. Ngươi là... Mấy thế giới diễn sinh trước chúng ta gặp nhau ở đấu trường. Tô Hiểu thật ra là gặp đối phương mấy ngày trước. À, ta còn thắc mắc sao ngươi lại biết danh hiệu của ta trong nhạc viên. Tô Hiểu im lặng. Hóa ra đối phương thật sự tên là Ngũ Hỏa Cầu. Thực lực của Ngũ Hỏa Cầu không yếu, nhưng tướng mạo thật sự xin lỗi người xem. Một khuôn mặt mo đầy nếp nhăn, trông ít nhất 60 tuổi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn nhiều nhất 30 tuổi, rõ ràng là chưa già đã yếu. Tô Hiểu càng nhìn Ngũ Hỏa Cầu càng cảm thấy quen thuộc. Cái vẻ già nua lại hèn mọn, mặt đầy nếp nhăn, nhìn thế nào cũng giống đại tướng Kiraru trong thế giới One Piece. Bằng hữu ngươi cũng là tán nhân à? Ngũ Hỏa Cầu kéo mặt cười một tiếng, trông cực kỳ hèn mọn. Tô Hiểu cảm giác đối phương càng giống Kiraru. Đúng vậy. Trò chuyện một lát với Ngũ Hỏa Cầu, Tô Hiểu phát hiện đối phương cũng là lần đầu tiên tham gia chiến tranh không gian. phi thuyền dưới thân phát ra rung động rất nhỏ. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác mất trọng lực. Đây là phi thuyền đang bay lên. Phi thuyền đang gia tốc, tốc độ hiện tại 673 mạch, chuẩn bị không gian xuyên toa. Lỗ sâu đang được tạo ra. Bắt đầu không gian xuyên toa, mời khế ước giả tựa vào chỗ ngồi. Lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên Tô Hiểu đã không quan tâm. Ghế dưới thân hắn không ngừng rung động. Xung quanh các khế ước giả la hét ầm ĩ, tình huống này kéo dài khoảng nửa giờ. Rung động của phi thuyền giảm nhỏ, cuối cùng khôi phục bình ổn. Thông cáo, không gian xuyên toa hoàn thành, dự kiến sau 8 giờ 35 phút sẽ tới mục đích. Chiến trường không gian lần này là cấp D, thời gian dừng lại tối đa là 8 ngày. Khế ước giả có thể tự do hành động trong khoang thuyền, cấm rời khỏi khoang thuyền tiến vào khoang điều khiển. Tô Hiểu tháo dây an toàn. Hành trình 8 giờ không ngắn. Các khế ước giả cùng một mạo hiểm đoàn đã tụ tập lại. Nhìn kỹ, những người này thế mà đang chơi đấu địa chủ hoặc đâm kim hoa, vân vân. Tiền đặt cược là tiền nhạc viên. Tâm lý của những người này khá tốt. Các vị, thiểm kim mạo hiểm đoàn mở cược, hoan nghênh các vị ủng hộ. Khế ước giả đang rao gọi chính là gã tráng hán ăn sắt thép kia. Hóa ra mạo hiểm đoàn thứ ba tên là thiểm kim mạo hiểm đoàn. Một số khế ước giả súng lại đi qua. Thần vương, huynh đệ hội, thiểm kim. Trong phi thuyền có ba mạo hiểm đoàn. Khế ước giả có tư cách tham gia chiến trường không gian thường không yếu, tâm lý tố chất rất tốt, phần lớn người đều không quá căng thẳng. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ. Một số khế ước giả mặt mày u ám tựa vào ghế ngồi, sắc mặt tái xanh. Tô Hiểu khoanh chân trên ghế ngồi, cúi đầu chơi máy tính bảng. Hắn chẳng hề căng thẳng cũng không có tác dụng gì. Cái gì nên tới đều sẽ tới. Không có một trái tim như sắt thép, trong luân hồi nhạc viên coi như không bị giết chết, cũng sẽ bị dọa ra vấn đề tinh thần. Giữa sinh tử có đại khủng bố, không phải ai cũng thích hợp trở thành khế ước giả. Mấy tiếng sau, trong khoang thuyền khói mù lượn lờ. Mùi cồn, mùi thức ăn tràn ngập khoang thuyền. Tiếng cười và tiếng mắng chửi không dứt bên tai, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm. Ầm ầm, phi thuyền rung động. Tất cả khế ước giả đều ngẩng đầu lên. Đang xuyên toa hàng rào không gian tiến vào thế giới diễn sinh. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Lần này không xuất hiện tình huống bị đập sau gáy. Hơn nữa, Tô Hiểu đang ở trạng thái tỉnh táo. Đây là toàn bộ chiếc phi thuyền đang tiến hành truyền tống cự ly ngắn. Phi thuyền lại rung động. Xem ra đã hạ cánh. Đã tiến vào thế giới diễn sinh, Kisei. Thời gian tuyến, 30 năm sau khi kịch bản bắt đầu. Thế giới diễn sinh này chưa thiết lập tọa độ thế giới, không thể tiến hành thiết lập lại thời gian tuyến. Độ khó thế giới, LV10. Rất khó. Nguồn gốc thế giới, 0%, sau khi chiến tranh không gian thắng lợi sẽ thống nhất ban thưởng nguồn gốc thế giới. Giới thiệu tóm tắt thế giới, vào một đêm năm 2013, một viên thiên thạch xẹt qua bầu trời. Bên trong thiên thạch có rất nhiều sinh vật nhỏ. Sau khi tiếp xúc với dưỡng khí, chúng thoát ra khỏi thiên thạch và bay xuống mặt biển. Sinh vật nhỏ này to bằng ngón tay cái, hình dạng giống một loại rắn nhỏ hơi trong suốt. Chúng có khả năng sinh tồn cực mạnh trong biển. Một số sinh vật nhỏ may mắn trôi dạt lên đất liền. Khi đến đất liền, những sinh vật nhỏ này bộc lộ mặt khủng bố của chúng. Chúng sử dụng hình thể nhỏ bé tìm kiếm sinh vật có trí tuệ để ký sinh. Nhân loại là mục tiêu lựa chọn hàng đầu của chúng. Chúng chui vào cơ thể người, bay thẳng lên não, nuốt toàn bộ đầu của con người. Thông qua nuốt chất dinh dưỡng, chúng có thể trưởng thành, cuối cùng ngụy trang thành hình dáng đầu lâu con người, ký sinh trên cơ thể không đầu, có được năng lực tư duy, trà trộn vào người bình thường, không khác gì con người bình thường, gọi là Kisei. Kisei không thể sống sót độc lập. Chúng cần cơ thể người để hút chất dinh dưỡng thông qua máu. Thức ăn bình thường có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn của chúng, nhưng Kisei vì lý do nào đó đã lựa chọn nuốt chửng con người. Đô thị phồn hoa trở thành bãi săn của chúng. Việc ẩn mình trong người bình thường khiến chúng khó bị phát giác. Hàng loạt vụ giết người nuốt thi thể khiến chính phủ các nước cảnh giác. Một tháng sau, toàn thế giới đều biết đến sinh vật tên là Kisei này. Sức chiến đấu của Kisei yếu. Mấy tên quân nhân cầm súng trường là có thể đối phó. Kisei bị săn giết trên diện rộng. 3 năm sau khi Kisei xuất hiện, 90% Kisei trên trái đất bị dọn dẹp. 5 năm sau, Kisei gần như tuyệt chủng, trở thành sinh vật hiếm. Tất cả các quốc gia đều treo thưởng. Nguyên nhân là một nhà sinh vật học nào đó phát hiện Kisei là loại sinh vật kỳ diệu, có giá trị nghiên cứu rất cao. Nếu giải mã được gen của Kisei, tuổi thọ con người sẽ được kéo dài đáng kể, tăng trưởng lên 200 năm đến 350 năm. 7 năm sau, Kisei đã trở thành loài quý giá nhất trên thế giới. mỗi ki xây trị giá từ 5.000 vạn USD trở lên. 10 năm sau, tai họa buông xuống. Một chiếc phi thuyền khổng lồ trên bầu trời đến trái đất, vị trí là châu Âu. Hàng trăm vạn người ngoài hành tinh hạ cánh xuống trái đất. Những người ngoài hành tinh này có bộ dáng xấu xí. Chúng là sinh vật đứng thẳng, trên người phủ đầy vảy màu đen, có cái đầu giống thằn lằn. Chúng lang thang trong vũ trụ vô gia cư. Hành tinh ban đầu của chúng đã sụp đổ, tên là hành tinh Kara. Hiện tại, phi thuyền chính là trụ sở của chúng. Khi đến trái đất, chúng mang bộ dáng tị nạn. Thiên thạch chứa Kisei ban đầu là do chúng phát ra, tổng cộng có mấy nghìn vạn viên. Mục đích là tìm kiếm hành tinh có dưỡng khí. Nguồn gốc của Kisei được giải mã. Kisei là một loại sinh vật phát tín hiệu. Khi đến hành tinh có thể sinh sống, Kisei sẽ bản năng giết chết dân bản địa trên hành tinh, đồng thời phát ra một loại sóng dài để những người Kara vốn sống trên hành tinh Kara định vị. Khoa học kỹ thuật của người Kara tiên tiến. Mặc dù chỉ có mấy trăm vạn người, nhưng trong thời gian ngắn đã đánh bại đa số các quốc gia trên trái đất. Người Kara ý đồ tiêu diệt toàn bộ loài người. Trong vòng 3 năm sau đó, 60% nhân loại trên trái đất tử vong. Châu Âu bị người Kara chiếm lĩnh. Phần lớn nhân loại di chuyển đến châu Á, dự kiến trong vòng 7 năm, nhân loại sẽ diệt vong, người Kara hoàn toàn chiếm lĩnh trái đất. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, nhân loại phẫn nộ. Họ mới là chủ nhân của trái đất, chứ không phải cái gì người Kara. Trước sinh tử tồn vong, nhân loại đoàn kết lại, bỏ qua mâu thuẫn chủng tộc. Sau khi người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, những mâu thuẫn đó chỉ là nội bộ mà thôi. Liên minh loài người được thành lập. Tất cả nhân loại tập trung ở châu Á bởi vì người Kara đang tạo ra không khí thích hợp cho chúng, môi trường trái đất thay đổi nhanh chóng. Các hòn đảo xung quanh châu Á bị nước biển nuốt chửng. Chiến tranh kéo dài bắt đầu. Nhưng nhân loại bất đắc dĩ phát hiện, dù đoàn kết một lòng, vẫn không phải đối thủ của người Kara. Ngay trong lúc nguy cấp này, liên minh loài người đau lòng hạ quyết định sử dụng bom hạt nhân. Sử dụng bom hạt nhân trên diện rộng đồng nghĩa với việc phá hủy trái đất. Liên minh loài người sau khi thương nghị quyết định, coi như phá hủy trái đất, cũng tuyệt không để lại cho cái gì gọi là người Kara chó chết. Đây là nơi nhân loại sinh sôi nảy nở. Không phải chủng loại của ta, quyết không thể an cư tại đây. Chiến tranh hạt nhân bắt đầu. Bom hạt nhân gần như trở thành vũ khí thông thường. Đây cũng là thủ đoạn duy nhất nhân loại đối phó người Kara. Bom hạt nhân khiến người Kara cực kỳ kiên kỵ, dừng bước xâm chiếm. Nhưng những vùng đất lớn trở thành khu vực phóng xạ, đất chết. Nhân loại sử dụng vật phẩm cướp được trong chiến tranh để phát triển khoa học kỹ thuật. 17 năm sau, nhân loại bắt đầu đối đầu với người Kara ở mức độ cầm cự. Châu Âu là lãnh địa của người Kara, nguy hiểm trùng trùng. Châu Á là lãnh địa của nhân loại. Nơi đây khoa học kỹ thuật phát triển, cao ốc san sát. Toàn bộ ngoại vi châu Á được thiết lập lưới phòng hộ, vừa lọc không khí vừa ngăn cản bất kỳ người Kara nào tiến vào. Chiến tranh tiếp diễn. Nhân loại sử dụng nghị lực ương ngạnh, dân số khổng lồ, cùng với năng lực học tập nhanh chóng cuộc khởi. Giao chiến kéo dài 3 năm sau, người Kara ý đồ đầu hàng, duy trì sự phân hóa lãnh địa hiện tại. Liên minh loài người từ chối. Dự kiến trong vòng 10 năm, người Kara sẽ bị đuổi khỏi trái đất, hoặc bị giết sạch, vong tộc diệt chủng. Cảnh cáo, chiến tranh không gian sắp bắt đầu. Vị trí hiện tại, trong khu vực phóng xạ trên lục địa châu Á, quân đội người Kara sắp tấn công. Mời khế ước giả chuẩn bị trước, cần phải đảm bảo an toàn cho phi thuyền này. Tọa độ thế giới đang được tạo ra, thời gian dự kiến 12 giờ. Cần tạo ra tổng cộng 3 vị trí tọa độ thế giới. Sau khi tạo ra 3 vị trí, luân hồi nhạc viên sẽ thiết lập lại thế giới Kisei, lấy lại thời gian tuyến kịch bản. Sau một loạt lời nhắc nhở, Tô hiểu ngay người. Không phải vì thế giới diễn sinh kỳ lạ này, mà là trong không gian trữ vật của hắn xuất hiện 2 ống sắt dài bằng cánh tay. Tài liệu của ống sắt rõ ràng là thiết bị tạo tọa độ thế giới. Ý của luân hồi nhạc viên rất dễ hiểu. Sau khi 3 vị trí tọa độ đều được tạo ra, thế giới diễn sinh Kisei sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên. 3 tọa độ có một cái trên phi thuyền, đang được thiết lập, cần 12 giờ nữa. 2 cái còn lại do hắn thiết lập. Khế ước giả có nhiệm vụ bả. Trí tạo tọa độ thế giới, bả. Trí đó trong 12 giờ. Vị trí cần thiết lập tọa độ thế giới luân hồi nhạc viên đã truyền đạt cho hắn. Sau khi 3 tọa độ được tạo ra, thế giới diễn sinh Kisei sẽ được thiết lập lại. Sau này, luân hồi nhạc viên có thể truyền tống trực tiếp các khế ước giả khác vào thế giới diễn sinh này, thay vì phải ngồi phi thuyền. Khóe miệng Tô Hiểu không khỏi hiện lên ý cười. Mặc dù nhiệm vụ có chút nguy hiểm, nhưng hồi báo chắc chắn rất phong phú. Hắn có cảm giác, thế giới diễn sinh này thuộc loại kéo dài một thời gian, cực kỳ nguy hiểm, nhưng hồi báo cực cao. cái gì gọi là cấp chức trung lập, đó cũng là ma quỷ nói. Sau khi hắn thiết lập tọa độ, cốt lõi là ngăn ngừa khế ước giả bỏ trốn hoặc địch nhân ra ám chiêu. Hắn chỉ là không thể trực tiếp tham gia vào chiến tranh giết địch mà thôi. Thiết lập tọa độ hoàn toàn có thể. Các khế ước giả khác nhanh chóng đi ra khỏi phi thuyền, dường như nhận được nhiệm vụ nào đó, bước chân rất vội vàng. Một phút sau, trong phi thuyền chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Quần áo của hắn bắt đầu biến đổi. Tô Hiểu vốn mặc bộ chế phục trắng của tán nhân, giờ đây đang biến đổi nhanh chóng. Bộ chế phục trắng dần chuyển màu, biến thành đen, vạt áo dài ra, trở thành một chiếc áo khoác đen. Một chiếc mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt xuất hiện, chiếc mặt nạ này nửa trắng nửa đen. Phần trắng bên trái có đồ án chiếc liềm đen, phần đen bên phải có đồ án chiếc cân trắng. Đen xen lẫn trắng, trắng xen lẫn đen. Chiếc liềm đen đại diện cho tài quyết, chiếc cân trắng đại diện cho công chính. Không gian chiến trường mở ra, vai trò của liệp sát giả được thể hiện rõ nét. Chức vụ trung lập đã kích hoạt, liệp sát giả sẽ đảm nhiệm tài quyết giả, ruler. Thị giác nhìn xuống đã mở ra, chức năng này chỉ có trong thế giới này. Một màn hình hơi mờ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, được chia thành bốn ô vuông gọn gàng, hiển thị tình hình bốn phía phi thuyền. Tô Hiểu có thể phóng to những hình ảnh này. Kiểm tra thấy liệp sát giả mang theo sinh vật Tây Gu, có thể đảm nhận phương tiện giao thông. Có ngụy trang không? Chức năng này miễn phí. Tô Hiểu ngẩn ra, lập tức chọn ngụy trang. Bubuni được triệu hồi, hình dáng bắt đầu thay đổi. Từ màu đen trắng ban đầu, nó biến thành một màu đen kịt, hai bên cổ mọc ra hai cái đầu. Địa ngục tam đầu khuyển. Hình dáng của Bubuni chỉ là ngụy trang, năng lực bản thân không thay đổi. Trong thị giác của Tô Hiểu, Bubuni vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, chỉ trong thị giác của khế ước giả mới là địa ngục tam đầu khuyển nhằm mục đích đe dọa. Y phục của Tô Hiểu cũng tương tự. Không phải trang phục tán nhân, mà là y phục nguyên bản của hắn. Nhưng trong tầm mắt của khế ước giả, hắn là một tài quyết giả khoác áo đen, mang mặt nạ. Tô Hiểu cưỡi trên lưng Bubuni, tài quyết giả cưỡi địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện. Tô Hiểu nhíu mày. Điều này hoàn toàn mang tính hình thức, không kèm theo năng lực, hắn vẫn phải chiến đấu bằng năng lực nguyên bản của mình. Xuy. Cửa sau phi thuyền mở ra, Tô Hiểu cưỡi Bubuni đi ra từ trong phi thuyền. Dưới chân là một vùng đất chết cháy đen, trong phạm vi hơn trăm dặm không một ngọn cỏ, mặt đất đầy thực vật cháy xém. Đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện khi bị bom hạt nhân oanh tạc thường xuyên. Trong lòng Tô Hiểu không khỏi có chút chột dạ. Sẽ không đột nhiên có một quả bom hạt nhân bay tới chứ? Một cảm giác ác ý đến từ thế giới diễn sinh xuất hiện. Nhìn ra xung quanh, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt đều chướng mắt. Thân cây thực vật cháy xém trên mặt đất dường như đang chỉ vào hắn, toàn bộ thế giới diễn sinh đều đang bài xích hắn. Cút! Cút ra ngoài! Kẻ ngoại lai cút ra ngoài! Đây là ý chí mà toàn bộ thế giới diễn sinh đang truyền đạt. Tô Hiểu đã trở thành kẻ ngoại lai không được hoan nghênh. Nếu không có Luân Hồi Nhạc Viên áp chế, lúc này đã có thể diễn ra phiên bản hiện thực của Final Destiny, bất kỳ vật gì cũng muốn giết hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lờ mờ hiểu rõ mục đích chuyến đi này, bố trí thế giới tọa độ, cướp đoạt quyền sở hữu thế giới diễn sinh này. Đây cũng là mục đích của Luân Hồi Nhạc Viên, xâm lược. Kiểm tra danh sách nhiệm vụ, hai nhiệm vụ xuất hiện. Nhiệm vụ chiến tranh, thế giới tọa độ, 0-2. Độ khó cấp bậc, LV10. Giới thiệu nhiệm vụ, thiết lập hai thế giới tọa độ, khế ước giả sẽ bảo vệ tọa độ an toàn trong vòng 12 giờ. Thông tin nhiệm vụ, tổng cộng có 3 thế giới tọa độ. Phi thuyền đã đưa vào một viên, liệp sát giả cần đưa hai tọa độ còn lại đến vị trí chỉ định. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 8 điểm thuộc tính. Hình phạt nhiệm vụ, nếu thế giới tọa độ bị phá hủy, liệp sát giả sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thế giới diễn sinh Kisei và chịu sự trục xuất của thế giới diễn sinh này. Nhiệm vụ săn giết, đặc biệt trấn áp bạo loạn. Độ khó cấp bậc, LV9. Giới thiệu nhiệm vụ, ngăn chặn khế ước giả xuất hiện tình huống tiêu cực trong chiến đấu. Sau khi cảnh cáo vô hiệu, liệp sát giả có thể tiến hành tài quyết đối với khế ước giả. Thông tin nhiệm vụ, tài quyết là năng lực cao cấp của thế giới này. Thiết lập một kết giới để vây khốn đối tượng bị tài quyết, những người khác không được can thiệp vào chiến đấu. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 30% thế giới chi nguyên. Hình phạt nhiệm vụ, nếu số lượng khế ước giả bỏ chạy vượt quá 50%, toàn bộ thuộc tính của liệp sát giả. 10 Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp lại các nhiệm vụ chuyến đi này. Thứ nhất là thiết lập tọa độ. Tọa độ thứ nhất hắn không cần thiết lập, còn tọa độ thứ hai cách đây 30 cây số, tọa độ thứ ba còn xa hơn nữa. Tình hình vùng đất chết này không rõ, độ khó thế giới là LV10, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa hắn chỉ có một mình, không có viện trợ, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Về phần thân phận tài quyết giả, Tô Hiểu đã hiểu sơ bộ. Hắn cần cẩn thận khi tài quyết các khế ước giả phe mình. Những khế ước giả này còn phải bảo vệ thế giới tọa độ, nếu chết quá nhiều cũng là chuyện phiền phức. Về phần địch quân vi phạm quy tắc, cần hỏi sao? Trực tiếp giết qua, cảnh cáo hắn cũng không phát, mục tiêu cuối cùng của hắn là chiến thắng chiến tranh. Tô Hiểu chính là tài quyết giả chiến trường, cũng là đốc chiến phe khế ước giả. Điều này chắc chắn là do Luân Hồi Nhạc Viên ra tay, nhằm đảm bảo chiến thắng chiến tranh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Luân Hồi Nhạc Viên sẽ hành động trong phạm vi quy tắc, và hiện tại mọi bố trí đều trong quy tắc. Đây có lẽ là một trong những lý do Luân Hồi Nhạc Viên bồi dưỡng liệp sát giả. Bubuni chậm rãi chạy trên vùng đất chết, bức xạ xung quanh khiến nó rất khó chịu. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu có 14 điểm, điều này giúp hắn có thể ở lại khu vực bức xạ trong thời gian rất lâu. Trong không khí có mùi chua nồng nặc. Tô Hiểu nhíu mày. Đây là mùi formalet. Người Kara tinh giải phóng lượng lớn formalet, dùng để tạo ra không khí thích hợp cho sự sống của bọn chúng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sự xuất hiện của người Kara tinh khiến Tô Hiểu rất nghi ngờ. Trong nguyên tắc Kisei không có người Kara tinh tồn tại, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ không để thế giới diễn sinh phát triển đến mức độ này. Có lẽ kẻ địch lần này chính là người Kara tinh. Bọn chúng rốt cuộc là dân bản địa của thế giới diễn sinh này hay sinh vật hư không? Điều này không dễ phán đoán. Tô Hiểu kỳ thực càng tò mò thế giới diễn sinh là gì. Hắn trước đây vẫn cho rằng thế giới diễn sinh là do Luân Hồi Nhạc Viên tạo ra. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Thế giới diễn sinh có thể đều là do Luân Hồi Nhạc Viên cướp lấy. Thế giới diễn sinh bản thân đã tồn tại, sẽ không có tình huống thiết lập lại dòng thời gian, mà sẽ luôn diễn biến bình thường. Thiết lập lại dòng thời gian là năng lực của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cướp đoạt thế giới diễn sinh này, sau đó thu được phần thưởng. Mục tiêu của Tô Hiểu rất đơn giản. Chu kỳ nhiệm vụ quá ngắn, thời gian thiết lập thế giới tọa độ vừa đủ. Hắn sẽ bận rộn suốt hành trình, có lẽ không có cả thời gian ngủ, chứ đừng nói đến việc đi khám phá bí mật của thế giới diễn sinh. Tô Hiểu không nản lòng. Nếu nhiệm vụ lần này tiến triển thuận lợi, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Sau đó, hắn hẳn sẽ tiến vào một số thế giới diễn sinh có lực lượng trung đẳng. Sắp xếp lại suy nghĩ xong, Tô Hiểu nhìn màn hình lơ lửng bên cạnh, đó là hình ảnh bốn phía phi thuyền. Vị trí của hắn lúc này là rìa chiến trường. Phạm vi chiến trường không lớn, dài 10 cây số, ngang chỉ nửa cây số, hình dạng chữ nhật. Phi thuyền dừng sát một mặt chiến trường. Khế ước giả không được phép rời khỏi phạm vi này, nhưng Tô Hiểu có thể rời đi. Hắn sau đó còn phải đi trước khế ước giả một bước để bố trí thế giới tọa độ. Xung quanh phi thuyền đầy khế ước giả, chia thành bốn nhóm phòng ngự phi thuyền. Thần Vương, Huynh Đệ Hội, Thiểm Kim ba đoàn mạo hiểm mỗi đoàn bảo vệ một mặt. Phía sau phi thuyền do mấy chục tán nhân bảo vệ, nơi này nhận cường độ công kích nhỏ nhất. Phía trước phi thuyền là mạo hiểm đoàn Thần Vương, họ là chủ lực, chiến tranh chính thức bắt đầu. Khoảng cách thời điểm đặt xong tọa độ thế giới còn 11 giờ 52 phút. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những bóng đen dày đặc phía xa đang lao tới. Đến rồi. Thần Vương hô lớn một tiếng, lọt vào tầm mắt là một mảng bóng người đen kịt. Nhân loại. Lần này đối thủ của chúng ta là nhân loại à? Chủ tan của mạo hiểm đoàn Thần Vương, một thánh kỵ sĩ, lên tiếng. Không, đây đều là Kisei. Kara tinh nhân nuôi dưỡng ra Kisei chiến đấu. Các ngươi xem tài liệu. Thần Vương công bố tài liệu Kisei vào kênh của đoàn. Đám người mạo hiểm đoàn Thần Vương hít vào một hơi khí lạnh. Kisei nhị hình. Sinh mệnh giá trị, 100 y pháp lực giá trị, 30 lực lượng, 15 nhanh nhẹn, 15 thể lực, 12 trí lực, 3 mị lực, 2 kỹ năng 1, máy móc chiến đấu, bị động không cảm giác đau, sinh mệnh giá trị ở 50. Đối diện lao tới mấy trăm con Kisei. Đây là nhân loại được nuôi cấy, sau đó bị Kisei đặc thù ký sinh, là vật hy sinh của Kara tinh nhân. Mặc dù thực lực Kisei không mạnh, số lượng lại rất đông, từ bốn phía tấn công tới, mục tiêu chính là phi thuyền. Đầu Kisei có thể thay đổi hình dạng, đó chính là bản TH. Khí của chúng. Chúng có thể tạo ra các loại vũ khí hình dạng khác nhau và chiến đấu bằng cách vận động cơ bắp. Hàng phía trước ổn định. Tiến hành trận hình A, mạo hiểm đoàn Thần Vương có tố chất không tệ, đội hình chỉnh tề rõ ràng. Rống. Kisei gầm thét lao tới. Đột đột đột. Đội hình tầm xa của mạo hiểm đoàn Thần Vương nổ súng trước. Đạn, pháp thuật, cung tên đều xuất hiện. Những con Kisei ở hàng đầu tiên bị đánh ngã. Bản thân Thần Vương không ra tay, chỉ đứng ở trung tâm chiến trận chỉ huy. Chuẩn bị, phóng. Thần Vương vung tay lên. Oanh. Phía sau chiến trận, mặt đất bốc lên một cột bụi tro. Đó là một khẩu đại pháo khai hỏa. Đây là một khẩu ma đạo pháo, do năm pháp sư chủ trì. Ma năng lan tỏa khắp nơi, hàng chục con kisei bị nổ tung thành mảnh vụn, máu tươi vương vãi trên mặt đất khô cằn. Tô Hiểu qua màn hình thấy cảnh này hơi kinh ngạc. Phương hướng phát triển của mạo hiểm đoàn quả nhiên khác biệt với hắn. Những kẻ này có năng lực đoàn chiến mạnh mẽ, còn đơn đấu lại yếu đến bỏ đi. Tình hình của huynh đệ hội và mạo hiểm đoàn Thiểm Kim cũng tương tự. Đây mới là đợt tấn công đầu tiên. Nếu ngay cả đợt này cũng không phòng ngự được, thì cũng không cần đánh chiến tranh nữa. Đáng đau đầu là những người chơi đơn lẻ. Hàng chục người chơi đơn lẻ thực lực không yếu, nhưng không ai chỉ huy, ai cũng không phục ai. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng phòng ngự, nhưng đội hình rất loạn. Kênh chiến tranh đã chuẩn bị xong, đang tạo. Kênh chiến tranh đã mở. Trước mắt Tô Hiểu hiện ra một danh sách. Đây là một nền tảng thông tin có thể tự do phát biểu, tổng cộng có 4 người, hắn ở trên cùng. Người phán quyết, kiểu chữ màu đen. Thần Vương, kiểu chữ màu trắng. Adam, kiểu chữ màu trắng. Thiểm Ngân, kiểu chữ màu trắng. Trừ Tô Hiểu ra, tên của những người khác đều có số lượng kẻ địch đã giết, đó là số lượng kisei mà mạo hiểm đoàn của họ đã tiêu diệt. Trong kênh chiến tranh là Tô Hiểu và ba đoàn trưởng mạo hiểm đoàn. Thần Vương, bên ngươi thế nào rồi? Là giọng nói của Adam. Cũng ổn, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Nhưng phòng ngự 12 giờ thì độ khó không nhỏ. Thần Vương khẽ cười một tiếng. Mạo hiểm đoàn Thần Vương có số lượng kẻ địch đã giết nhiều nhất, dẫn trước rất xa. Ngân muội tử, bên ngươi thế nào? Adam thở dài. Mạo hiểm đoàn của hắn không thể so sánh với Thần Vương. Lần chiến tranh này người được lợi lớn nhất chắc hẳn là Thần Vương. Ta. Vẫn tốt sao? Giọng nói nhẹ nhàng pha chút nghịch ngợm truyền đến. Chỉ nghe giọng nói cũng có thể đoán được, đây là một người phụ nữ rất có ý vị. Người phán quyết là cái gì? Adam tò mò nhìn người phán quyết ở trên cùng danh sách. Đó là một ảnh chân dung mặt nạ đen trắng. Cái đầu đó khiến Adam có cảm giác rợn người. Adam, Thiểm Ngân, ngàn vạn lần, tuyệt đối không được chọc giận người phán quyết trên chiến trường. Đây là lão đại của ta đặc biệt dặn dò ta trước khi đến. Giọng nói của Thần Vương ngưng trọng, Adam và Thiểm Ngân trong lòng căng thẳng. Giữ vững, các ngươi sẽ sống. Tuyến phòng ngự vỡ, các ngươi chết. Tô Hiểu mở miệng, nhưng truyền đến kênh chiến tranh không phải giọng nói, mà là một dòng chữ đen nhánh xuất hiện. À, người phán quyết này bá đạo quá. Thua không thể chạy à, Thiểm Ngân khẽ cười một tiếng. Giọng nói như đang thăm dò điều gì. Ngân muội tử đừng tìm đường chết. Đại nhân người phán quyết, xin lỗi, Thiểm Ngân không hiểu quy tắc chiến trường. Thần Vương mồ hôi lạnh đã chảy ra. Nghĩ đến tính cách thường ngày của Thiểm Ngân, hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thiểm Ngân làm đoàn trưởng mạo hiểm đoàn, nhưng mức độ thoát tuyến lại khiến người ta trợn mắt há mồm, hơn nữa hoàn toàn không có tiết tháo. Người phán quyết, sẽ không phải là phán quyết chúng ta đi. Adam đoán không sai. Người phán quyết chính là để ngăn chặn họ bỏ trốn. Tô Hiểu cưỡi Bubuni bồi hồi ở rì chiến trường. Khế ước giả sẽ không tấn công hắn. Kisei vẫn chưa thể xác định. Vừa rồi có mấy con Kisei đi ngang qua gần đây, chúng do dự rất lâu, cuối cùng cũng chạy tới. Tô Hiểu nhìn chằm chằm màn hình lơ lửng trước mặt, tay đặt lên chu đao trảm long thiểm ở bên hông. Chân chạy còn nhanh, bố bố, đuổi theo. Trên màn hình có 3 điểm đỏ. Những điểm đỏ đó đã chạy ra khỏi vòng chiến trước khi Kisei vây kín, đang tiến về phía rì chiến trường. Có khế ước giả bỏ trốn. Bubuni bước nhanh chạy trên mặt đất khô cằn. Sau khi sử dụng kỹ năng tăng tốc, bố bố chạy nhanh như bay. 2 phút sau, Tô Hiểu trong tầm mắt lờ mờ nhìn thấy 3 tên khế ước giả đang bỏ mạng chạy trốn. Bubuni bọc đánh theo hình vòng cung. Tô Hiểu cưỡi Bubuni chặn trước mặt 3 người. Lúc này, Tô Hiểu trong mắt khế ước giả thân mặc áo khoác đen, mặc đeo mặt nạ đen trắng, chiếc liềm và cán cân trên mặt nạ đặc biệt dễ thấy. Người tham chiến, rút lui. Giọng nói của Tô Hiểu bị ngụy trang thành băng giá thấu xương. Đây là một biện pháp bảo vệ. Sau này hắn còn muốn mạo hiểm bình thường trong thế giới diễn sinh, như vậy có thể tránh bị khế ước giả khác nhận ra. Ngươi? Ngươi là ai? Một khế ước giả run rẩy đứng tại chỗ. Một khế ước giả khác trực tiếp giơ súng bắn tỉa trong tay nhắm vào Tô Hiểu. Nòng súng nhắm vào Tô Hiểu, tên khế ước giả kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng hạ thấp nòng súng, nói nhỏ gì đó với đồng đội. Người phán quyết? Đó là cái gì? Tô Hiểu cưỡi Bubuni tiến gần ba tên khế ước giả. Ba người đó lập tức lùi lại, đồng thời nhận được cảnh báo lớn. Chờ một chút, chúng ta lập tức lui về. Xem ra ba tên khế ước giả đã nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, biết người phán quyết là gì. Đại nhân người phán quyết, chúng ta hình như lui không trở về được. Một khế ước giả nhìn về phía chiến trường bị Kisei bao vây chặt chẽ, nuốt nước bọt. Hướng đó. Tô Hiểu chỉ về phía mạo hiểm đoàn thần vương. Nơi đó Kisei đã bị dọn dẹp hơn phân nửa, ba tên khế ước giả có thể dễ dàng lui về chiến đoàn. Vâng, vâng, chúng tôi đi ngay bây giờ. Hai tên khế ước giả chậm rãi lùi lại, ánh mắt lại nhìn bốn phía, đang tìm đường bỏ trốn. Tô Hiểu biết như vậy không được. Cho dù có cảnh báo của Luân Hồi Nhạc Viên, những khế ước giả này vẫn sẽ trốn. Nhảy khỏi lưng Bubuni, Tô Hiểu bước nhanh lao tới một khế ước giả đã lùi lại, chính là tên cầm súng nhắm vào hắn lúc trước. Năng lực phán quyết phát động, một tầng kết giới xuất hiện, hai tên khế ước giả khác trực tiếp bị đẩy lùi ra rất xa, lăn mấy vòng trên mặt đất khô cằn. Thấy Tô Hiểu lao tới, tên khế ước giả bị phán quyết vẻ mặt dữ tợn, giơ súng bắn tỉa lần nữa nhắm vào Tô Hiểu. Phanh! Tiếng súng vang lên. Ngay lúc đó một tia đao quang lướt qua, Tô Hiểu và tên khế ước giả kia sượt qua nhau. Tô Hiểu múa ra một đường đao hoa, trảm long thiểm chậm rãi trở vào vỏ. Đinh! Hộ thủ chạm vào vỏ đao phát ra tiếng vang giòn tan. Đầu của tên khế ước giả phía sau Tô Hiểu rơi xuống đất. Một đao miểu sát. Vũ khí màu tím thêm đao thuộc sở trường cấp 14, lực chém quá khủng khiếp. Giết người, lập uy, lập mệnh. Đồng bạn bị một đao miểu sát, nơi xa kia hai tên khế ước giả suýt nữa sợ tè ra quần. Tài quyết giả này không chỉ nhìn qua khủng bố, đây là thật sự khủng bố. Lùi ra phía sau đi, nếu không đây chính là hạ trang. Không thấy máu, những khế ước giả này sẽ không thành thật. Bọn họ không rõ ràng ý thức được tình huống hiện tại, tất cả mọi người kỳ thật đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như thế giới tọa độ bị phá hủy, tất cả mọi người sẽ bị lưu tại thế giới diễn sinh Kisei. Đó cũng không phải chuyện tốt. Không có Luân Hồi Nhạc Viên bảo hộ, thế giới diễn sinh Kisei liền sẽ nhằm vào bọn họ. Đến lúc đó sẽ trực tiếp trình diễn phiên bản hiện thực của Final Destiny. Ai cũng sống không được, bao gồm cả Tô Hiểu. Đạn hạt nhân đập lên đầu hoàn toàn có khả năng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thật có chút khế ước giả lại không hiểu, ông lấy ý nghĩ tử đạo hữu không chết bần đạo. Tô Hiểu nhất định phải ngăn chặn loại ý nghĩ này. Tổ chim bị phá thì trứng có an toàn. Hai tên khế ước giả kia thối lui đến chiến đoàn của mạo hiểm đoàn thần vương, rất nhanh trở về phe tán nhân. Thông qua màn hình huỳnh quang nhìn thấy những tán nhân không có chút kỷ luật nào kia, Tô Hiểu có chút đau đầu. Những người này là một cổ lực lượng không nhỏ, quyết không thể bỏ mặc không quan tâm để cho bọn họ tự sinh tự diệt, như vậy quá lãng phí. Những thế giới diễn sinh trước kia, Tô Hiểu sẽ không để ý tới những thứ này, nhưng hôm nay hắn không thể trực tiếp tham gia chiến tranh. Chiến tranh vẫn phải dựa vào những khế ước giả này. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, quyết định hạ lệnh trên kênh chiến tranh. Thần Vương, huynh đệ hội, Thiểm Kim đều phái phó đoàn trưởng chỉ huy chiến khu thứ tư. Một dòng chữ màu đen xuất hiện trong mắt ba người thần vương. Ba người do dự một hồi, cuối cùng quyết định phái phó đoàn trưởng. Đây kỳ thật cũng là ý nghĩ của họ. Thần vương phái ra một nữ khế ước giả, Adam thì phái ra Liệt, Thiểm Ngân lại tự mình đi về phía chiến khu thứ tư. Điều này khiến Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Thẩm phán giả đại nhân, ta có thể đi chỉ huy chiến khu thứ tư, điều kiện tiên quyết là cho ta quyền hạn kênh chiến tranh của phó đoàn trưởng. Tô Hiểu do dự một hồi, nhẹ gật đầu. Có thể. Hắn kéo một khế ước giả tên là Kim Quỷ vào kênh chiến tranh, chính là tên chủ tan ăn cây sắt kia. Ha ha ha, lão tử cũng là đoàn trưởng. Ngân, người cứ yên tâm đi thôi. Con lừa ngốc. Đi về phía bốn chiến khu, Thiểm Ngân bụng mặt. Coi như tiết tháo vỡ vụn, nàng vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Thiểm Ngân đi vào khu thứ tư, chỉ dùng vài phút liền thuyết phục những khế ước giả kia. Hiện tại là thời khắc sinh tử nguy cấp, thời gian ngắn bị chỉ huy cũng không có gì. Hơn nữa, Thiểm Ngân đích thực mạnh, tại Luân Hồi Nhạc Viên có chút danh tiếng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lần này chiến tuyến ổn định hơn rất nhiều, ít nhất tại bốn phương tám hướng của phi thuyền đều hình thành trận hình phòng ngự. Đợt tấn công đầu tiên của Kisei bị đánh lui, để lại đầy đất thi thể. Khế ước giả có thời gian ngắn ngủi để thở dốc. Thi thể trên thiêu đốt lên ngọn lửa, một mùi khét lẹt truyền đến trên chiến trường. Đại phiến đất khô cằn bị máu tươi xâm nhiễm thành màu đỏ thẫm. Nhìn thấy trận hình lúc này, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi phát biểu đã gánh chịu nguy hiểm không nhỏ. Nhắc nhở, tài quyết giả không được can thiệp chiến trường, cảnh cáo một lần. Cảnh cáo năm lần vô hiệu sẽ bóc trần thân phận tài quyết giả, đồng thời bị trừng phạt. Đây là điều lệ ban đầu thứ 1578. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Chung Quy sẽ cảnh cáo 5 lần. Lần cảnh cáo thứ 5 sau, hắn sẽ bị bóc trần thân phận tài quyết giả. Nói cách khác, hắn còn 3 lần cơ hội can thiệp chiến trường. Chỉ cần không trực tiếp tham gia là được. Mặc dù hắn không thể trực tiếp tham chiến, nhưng hắn có thể sử dụng lỗ hổng quy tắc để cung cấp tình báo khẩn yếu. Đợt tấn công đầu tiên phòng ngự thành công. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của tài quyết giả, thưởng tinh thể linh hồn, nhỏ, hay. Mắt Tô Hiểu sáng lên. Tấn công tuyệt đối không chỉ một đợt, nhưng phần thưởng này cũng quá phong phú. Hắn nghĩ tới một khả năng, đó chính là luân hồi nhạc viên đang biến tướng cổ vũ hành vi này của hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phải biết luân hồi nhạc viên muốn đoạt lấy thế giới diễn sinh, thành công sau có rất nhiều lợi ích. Sự tình càng ngày càng thú vị. Tô Hiểu xem xét thời gian cần thiết cho thế giới tọa độ thứ nhất, còn lại 10 giờ 53 phút. Tô Hiểu chuẩn bị rời đi 1 giờ trước khi thế giới tọa độ thứ nhất bố trí thành công, đi tới một địa điểm khác bố trí thế giới tọa độ thứ hai. Bố trí tọa độ rất nguy hiểm. Hắn đối mặt nguy hiểm gấp mười mấy lần khế ước giả. Nhìn về phía những khế ước giả đang nghỉ ngơi, Tô Hiểu thở dài. Những gã này thế mà còn nghỉ trốn, hoàn toàn là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhóm khế ước giả nghỉ ngơi khoảng 10 phút, mặt đất lại lần nữa truyền đến chấn động. Có lầm hay không? Lần này thần vương cũng không bình tĩnh. Cách phi thuyền 1 km ngoài có vô số Kisei đang lao tới. Trước đó chỉ là thăm dò, bây giờ mới là màn chính. Các huynh đệ, chịu đựng. Chiến trường thắng lợi, chúng ta liền phát đạt. Thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một cây kiếm kỵ sĩ bên hông đứng ở trước đội ngũ, xung phong đi đầu. Cảnh này cũng xuất hiện ở các mạo hiểm đoàn khác. Tán nhân chiến khu thứ tư mặc dù không mấy phối hợp, nhưng cũng đang cố thủ chiến tuyến. Bọn họ không dám lui, bây giờ đã không còn đường lui. Nhóm lớn Kisei gào thét nhào về phía khế ước giả, không sợ hãi tử vong. Khế ước giả cũng đang ngoan cường chiến đấu, vững vàng giữ vững chiến tuyến. Không ngừng có Kisei bị chém thành mảnh vụn hoặc oanh sát thành tro bụi. Sắt đang cháy, máu đang cháy, chiến tranh đang tiếp diễn. Nơi đây đã biến thành cối xay thịt, nghiền nát những người tham chiến. Trong mạo hiểm đoàn thần vương, một chủ tang cầm trọng thuẫn trong tay giống như một tảng đá kiên cường trong dòng chảy xiết, sừng sững không nhúc nhích tại chỗ. Tên chủ tang này là Dốc, người Nga, đến từ một quốc gia lạnh lão. Hiện là chủ tang của mạo hiểm đoàn thần vương. Dốc đứng vững tại chỗ. Bất luận Kisei công kích tấm thuẫn trong tay hắn như thế nào, hắn vẫn sừng sững không ngã. Các loại ánh sáng trị liệu lóe lên trên người Dốc. Dốc hít một hơi thật sâu, đồng thời phát ra tiếng gầm thét. Một luồng sóng âm khuếch tán ra bốn phía. Những Kisei xung quanh đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, không để ý đến công kích của các khế ước giả khác, tất cả đều dũng mãnh lao về phía Dốc. Đối với chủ tang, giữ chặt bốt chỉ là kiến thức cơ bản. Có thể kéo được một đám quái vật mới là chủ tang thật sự đủ tiêu chuẩn. Hành động của Dốc làm giảm áp lực cho những người cận chiến đứng cùng hàng với hắn rất nhiều. Lúc này mới hiển lộ ra tác dụng của chủ tang. Cảnh tương tự xuất hiện ở hai chiến khu khác, chỉ có một chiến khu khác biệt, đó là chiến khu thứ tư. Tán nhân căn bản sẽ không phát triển theo hướng tang. Tình huống xấu hổ xuất hiện, chiến khu thứ tư chỉ có cận chiến, không có chủ tang, nhưng chiến tuyến đến nay vẫn chưa bị phá. Đó là nhờ Thiểm Ngân, vị tiểu cô nương có phần lạc lõng này, đã ngăn chặn ở phía trước. Thiểm Ngân khống chế một khối vật thể bằng thủy ngân. Có khi hình thành trọng thuẫn, có khi hình thành trường đao. Vừa công vừa thủ, đánh liên tục lùi những Kisei gần đó. Tô Hiểu ở rì chiến trường thấy cảnh này liền yên tâm. Tình hình hiện tại, thủ vài giờ nữa không có vấn đề. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, phòng ngự phi thuyền hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng sự việc thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Đây chính là không gian chiến trường. Tô Hiểu lúc nào cũng lưu ý biến hóa trên chiến trường, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như hắn có thể tham chiến, những Kisei này chính là rác rưởi. Vài trăm con Kisei, cho hắn nửa giờ liền có thể tàn sát không còn, cho dù hơn nghìn cũng không quan trọng. Hắn đã khác rất nhiều so với trước đây. Đao thuật tăng cường khiến thực lực của hắn hướng về phía thần bí. Xem ra phải làm chút gì đó. Tô Hiểu lờ mờ đoán được, hắn bị điều đến làm tài quyết giả có thể là vì không hoàn thành nhiệm vụ săn giết ở thế giới diễn sinh trước đó. Kẻ vi phạm ở thế giới diễn sinh trước đó rất có khả năng đã lẩn trốn. Ngay cả tổng bộ quân cách mạng cũng không tìm được đối phương. Dưới mặt đất không có, trên mặt đất không có, chẳng lẽ ở trên trời? Lắc đầu, Tô Hiểu không suy nghĩ thêm nữa về những chuyện này. Hiện tại vẫn là nghĩ cách thắng được chiến tranh đã rồi tính. Ngay lúc hắn đang quan sát tình hình chiến đấu, cảm giác có sinh vật đang đến gần. Nhắc nhở, tài quyết giả của địch quân đang đến gần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Miệng Tô Hiểu nứt ra, trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn không thể trực tiếp tham gia chiến tranh, nhưng nếu giết chết tài quyết giả của địch quân thì sẽ thế nào? Có lẽ đối phương cũng tới để giết hắn. Chiến trường bị Luân Hồi Nhạc Viên chế định quy tắc. Tài quyết giả mặc dù trung lập, nhưng lại có thể giúp phe mình chiến thắng trong giới hạn quy tắc cho phép. Một cổ cuồng phong mang theo mùi tanh thổi qua, một đầu chuột biến dị thoát ra từ cửa hang dưới đất. Con chuột biến dị này ít nhất to bằng mèo nhà, miệng đầy răng nanh, lông tóc đã rụng hết, để lộ làn da màu xám đen. Bức xạ hạt nhân đã làm cho các sinh vật biến dị. Vật chất do người Karatin phóng ra khi tạo ra bầu khí quyển đặc biệt đã làm cho tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn. Những dã thú may mắn sống sót sau vụ nổ hạt nhân đều ít nhiều bị biến dị. Ếch xanh to bằng căn phòng, tê giác cao bằng mấy tầng lầu là điều quen thuộc. Những sinh vật biến dị này vô cùng hung bạo. Ô nhiễm phóng xạ khiến thịt của chúng không thể ăn được. Những sinh vật biến dị này trở thành một loại tai họa. Hai thứ quý giá nhất trong vùng đất chết là thức ăn và nước ngọt. Tô Hiểu cưỡi Bubuni tiến về phía trước, rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện một sinh vật kỳ lạ. Sinh vật này cao khoảng 2 mét, toàn thân phủ vảy màu trắng bạc, đầu giống thằn lằn, miệng rộng như chậu máu, trong mắt màu vàng đậm rất lạnh lão. Đây là một người Karatin, một tồn tại đặc biệt trong số người Karatin, tên theo tiếng Kara là Tuka. 99% người Karatin đều có vảy màu đen. Còn loại người Karatin có vảy màu trắng bạc này, tức là Tuka, là thành viên cấp cao của người Karatin, tương tự như giới quý tộc của loài người. Cô này này đi đặt mã. Ngôn ngữ không rõ. Người Karatin đó hét lớn một tiếng. Tô Hiểu không hiểu một câu nào. Hỏi lục đạo luân hồi, nhưng lục đạo luân hồi lại không cung cấp chức năng phiên dịch, điều này khiến hắn hơi kỳ lạ. Đây chính là người Karatin à? Tô Hiểu nói, người Karatin kia cũng không hiểu. Tuka bắt đầu ra hiệu. Tuka chỉ chính mình, lại chỉ bầu trời, cuối cùng chỉ mông. Tô Hiểu kinh ngạc, đây là ý gì? Giao tiếp thất bại, vậy chỉ có thể thực hiện kế hoạch B, đó là giết, đơn giản thô bạo. Bạo lực tuy không phải là phương thức giải quyết tốt nhất, nhưng lại là phương thức nhanh nhất. Nhảy xuống từ lưng Bubuni, Tô Hiểu chậm rãi đi về phía người Karatin. Người Karatin Tuka cảnh giác. Tháp túc túc. Tuka. Tuka gầm lên giận dữ, xúc tu lớn bằng chiếc đũa dựng thẳng lên sau gáy, tựa như một chiếc anten, một làn sóng khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu dừng bước. Thái dương của hắn đập thình thịch. Ngươi nhận tinh thần xung kích, thuộc tính trí lực đang phán định. Nếu phán định thất bại, ngươi sẽ lâm vào hôn mê. Phán định thành công, ngươi miễn dịch lần khống chế tinh thần này. Mặc dù miễn dịch khống chế tinh thần, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn tăng tốc bước chân, chạy nhanh rút ra trảm long thiểm bên hông, hồ quang điện trào lên trên trảm long thiểm. Phát hiện Tô Hiểu lao tới, Tuka nhe răng, miệng đầy răng nanh sắc bén. Miệng rộng thậm chí có thể há ra tới 90 độ. Bước chân của Tô Hiểu ngày càng nhanh, mấy giây sau hắn đã lao tới cách người Karatin đó 3 mét. Điều kỳ lạ là người Karatin đó không tấn công, cũng không phòng thủ, chỉ trợn mắt to, cặp đồng tử màu vàng sẫm tràn đầy tơ máu xung quanh. Mắt của Tuka trừng lớn đến cực hạn, một làn sóng xung kích trong suốt khuếch tán ra ngoài. Oanh! Tô Hiểu như bị một cây búa đập vào mặt, thân hình đang lao tới phía trước dừng lại, máu mũi chảy ra ồ ạt. Đây là một làn sóng xung kích tinh thần. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu lập tức mất hơn một nửa. Tuka rõ ràng không muốn bị Tô Hiểu áp sát. Hai chân thô bọc vẫy bạc phồng cơ bắp lên, tạo tư thế nhảy lùi tại chỗ. Phanh. Trên mặt đất cháy đen xuất hiện hai dấu chân cực sâu. Tuka nhảy lùi lên rất cao. Theo Tuka nhảy lùi lên, Tô Hiểu không bị khống chế loạn choạng mấy bước về phía trước, cánh tay trái kéo ra phía sau. Tuka giữa không trung như diều bị kéo xuống. Trên người xuất hiện hơn 10 vết thương nhỏ, máu màu xanh nhạt tuôn ra ồ ạt. Y. Một tiếng kêu thảm chói tai truyền đến. Tiếng kêu của người Karatin rất đặc biệt. Máu mũi của Tô Hiểu nhỏ xuống đất. Hắn cố nén khó chịu của cơ thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm người Karatin đó. Hệ tinh thần, trí lực ít nhất trên 30 điểm, khó trách bị phái ra làm tài quyết giả. Tô Hiểu nắm tay trái. Luân tuyến trên bao cổ tay màu đỏ thẫm siết chặt. Hắn lao tới phía trước theo lực đạo. Tuka phù phù một tiếng ngã xuống đất, thân thể bị kéo lại gần Tô Hiểu. Khoảng cách ngày càng gần. Luân tuyến cắt vào da thịt rất sâu, trên mặt đất để lại một vệt máu màu xanh nhạt. Cách làm của Tô Hiểu có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Luân tuyến vô cùng kiên cố, không thể thoát ra. Tình huống hiện tại là, người không chết thì ta vong. Tuka đau khổ kêu gào, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của luân tuyến, nhưng càng giãy giụa luân tuyến càng siết chặt. Cơn đau do luân tuyến cắt vào da thịt khiến Tuka mất ý thức chiến đấu. Nó khi chiến đấu căn bản không cần lại gần kẻ địch, chưa từng bị thương nặng như vậy. Tô Hiểu cười lạnh, thuộc tính trí lực của đối phương thực cao không giả, nhưng ý thức chiến đấu thì tệ hại. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu không chút kiên kỵ xông lên phía trước. Đương nhiên, trước khi lao tới kẻ địch, hắn mở khiên chắn Mika tâm ý để đề phòng bất trắc. Mấy bước lao tới trước mặt Tuka, Tô Hiểu trở tay cầm đao, một đao đâm về phía Tuka. Lúc này Tuka bị luân tuyến cuốn lấy, chém sẽ chỉ. Tự rước họa vào thân. Phốc phốc. Một đao xuyên qua cổ họng của Tuka. Thân thể của Tuka lập tức cứng đờ, thẳng tắp, như thể bị một tấm thép cắm vào cơ thể. Một đao xuyên cổ họng, động tác của Tô Hiểu không dừng lại. Tuka giãy giụa càng ngày càng mạnh, không có dấu hiệu mất mạng. Xem ra thuộc tính thể lực cũng không thấp. Đè trảm long thiểm xuống, Tô Hiểu cố gắng mở rộng cổ họng của Tuka. Ông! Tô Hiểu đột nhiên thấy hoa mắt, lùi lại hai bước. Hắn lại nhận xung kích lực tinh thần. Năng lực dục huyết phấn chiến mới thu được của trảm long thiểm trực tiếp bị kích hoạt. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, dục huyết phấn chiến, bị động khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 50%, thể lực ôi 4, cường hóa của 6 tăng 1 điểm, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%, thể lực của 6, cường hóa của 6 tăng 1 điểm, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 20%, thể lực ô 12, cường hóa của 6 tăng 2 điểm, hiệu quả tăng thể lực lấy giá trị cao nhất, không thể cộng dồn, hiệu quả kéo dài 5 phút. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu bất ngờ tăng thêm 12 điểm. Nói cách khác, sinh mệnh giá trị của hắn vừa rồi đã thấp hơn 20%. Thuộc tính thể lực tăng vọt 12 điểm, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Bộ não vừa nãy còn mơ, màng giờ đã tỉnh táo trở lại. Hô hấp cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tiếng ù ù trong tai cũng biến mất. Thuộc tính thể lực là thứ tốt. Lần này trở lại lục đạo luân hồi nhất định phải cường hóa một chút. Dựa vào Tô Hiểu lùi lại quay người, Tuka đứng dậy. Mắt trừng lớn đến cực hạn, hai mắt dường như muốn rơi ra ngoài. Đây là muốn cho Tô Hiểu một đòn ác liệt. Cơn đau do thanh cương ảnh gây ra khiến cơ thể Tuka không ngừng run rẩy, vẫy bạc dựng đứng lên. Tuka rất mạnh, phi thường mạnh, ngang với Tô Hiểu. Ngay khi Tuka vừa định phóng ra công kích, đột nhiên phát hiện có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm hắn. Tô Hiểu thay đổi dáng vẻ trước đó, đứng yên tại chỗ, tay trái siết chặt luân tuyến ở cổ tay bị kéo rung lên tư tư, thậm chí bốc khói xanh. Luân tuyến siết chặt, cơn đau bất ngờ khiến công kích của Tuka bị gián đoạn. Một thanh trường đao chém tới. Phốc phốc. Trảm long thiểm cắt vào cổ của Tuka, trực tiếp chém vào lồng ngực. Máu tươi phun ra theo vết đao. Không thể không nói, cường độ cơ thể của người Kara tinh thực sự cao. Nó không bị trảm long thiểm chặt làm đôi. Luân tuyến bị Tô Hiểu nắm chặt trong tay. Ngón tay cái có bao cổ tay màu đỏ thẫm bảo vệ nên sẽ không bị thương. Không thể chỉ dựa vào luân tuyến, thuộc tính lực lượng của người Kara tinh này cũng không thấp, rất có thể sẽ đập vỡ luân tuyến. Lưỡi đao ép xuống, Tuka mặt đầy đau khổ, nhưng trong mắt còn có thứ khác. Bị luân tuyến cuốn lấy, vũ khí của kẻ địch đã cắt vào lồng ngực hắn. Tuka biết mình chắc chắn chết. Cường. Giả, kính. Trọng. Kẻ đó nói tiếng người. Hắn chỉ biết nói bốn chữ này. Tô Hiểu chợt phát hiện ánh mắt của người Kara tinh trước mắt không đúng. Loại ánh mắt này hắn đã từng gặp. Kẻ này muốn đồng quy vu tận với hắn. Đồng tử của Tuka bắt đầu mở rộng, đến cuối cùng toàn bộ mắt đều trở thành màu vàng đậm. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Tô Hiểu lại không sợ lâm nguy, chân sau đứng thẳng, chân còn lại nâng cao lên, một chân hung ác dẫm vào sóng đao trảm long thiểm. Phốc phốc. Máu xanh nhạt phun lên người Tô Hiểu. Hắn chặt người Kara tinh đó làm hai đoạn. Cảm giác uy hiếp biến mất. Tô Hiểu cùng tài quyết giả phe địch chiến đấu lâu như vậy, không có bất kỳ nhắc nhở nào. Điều này nói rõ lục đạo luân hồi sẽ không ngăn cản hai bên tài quyết giả chiến đấu. Hắn chỉ không thể tham gia chiến tranh, chứ không phải không thể giết người. Giết chết tài quyết giả phe địch không tính tham gia chiến tranh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuka có vảy bạc chết. Một viên tinh thạch màu bạc rơi xuống từ thi thể của Tuka. Tô Hiểu nhặt tinh thạch màu bạc trên mặt đất, biết đây là vật phẩm tương tự bảo rương. Thực lực của người Kara tinh này không yếu, hơn nữa bảo rương kỳ lạ này khiến Tô Hiểu rất tò mò. Ngươi thu được Tuka đồ cất giữ. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh cửu tăng thêm 15 điểm pháp lực giá trị hiện tại 628 điểm. PS, cầu nguyệt phiếu nha. Tô Hiểu thông qua màn hình xem xét tình hình chiến trường, các khế ước giả vẫn đang liều chết chiến đấu. Nhìn lên góc màn hình, ở đó có một dãy số 285, 289, 289 là tổng số khế ước giả, 285 là số khế ước giả còn sống. Chưa đầy 2 giờ, đã có 4 khế ước giả bỏ mạng. Đây không phải tin tốt. Trận phòng ngự này còn 2 đợt. Nếu số người chết vượt quá 50 trong trận này, những trận chiến sau sẽ cực kỳ gian nan. Sức mạnh tổng hợp của khế ước giả sẽ giảm dần theo số lượng. Dưới 100 người, không thể hình thành chiến tuyến, trừ khi chỉ phòng ngự một hướng. Tô Hiểu còn lo lắng một điều, người Kara vẫn chưa lộ diện. Là chủng tộc suýt nữa đã diệt vong loài người, khoa học kỹ thuật của người Kara chắc chắn rất tiên tiến. Nếu họ trực tiếp bắn hạ phi thuyền ở châu Âu, thì... May mắn là khả năng này không cao. Liên minh loài người trong thế giới diễn sinh cũng không phải dễ đối phó. Tô Hiểu hỏi Luân Hồi Nhạc Viên liệu liên minh loài người trong thế giới diễn sinh là bạn hay thù. Câu trả lời nhận được là liên minh loài người không biết về sự tồn tại của Luân Hồi Nhạc Viên. Chỉ có người Kara mới coi Luân Hồi Nhạc Viên là kẻ thù. Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Tình hình bây giờ hơi hỗn loạn. Đầu tiên, kẻ thù của khế ước giả là người Kara. Điều này có thể xác định. Người Kara là chủng tộc hư không, tức là thế lực đối địch. Họ đã phát hiện sự tồn tại của Luân Hồi Nhạc Viên và phản kháng mạnh mẽ hành động cướp đoạt thế giới diễn sinh ký sinh trùng của Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu Luân Hồi Nhạc Viên cướp đoạt được thế giới diễn sinh ký sinh trùng, người Kara sẽ phải lưu lạc mãi trong vũ trụ. Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không cho phép dòng thời gian của thế giới diễn sinh phát triển đến khi người Kara xuất hiện. Họ sẽ luôn thiết lập lại dòng thời gian. Cứ thế, người Kara chỉ có thể mặc cho Luân Hồi Nhạc Viên thao túng. Hiện tại, Luân Hồi Nhạc Viên không thể thiết lập lại dòng thời gian của thế giới diễn sinh này. Thế giới này đang trong giai đoạn cướp đoạt. Mục đích cuối cùng của chiến tranh là cướp đoạt thế giới, thiết lập lại dòng thời gian. Như vậy, các khế ước giả khác mới có thể tiến vào thế giới ký sinh trùng để mạo hiểm. Có lẽ các thế giới diễn sinh khác đều được Luân Hồi Nhạc Viên cướp đoạt như vậy. Khế ước giả mạnh lên trong thế giới diễn sinh, sau đó giúp Luân Hồi Nhạc Viên cướp đoạt thêm nhiều thế giới diễn sinh khác. Còn việc tại sao Luân Hồi Nhạc Viên muốn cướp đoạt nhiều thế giới diễn sinh hơn, Tô Hiểu không thể biết được. Suy nghĩ như vậy đã rõ ràng hơn nhiều. Đối với khế ước giả, người Kara là kẻ thù không đội trời chung, là đối thủ cốt lõi của chiến tranh. Trong khi đó, liên minh loài người lại khác. Nếu xử lý khéo léo, có lẽ có thể kéo họ làm đồng minh, dù sao khế ước giả cũng là con người, cùng một chủng tộc. Trong thế giới này, tổng cộng có 3 thế lực lớn, thứ nhất là khế ước giả đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên, thứ hai là người Kara, thứ ba là liên minh loài người. Sau khi làm rõ suy nghĩ, Tô Hiểu bắt đầu vạch ra kế hoạch tương lai. Đầu tiên là phải giữ vững tọa độ thế giới thứ nhất. Tiếp theo là tìm cách liên lạc với liên minh loài người. Vị trí của khế ước giả là lục địa châu Á, thuộc địa bàn của liên minh loài người. Tuy nhiên, đây là khu vực bị phóng xạ, thuộc vùng đệm chiến trường. Liên minh loài người đến nay vẫn chưa xuất động. Làm thế nào để liên lạc với liên minh loài người? Tô Hiểu do dự liệu có nên độc thân đi đến liên minh loài người hay không? Hiện tại, khế ước giả đã không còn dấu hiệu bỏ chạy tán loạn. Họ cũng không thể chạy thoát, đang bị ký sinh trùng bao vây. Tô Hiểu liếc nhìn thuộc tính mị lực cá nhân 5 điểm. Lông mày nhíu lại. Với vài điểm mị lực này, gặp được tầng lớp cao của liên minh loài người cũng khó khăn. Chi bằng để Bubuni đi bán manh còn hơn. Thuộc tính mị lực của Tô Hiểu rất thấp, nhưng trong số các khế ước giả đang chiến đấu chắc chắn có người có thiên phú mị lực. Khế ước giả bỏ chạy sẽ không bị cưỡng chế xử tử, mà là do Tô Hiểu hoặc tài quyết giả địch quân xử lý. Liếc nhìn thi thể cách đó không xa, Tô Hiểu nở nụ cười. Đã không còn tài quyết giả địch quân. Hiện tại, xung quanh chiến trường chỉ còn một mình hắn. Vậy thì, lại dùng một lần cơ hội đi. Tô Hiểu còn 3 lần cơ hội can thiệp gián tiếp vào chiến trường. Hắn bắt đầu soạn tin nhắn đăng lên kênh chiến trường. Lần này, hắn trực tiếp chọn cách dùng văn bản. Nội dung như sau, chiến trường chinh tập lệnh, tuyển chọn khế ước giả có thuộc tính mị lực từ 20 điểm trở lên, hạng ngạch 3 người. Cần thành viên đoàn mạo hiểm. Các đoàn mạo hiểm có thể cử người ra bảo vệ, hạng ngạch 3 người. Tổng số người tham gia tối đa, 6 người. Thời gian, 2 ngày tự nhiên. Mục đích, liên lạc với tầng lớp cao của liên minh loài người, nhận được sự viện trợ của liên minh loài người. Nhắc nhở, lời nhắc nhở này do liên minh tài quyết giả phát ra, đã được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Người phát biểu, tài quyết giả. Tô Hiểu soạn xong tin nhắn, hài lòng gật đầu. Chỉ chọn thành viên đoàn mạo hiểm là để đề phòng khế ước giả nhân cơ hội bỏ chạy. 3 tên đoàn trưởng chỉ cần không ngốc, sẽ không cử thuộc hạ có khả năng bỏ chạy đi. Việc liên lạc được với liên minh loài người để nhận trợ giúp là điều tốt lớn lao cho khế ước giả. ba người có thiên phú mị lực phụ trách giao tiếp với liên minh loài người, ba khế ước giả hệ chiến đấu đảm bảo an toàn trên đường. Số người tham gia tối đa Tô Hiểu cũng không nói bừa. Hắn nói thả bao nhiêu người thì sẽ thả bấy nhiêu. Vượt quá 6 người, giết không tha. Thời gian định là 2 ngày là vừa vặn. Thời gian này đã tính đến quãng đường xa và thời gian cần thiết để thương lượng. Còn về liên minh tài quyết giả cuối cùng, Tô Hiểu cũng không phải bị đặt. Đây là tổ chức hắn thành lập 10 giây trước. Chỉ có một mình hắn. À không, còn một con chó tinh nhân nữa. Tổ chức sẽ giải tán khi chiến tranh kết thúc. Ai cũng không quy định một người không thể thành lập tổ chức. Tổ chức do tài quyết giả thành lập đương nhiên có thể gọi là liên minh tài quyết giả. Cứ như vậy, Tô Hiểu đã đăng tải nhiệm vụ giả này lên kênh chiến tranh. Hiện tại, ba tên đoàn trưởng vẫn chưa thể cử người thực hiện nhiệm vụ này. Họ không có thời gian để xem kênh chiến tranh. Đám ký sinh trùng đông đảo đến mức khiến họ không có cả thời gian thở. Lúc này thế trận đã ổn định. Tô Hiểu lấy ra tủ đồ tu ca. Là không mở tủ đồ tu ca. Tô Hiểu lấy chiếc bật lửa cứu rỗi vận mệnh bảy ra, xem xét giá trị khí vận đã lưu trữ. Tổng cộng có 60%. 60% giá trị khí vận cũng có thể sử dụng. Hiệu quả giống như 100%, chỉ là thời gian kéo dài ngắn hơn. 100% kéo dài 2 phút, 60% kéo dài 1 phút 12 giây. Thời gian hồi chiêu của cứu rỗi vận mệnh là 5 ngày. Chiến tranh cũng vừa khéo kéo dài 5 ngày. Sử dụng lúc này là thích hợp nhất. Dùng chiếc bật lửa cứu rỗi vận mệnh châm một điếu thuốc cuộn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu rồi phun ra làn khói vàng nhạt. Có một thứ gọi là khí vận gia thân. Chọn mở tủ đồ tu ca. Viên tinh thạch màu bạc tách một tiếng vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn bay đầy trời. Vài món vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, trung, 1. Ngươi nhận được xung kích tinh thần, cuộn kỹ năng. Ngươi nhận được quặng môn tơ ri A 1. Tinh thể linh hồn, trung. Phẩm chất, 0. Loại hình, tinh hoa linh hồn nén lại. Điểm, 0. Giới thiệu vắn tắt, tinh thể linh hồn là vật phẩm hiếm, có thể dùng để cường hóa năng lực, giao dịch với sinh vật cốt truyện, vân vân. Là tiền tệ thông dụng trong bất kỳ chủng tộc nào. Có linh hồn thuần túy này là có tất cả. Xung kích tinh thần. Phẩm chất, tím. Loại hình, cuộn kỹ năng. Điều kiện học tập, trí lực 30 điểm, thể lực 10 điểm, do thể chất tuyệt ma, thợ săn này không thể học kỹ năng này. Hiệu quả, sau 3 giây ngưng tụ tinh thần, phóng ra một luồng xung kích tinh thần cực mạnh, gây hiệu ứng chấn nhiếp lên địch nhân trong phạm vi 10 mét, đồng thời gây sát thương bằng trí lực 5. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng xung kích tinh thần cần tiêu hao 200 điểm pháp lực. Điểm 120, chú thích, điểm của vật phẩm màu tím từ 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, đây là bí kỹ của người Kara. Khi sử dụng xung kích tinh thần cần hết sức cẩn thận. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến đại não. Tô Hiểu nhìn vật phẩm cuối cùng trong tay. Sau khi thấy thuộc tính của nó, hắn đã bị kinh ngạc. Khoáng thạch Monteria. Phẩm chất, đặc thù. Loại hình, khoáng thạch tiêu hao phẩm hiếm có. Hiệu quả, nếu thêm khoáng thạch Monteria khi cường hóa trang bị, sẽ giảm thiểu đáng kể tổn thương do cường hóa thất bại gây ra cho trang bị. Nếu thêm loại khoáng thạch này khi cường hóa trong vòng 10, trang bị sẽ không bị hư hại khi cường hóa thất bại. Điểm, 0. Giới thiệu sơ lược, một loại khoáng thạch đặc biệt của hành tinh Kara. Người Kara thêm loại khoáng thạch này vào lõi tàu vũ trụ, khiến lõi trở nên kiên cố và bền bỉ, có thể sử dụng liên tục hơn 1.500 năm. Tô Hiểu tung tung viên khoáng thạch màu đen trong tay, trân trọng cất thứ này đi. Lần này thu hoạch không nhỏ. Linh hồn kết tinh quý hiếm Tô Hiểu đã sớm biết, trên thị trường giao dịch căn bản không có linh hồn kết tinh bán ra, chỉ có thể mua với giá cao. Linh hồn kết tinh, tiểu, có giá dao động từ 2 vạn đến 5 vạn tệ thiên đường, có tiền mà không mua được. Còn linh hồn kết tinh, trung, thì căn bản không thu mua được. Những khế ước giả có khả năng thu hoạch đều sẽ tự mình sử dụng, không ai bán ra, trừ khi đang rất cần tệ thiên đường, vào thời khắc sống còn. Về phần khoáng thạch Monteria là vật phẩm đặc thù của chiến trường, không thể thu hoạch được ở tuyến khác, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị của chiến trường Kisei này. Tô Hiểu vẫn luôn không dám cường hóa Trảm Long Thiểm. Nếu cường hóa ôi bảy thất bại, cấp độ cường hóa sẽ về không. Mỗi lần cường hóa cần 3.000 tệ thiên đường, vậy tổn thất 21.000 tệ thiên đường, tổn thất nặng nề. Một khi cường hóa ôi tám thất bại khiến Trảm Long Thiểm vỡ vụn. Loại tổn thất đó Tô Hiểu không chịu đựng nổi, sẽ khiến thực lực của hắn giảm sút đột ngột. Khoáng thạch Monteria có thể giải quyết tình huống này, đảm bảo Trảm Long Thiểm không bị hư hại sau khi cường hóa đuôi 8 thất bại. Một viên khoáng thạch Monteria chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng sẽ biến mất, bất kể cường hóa thành công hay thất bại. Bên Tô Hiểu thu hoạch phong phú, nhưng Khế Ước Giả lại đang chiến đấu gian khổ. Hỗn chiến đã kéo dài mấy giờ, Khế Ước Giả thỉnh thoảng xuất hiện thương vong, thế công của Kisei lại không hề suy yếu. Tọa độ đã bố trí thành công, còn 6 giờ 3 phút. Trong chiến trường, Thần Vương máy móc chính vung vẫy thanh đại kiếm trong tay, một kiếm chặt đứt đầu của một con Kisei. Máu tươi văng tung tóe lên người hắn, hắn biến thành một cái huyết nhân. Hắn đã quên mình chém ngã bao nhiêu con Kisei, bên ngoài chiến trường đã hình thành một vòng núi thây. Núi thây xuất hiện khiến trận hình của Khế Ước Giả chỉ có thể lui về phía sau, nếu không sẽ phải đối mặt với thế công từ trên cao của Kisei. Kisei tuôn ra như thủy triều, chiến tuyến của Khế Ước Giả giống như một con đập lớn, nước sông xô vào đập lớn, bắn lên một lớp bọt này có màu đỏ máu. Tất cả Khế Ước Giả đều giết đến mỏi tay, thế công của Kisei quá bền bỉ. Nếu những Khế Ước Giả này không trải qua sự tôi luyện của một đám thế giới diễn sinh, họ đã sớm xuất hiện hiện tượng tinh thần sụp đổ. Trong tầm mắt, chỗ nào cũng tràn đầy Kisei, hơn nữa Kisei không ngừng công kích, một lòng muốn lấy mạng bọn họ, đây là một việc tuyệt vọng đến cỡ nào. À, đám giả thú vô não này. Chủ tang của Thần Vương Mạo Hiểm Đoàn bộc phát, đôi mắt đỏ bừng dùng tấm khiên gạt bỏ con Kisei gần nhất, Kisei lập tức bắt lấy cơ hội quay người tấn công hắn. Phốc phốc. Một vũ khí tạo hình kỳ dị chém vào người chủ tang. Nhát chém này nếu đổi lại là Khế Ước Giả bình thường đã trọng thương, nhưng tên chủ tang này chỉ bị thương nhẹ. Bình tĩnh. Thần Vương gầm to một tiếng, vũ em phía sau lập tức gia trì thêm trạng thái cho chủ tang, ổn định sự dao động trong tâm trí chủ tang. Chủ tang bình tĩnh lại, màu đỏ trong mắt lui đi. Cảnh này thường xuyên xuất hiện trên chiến trường. Khế Ước Giả là con người có máu có thịt, chứ không phải là binh khí giết chóc. Sau khi đám Khế Ước Giả kiên cường phòng ngự thêm một tiếng, phát hiện thế công của Kisei rõ ràng yếu bớt. Ha ha ha, lần này chúng ta sắp thắng. Giết sạch bọn chúng. Tiếng cười cuồng loạn, tiếng mắng chửi liên tục truyền đến, đám Khế Ước Giả phát tiết áp lực trong lòng. So với đám Kisei này, Thần Vương và Adam cùng những người khác lo lắng hơn một việc. Nếu chỉ có Kisei tấn công thì còn đỡ, một khi có sinh vật mạnh hơn đánh tới, thì phòng tuyến sẽ tràn ngập nguy hiểm. Đây là nỗi lo ngại của Khế Ước Giả. Lục địa châu Á là địa bàn của Liên minh Nhân loại, người hành tinh Kara hiện đang ở thế yếu. Một cuộc chiến kéo dài 2 năm vừa kết thúc, người hành tinh Kara bị vũ khí do nhân loại nghiên cứu ra đánh choáng váng, đang nghỉ ngơi lấy sức, không dám đặt chân nhiều vào lục địa châu Á, những Kisei này đều là người hành tinh Kara mạo hiểm nhảy dù tới. Không thể không nói, Luân Hồi Thiên Đường lựa chọn thời điểm khai chiến thật độc ác, chính là lúc người hành tinh Kara yếu thế, nhân loại vừa mới cuộc khởi. Người hành tinh Kara biết sự tồn tại của Luân Hồi Thiên Đường, nhưng liên minh nhân loại không rõ, đây là sự khác biệt giữa các loài. Một khi người hành tinh Kara chiến bại, việc bố trí tọa độ thế giới sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Liên minh nhân loại sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt, đến lúc đó độ khó chiếm đóng thế giới diễn sinh này sẽ tăng lên đáng kể. Chiến đấu kéo dài nửa giờ sau, Kisei để lại mấy ngàn thi thể rồi lui về phía sau. Đám Khế Ước Giả không để ý đến máu tươi trên mặt đất, nằm vật xuống thở hổn hển. Một số Khế Ước Giả run rẩy tay lấy ra điếu thuốc dính máu châm lửa, hút một hơi thật dài đầy sảng khoái. Tọa độ đã bố trí thành công, còn 4 giờ 37 phút. Mức độ thương vong của Khế Ước Giả, 259, 289. Đã có gần 1/10 số người thương vong, nhìn trên số liệu không rõ ràng lắm, nhưng nếu tự mình đến chiến trường sẽ phát hiện, đó là từng thi thể máu thịt lẫn lộn. Chiến tranh không phải trò đùa, đây là ném tất cả sinh vật vào một cái cối xay thịt để nghiền nát, cuối cùng kẻ may mắn sống sót chính là người thắng. Thần Vương cố sức đứng dậy, hắn đã nhìn thấy thông báo trong kênh chiến tranh. Đoàn mạo hiểm Thần Vương chúng ta có thể cử ra 2 người. Hội anh em cũng vậy. Thiểm Kim không đồng ý, nhìn thấy thông báo trong kênh chiến tranh, Tô Hiểu sửng sốt. Cái con nhỏ thoát tuyến của đoàn mạo hiểm Thiểm Kim kia lại đang làm trò. Tô Hiểu đã sơ bộ hiểu rõ tính cách của 3 người đoàn trưởng. Thần Vương tính cách ổn trọng, vì đại cuộc có thể từ bỏ người nào đó, thuộc về kiêu hùng. Adam là người rất nghĩa khí, vào đoàn là anh em, sẽ không từ bỏ bất kỳ thành viên mạo hiểm đoàn nào. Thiểm Ngân thì lại là một con nhỏ thoát tuyến, thỉnh thoảng phát bệnh thần kinh, mức độ tư duy nhảy nhót khiến người ta há hốc mồm. Trong khoảng thời gian chiến đấu trước đó, Thiểm Ngân thế mà lại biên ra một câu đố mật mã trong kênh chiến tranh để Tô Hiểu đoán. Cái hành vi đùa dẫn thẩm phán giả này suýt chút nữa khiến Thần Vương và Adam sợ tè ra quần. Thần Vương và Adam đã giáo dục Thiểm Ngân suốt 5 phút đồng hồ, Thiểm Ngân mới dừng lại việc tìm đường chết đủ kiểu. Không chỉ Thiểm Ngân thích tìm đường chết, phó đoàn trưởng của nàng, Kim Quỷ, cũng là một kẻ yêu thích làm trò. sau khi vào kênh chiến tranh lại ý đồ hối lộ Tô Hiểu, cuối cùng bị Luân Hồi Thiên Đường cấm ngôn nửa giờ. Đoàn mạo hiểm Thiểm Kim chính là một đóa kỳ hoa trong chiến tranh, nhưng cũng làm không khí chiến trường trở nên sinh động. Tiểu muội Thiểm Ngân, ngươi cái này. Thần Vương cảm thấy bất đắc dĩ. Việc này tốt hơn cho tất cả chúng ta, ta đề nghị Thiểm Ngân suy nghĩ lại một chút. Giọng điệu của Adam cũng rất bất đắc dĩ. Không, ta không phải muốn từ chối điều động, mà là có ý khác. Giọng nói thanh thúy của Thiểm Ngân truyền đến. Đại nhân thẩm phán giả, tình hình trong đoàn chúng ta có chút đặc biệt, nguyên nhân cụ thể không tiện tiết lộ, nhưng ta muốn cử ra hai người có năng lực thuộc tính mị lực. Mị lực của các nàng đều trên 25 điểm, là một cặp chị em song sinh, hơn nữa bản thân các nàng đã có sức chiến đấu, không cần bất kỳ ai bảo vệ. Cho nên nói, đoàn mạo hiểm Thiểm Kim chúng ta muốn cử ra hai người có năng lực mị lực, không biết đại nhân thẩm phán giả có đồng ý không? Một niềm vui bất ngờ như vậy. Nếu là Thần Vương hoặc Adam đưa ra ý kiến này, Tô Hiểu không cần suy nghĩ sẽ chấp nhận, nhưng Thiểm Ngân, cái con nhỏ thoát tuyến này. Tô Hiểu trả lời trống rỗng trong kênh chiến tranh, không bày tỏ bất kỳ thái độ nào. Hắn không muốn vì chuyện này mà lãng phí cơ hội quý giá. Không nói gì cũng có thể đại diện cho từ chối, cũng có thể là ngầm thừa nhận, tùy thuộc vào chỉ số thông minh của Thiểm Ngân. Đa tạ đại nhân thẩm phán giả. Thiểm Kim ở chiến khu thứ tư khẽ cười một tiếng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vị đại nhân thẩm phán giả này hình như không công bằng lắm, nhưng ta thích sự không công bằng này. Thiểm Ngân cắn ngón cái móng tay, tiếp tục lẩm bẩm nói, câu đố trước đó Thần Vương đều suýt sợ tè ra quần, bởi vậy có thể thấy được thẩm phán giả nhất định không thể trêu chọc. Hiện giờ lại ban bố tin tức có lợi cho chúng ta, nếu đúng như suy đoán. Chiến trường cũng không phải là hữu tử vô sinh. Thiểm Ngân cũng không phải loại tính cách thích tìm đường chết bề ngoài, nàng thực chất vẫn luôn thăm dò thái độ của Tô Hiểu, bằng một cách nhìn như hồ đồ. Tô Hiểu đã sớm phát hiện điều này. Thiểm Ngân có thể thăm dò ra là tốt nhất, hắn không thể nào nói ta sẽ giúp các ngươi thắng lợi trong kênh chiến tranh. Nếu thật sự làm vậy, thân phận thẩm phán giả của hắn sẽ bị bại lộ, hơn nữa còn phải nhận trừng phạt. Màn hình hơi mờ hiện lên 6 điểm đỏ, báo hiệu có khế ước giả tiếp cận biên giới chiến trường. Đó là những người có kỹ năng mị lực. Bố bố, hướng Tây Nam. Tô Hiểu chỉ rõ địa điểm, Bubuni nhanh chóng chở hắn đến vị trí được chỉ định. Vài chục giây sau, 6 khế ước giả xuất hiện trong tầm mắt. 6 khế ước giả này mặc 3 loại trang phục khác nhau, đại diện cho 3 đoàn mạo hiểm. Mỗi đoàn có 2 người, có vẻ các đoàn này rất tuân thủ quy tắc. Đoàn mạo hiểm Thần Vương là một cặp nam nữ, người có kỹ năng mị lực là nữ giới, khoảng 30 tuổi, tự như quả đào mật chín mọng, rất quyến rũ. Chồng nàng vẻ mặt lạnh lùng, không rõ phương thức chiến đấu. Hai người của huynh đệ hội hơi chướng mắt. Tô Hiểu tạm gọi họ là gây tổ hai người. Không phải Tô Hiểu suy đoán lung tung, hai người này đang thể hiện ân ái, cảnh tượng không thể diễn tả, rất chướng mắt. Đoàn mạo hiểm Thiểm Kim phái ra một cặp tỷ muội hoa khôi, rất xinh đẹp. Hai tỷ muội khoảng 14, 15 tuổi, tỷ tỷ tóc ngắn hồng, muội muội tóc ngắn xanh lam. Tóc mái mỗi người che đi một bên mắt. Hai tỷ muội mỗi người để lộ một mắt, rõ ràng là hai người nhưng Tô Hiểu lại có cảm giác như một người đang nhìn hắn. Đây là tài quyết giả sao, đẹp quá. Hai tỷ muội đồng thanh, giọng nói nhất trí, ngữ khí nhất quán, giọng rất ngọt ngào. Cặp vợ chồng Thần Vương bên cạnh khóe miệng giật giật, họ chỉ cảm thấy vị tài quyết giả này rất khủng bố. Người vợ trong cặp Thần Vương mở lời, vì sau này chúng ta còn hợp tác, tôi nói cho các bạn một tin, tài quyết giả về cơ bản sẽ không giao lưu với chúng ta. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa ôm hôn nhau. Hừ, dị đoan. Gây tổ hai người mở miệng, nhìn về phía cặp vợ chồng. Hai tên đồng tính chết tiệt. Người chồng trong cặp vợ chồng mở miệng, nguyên tố quanh thân tỏa ra. Đây là một pháp sư tam hệ. Khác giới yêu nhau chỉ vì sinh sôi, đồng giới mới là chân ái, hai người các ngươi hiểu cái gì? Gã đàn ông cơ bắp mở miệng, nói xong còn cười ôn hòa với người yêu bên cạnh. Đúng là thật chướng mắt. Hai tỷ muội đồng thanh, tỷ tỷ che mắt muội muội che mắt tỷ tỷ. Đừng nói nữa, tôi cảm giác ánh mắt của tài quyết giả hơi không đúng, chúng ta đi nhanh lên. Người vợ trong cặp vợ chồng mở miệng, kéo chồng nhanh chóng đi về phía ngoài chiến trường. Hai tổ hợp còn lại vội vàng theo sau. 6 người dần dần tiến lại gần Tô Hiểu. Bubuni nhìn về phía hai tỷ muội, ánh mắt kích động. Nó ngửi thấy mùi ngọt trên người hai tỷ muội, là vì họ có thói quen ăn đồ ngọt. Bố bố có lẽ muốn cướp hai tỷ muội. Kìa! Kia là tam đầu khuyển địa ngục đúng không? Nó dường như để mắt tới em, tỷ tỷ, em hơi sợ. Người em tóc xanh lam trong hai tỷ muội đơn độc mở lời. Hai bàn tay nhỏ trắng nõn của hai tỷ muội nắm chặt nhau, lòng bàn tay toát mồ hôi. Gây tổ bên cạnh líu lo nói, đừng nói chuyện, cúi đầu đi. Hai người cúi đầu, nhanh chóng bước đi, mặt cũng đầy mồ hôi lạnh. Hãy tưởng tượng, một người đàn ông đeo mặt nạ đen trắng, cưỡi tam đầu khuyển địa ngục, sau lưng lơ lửng một lưỡi hái đen. Ai nhìn thấy trang phục này mà không chột dạ? Hơn nữa, tôi hiểu bản thân đã giết rất nhiều người, tuy bình thường không toát ra sát khí bừng bừng, nhưng khi tức giận thì tuyệt đối không thân thiện. Cảnh cáo, khế ước giả xuất hiện hành vi vượt biên, tài quyết giả cần lập tức ngăn chặn. Tôi hiểu không động đậy, chỉ quay đầu nhìn bóng lưng của mấy tên khế ước giả kia. Cảnh cáo, tài quyết giả phe ta chưa thực hiện hành vi ngăn chặn, sẽ điều động tài quyết giả địch để xử lý. Đang liên lạc với tài quyết giả địch. Liên lạc thất bại, tài quyết giả địch đã bỏ mình. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, xem ra lựa chọn trước đó của hắn là chính xác. Nếu không giải quyết tài quyết giả địch, bây giờ rắc rối sẽ lớn. Đợi rất lâu, Luân Hồi Lạc Viên không xuất hiện nhắc nhở nữa, chuyện này cứ thế trôi qua. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thân phận tài quyết giả ngoài ý muốn lại hữu dụng. Lang thang ở rì chiến trường, Tô Hiểu quan sát tình hình chiến trường qua màn hình quang. Hơn một giờ đã trôi qua, người Kara vẫn không có động tĩnh gì. Điều này chỉ có hai khả năng, một là người Kara đã rút lui, điều này rõ ràng không lớn. Hai là người Kara đang tập kết lực lượng, chuẩn bị đánh bại phòng tuyến của khế ước giả một lần. Người Kara sắp tung chiêu lớn, hoặc mạo hiểm sử dụng vũ khí nào đó. Ba tọa độ thế giới không thể bị phá hủy một cái nào. Một lần phòng ngự thất bại, thua cả ván. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng bắt đầu, tọa độ thế giới dần dần được thiết lập. Thiết lập tọa độ thành công, còn lại 2 giờ 5 phút. 2 giờ cuối cùng, thành bại xem lần này. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chấn động nặng nề từ xa truyền đến. Lần này không có Kisei tràn ngập trời đất, kẻ địch tấn công chỉ có một con. Qua góc nhìn từ trên cao, Tô Hiểu nhìn rõ dáng vẻ kẻ địch. Kẻ địch có hình dạng người, cao khoảng 10 mét, toàn thân da sừng màu than chì. Trên người có vết khơ. Mối hàng sắt thép. Cơ bắp nhô ra trên người đều hơi biến dạng, bụng rất lớn. Hai cánh tay vừa dài vừa thô, rũ xuống đến đầu gối. Hai cánh tay này đường kính 3 mét, vị trí bàn tay là một khối hình cầu bằng xương. Hai chân và cánh tay hơi giống búa đóng cọc, cơ bắp trên đó nhô ra. Các khế ước giả cũng nhìn thấy sinh vật khổng lồ đang chậm rãi đi tới. Chết tiệt, tôi muốn về nhà. Một khế ước giả tự do vũ khí rơi xuống đất. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, hắn căn bản không có hứng thú chiến đấu. Tốc độ của quái vật khổng lồ không nhanh, nhưng mỗi bước đi mặt đất đều rung chuyển ầm ầm, bụi bay mù mịt, phía sau để lại một loạt dấu chân to. Gurung, gurung. Sinh vật khổng lồ đứng ở xa, bụng dần dần nhô ra, phát ra tiếng động kỳ quái. Phi, phi, phi. Sinh vật khổng lồ ngửa đầu phun 3 lần, bắn ra 3 quả cầu màu xanh đậm. Quả cầu màu xanh đậm như đạn pháo, vẽ 3 đường cong trong không trung đập vào đỉnh phi thuyền. Oanh, oanh, oanh. 3 tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Chất lỏng màu xanh lá văng tung tóe, lớp kim loại đỉnh phi thuyền bị tạc ra 3 cái hố nông. Những chất lỏng màu xanh lá văng ra ăn mòn đỉnh phi thuyền kêu xèo xèo, mùi chua cay khó ngửi bay ra. Ngăn chặn nó. Thần Vương hét lớn một tiếng, dẫn dắt thành viên đoàn mạo hiểm xông về phía sinh vật khổng lồ. Các đoàn mạo hiểm khác cũng biết tình hình không ổn, theo sát phía sau đoàn mạo hiểm Thần Vương. Nhóm khế ước giả tự do dự, ý nghĩ chết bạn không chết tôi lại xuất hiện. Tiêu cực tác chiến sẽ chết, lũ lừa ngốc, nhìn bên kia. Thiểm Ngân chỉ về phía biên giới chiến trường. Tô Hiểu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những khế ước giả tự do đó. Hoặc bị tài quyết giả giết chết hoặc cùng con quái vật kia liều mạng, các ngươi tự chọn. Tiện thể nhắc nhở các ngươi một câu, tài quyết giả ngay cả trong cảm giác của ta cũng chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiểm Ngân để lại những lời này rồi xông về phía con quái vật khổng lồ. Nhóm khế ước giả tự do dự vài giây, cuối cùng chọn đi theo Thiểm Ngân nghênh địch. Tô Hiểu thấy tất cả khế ước giả đều xông về phía con quái vật kia, liền dừng lại việc tiến lại gần chiến trường. Lấy ra mắt Havana, Tô Hiểu kiểm tra tư liệu của sinh vật khổng lồ. Mắt Havana lơ lửng giữa không trung, bắt đầu quét hình sinh vật khổng lồ. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực phe ta gấp 2-8 lần địch phương, thu được 100% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau, tên, chiến tranh cự thú. Loại hình, Kisei 4 hình. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 100. Lực lượng, 39. Nhanh nhẹn, 12. Thể lực, 40. Trí lực, 10. Mị lực, 7. Kỹ năng 1, sinh vật chiến tranh, bị động sinh mệnh giá trị tăng 20.000 điểm, không cảm giác đau. Kỹ năng 2, bom sinh vật, chủ động chiến tranh cự thú có thể lợi dụng tạng phủ đặc biệt trong ổ bụng để hình thành bom sinh vật. Cứ 5 phút hình thành 3 quả. Phạm vi nổ 8 mét, gây 270 điểm sát thương, đồng thời bổ sung hiệu quả ăn mòn mạnh. Kỹ năng 3, chu y xương, chủ động chiến tranh cự thú vung hai tay, liên tục đập 4 lần xuống mặt đất phía trước. Mỗi lần gây sát thương bằng lực lượng 8, đồng thời bổ sung hiệu quả nứt giáp, gãy xương. Kỹ năng 4, ăn mòn kịch độc, bị động máu của chiến tranh cự thú chứa thành phần axit, có tính ăn mòn mạnh. Kỹ năng 5, ý chí Kisei, bị động chiến tranh cự thú dung hợp 4 đầu Kisei. Tư duy của 4 đầu Kisei tương liên, giúp chiến tranh cự thú kiểm soát cơ thể cường đại và không ổn định kia. Phá hủy những Kisei này sẽ gây lượng lớn sát thương chân thực cho chiến tranh cự thú. Nhìn thấy tư liệu của chiến tranh cự thú, Tô Hiểu khóe mắt giật giật. Thứ này hình như hơi mạnh. Hết chương 276. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.